Chương 726 49 đầu kim long phong tỏa thiên địa, chúng đều có huyết mạch thuần khiết nhất của long tộc, tựa như là đến từ thời thái cổ vậy. Bố đế sứ không có chút cơ hội đào thoát nào, chỉ trong giây lát đã bị 49 con rồng vàng quấn chặt. Có ý tứ, có chút ý tứ. Không hổ là thần thuật chí cao thái hoàng thần long quyền của long nhân tộc, lai lịch của nữ oa long nhân tộc kia không đơn giản a. Trong đầu Tịch Thiên Dạ bỗng vang lên một tiếng cảm thán. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ bị phong ấn mấy chục vạn năm mới đạt được tự do, là một thượng cổ đại thần, tự nhiên là xem thường một trận chiến ở cấp bậc này. Nhưng sau khi mấy vị chí thánh lần lượt xuất hiện lại khiến nó mở rộng tầm mắt. Dù sao thì ở thời thượng cổ thì chí thánh cũng là bất thế kỳ tài, đặt tại thần tông thì cũng sẽ được xem như người nối nghiệp để bồi dưỡng. Nhất là cô nàng tên Long Thiên Nhi kia, tu luyện Thái Hoàng Thần Long Quyền, dù quay lại thời thượng cổ thì khi nghe đến cái tên này nó cũng phải é dè. Dù sao thì năm đó tổ thần Long Nhân, tộc cũng dùng Thái Hoàng Thần Long Quyền đánh trọng thương một vị tổ thần cổ ma, tộc bọn hắn. Trên Thái Hoàng Thần Thuật Điển, Thái Hoàng Thần Long Quyền cũng được bài danh thứ 29. Tịch Thiên Dạ, thân phận của tiểu nữ oa kia không đơn giản, nếu ngươi có thể bắt nàng rồi thi triển bí pháp khống chế, thì tương lai nhất định có tác dụng lớn. Hổ Tam Âm tà tà nói, trong lời nói tràn ngập mê hoặc và dụ dỗ. Nếu nó có thể lấy được Thái Hoàng Thần Long Quyền, từ trên người tiểu nữ oa kia liền kiếm lợi lớn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy thì không để ý đến Hổ Tam Âm, chỉ hừ lạnh một tiếng. A, mặc dù tiếng hừ lạnh của Tịch Thiên Dạ không lớn, nhưng rơi vào tai Hổ Tam Âm thì lại như sấm sét, một cỗ thống khổ không gì sánh kịp truyền ra từ sâu trong linh hồn. Dù Hổ Tam Âm chính là một trong 9 đại ác thú thượng cổ, thì cũng có chút không chịu được thống khổ kêu lên. Chủ nhân, thuộc hạ không dám. Hổ Tam Âm toàn thân run rẩy, linh hồn như muốn tán loạn. Lúc trước nó cũng vì trái ý chủ nhân mà nếm đau khổ, lần này tự nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhớ kỹ, lúc nào cũng phải có tôn ti trật tự, không biết lớn nhỏ sẽ bị phạt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, loại thượng cổ ác thú như Hổ Tam Âm, chỉ khi thi triển một ít thủ đoạn đặc thù mới có thể triệt để thuần phục, còn không sẽ chỉ là nuôi dưỡng một lão hổ bằng mặt không bằng lòng ở bên người mà thôi. Hổ Tam Âm biểu lộ thống khổ, trong lòng tràn đầy kinh sợ cùng khủng hoảng. Đến cùng thì người kia đã gieo loại cấm chế gì trên người nó, sao lại đáng sợ như thế? Hơn nữa nó đã thử nhiều cách nhưng căn bản là không thể giải trừ cấm chế kia, tựa như một khi bị gieo vào người sẽ vĩnh viễn không thể hóa giải. Trên bầu trời, bố đế sứ bị cuốn lấy vô phương trở về trợ giúp. Mà một bên khác, hơn 10 vị đế giả của Mộ Thương, Thánh Thành lại không phải đối thủ của Man Cổ Sơn và Hàn Ảnh Nhi, trong chốc lát liền tử thương hơn phân nửa. Nếu tiếp tục đánh giết thì chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt. Đáng giận. Đôi mắt bố đế sứ đỏ bừng, hắn đường đường là thượng vị đế cảnh, thế mà lại bị một tiểu bối hạ vị đế cảnh bức đến tình trạng này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng mà dù hắn không cam tâm thế nào đi nữa, trước mắt cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thần Long Thiên Nữ kia quá mức đáng sợ, căn bản không có chút sơ hở nào. Hơn nữa còn vạn pháp bất xâm, thần thông bí thuật mạnh đến khó tin. Hắn chẳng những không thể phản kích, thậm chí trong mơ hồ còn có nguy cơ tử vong. Hơn nữa cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, là một tên thượng vị đế cảnh, hắn tương đối tin tưởng trực giác của mình. Không được, không thể tiếp tục như vậy, bằng không hắn sẽ thật sự phải chết ở đây. Bố đế sứ trong lòng bất an, không còn đoái hoài tới cái gì khác. Thiên Bảo Thánh Thành, bản tọa nhớ kỹ. Bản tọa cùng các ngươi không đội trời chung. Bố đế sứ lạnh lùng nhìn Long Thiên Nhi. Cùng với câu nói kia của hắn là một cỗ đế huyết tràn ra từ trong miệng, chỉ trong chốc lát liền nhuộm đỏ vạt áo. Những đế huyết kia yêu dị mà tà mị, đỏ tươi khác thường, sau khi chảy xuôi xuống thân thể, thì cả người hắn đều tản mát ra một cỗ tà khí quái dị. Đế quả tế hiến đại pháp. Long Thiên Nhi hơi hơi nhíu mày, nàng không ngờ bố đế sứ lại quả quyết như thế, nguyên bản nàng đang tìm cơ hội để một đòn kết liễu, lúc này lại có chút khó giải quyết. Trên Thiên Cự Sơn, rất nhiều đế giả cũng lên tiếng kinh hô. Mắt trợn tròn nhìn bố đế sứ. Đế quả tế hiến đại pháp. Không ngờ đế quả tế hiến bí thuật trong truyền thuyết lại thực sự tồn tại. Quả nhiên truyền thừa của Mộ Thương, đại lục không phải Nam Man đại lục chúng ta có thể so sánh, ngay cả đế quả tế hiến bí thuật cũng biết. Liên quan tới đế quả tế hiến đại pháp, tại Nam Man đại lục thì nó chỉ là truyền thuyết, chỉ có thể thấy trên một vài cổ thư. Cái gọi là đế quả tế hiến đại pháp, chính là sau khi tu sĩ tu luyện thành đế, cùng thiên địa sinh. Ra một cỗ cộng minh đặc thù, khi đế giả tự nguyện từ bỏ đế quả, đế đạo, đế pháp, đế khu, đế nguyên. Hiến tế toàn bộ liền có thể đổi lấy từ thiên địa lực lượng gấp 10 lần. Cái gọi là lấy từ thiên địa rồi trả lại cho thiên địa chính là như thế. Chỉ cần đế giả nguyện ý từ bỏ, liền có thể đạt được càng nhiều. Đương nhiên, đế quả tế hiến đại pháp chỉ có tác dụng trong một khắc đồng hồ, sau đó tu vi sẽ rớt xuống thành thánh nhân phổ thông. còn muốn trở lại thành đế, chỉ có thể tu luyện lại lần nữa, hơn nữa sẽ khó khăn hơn nhiều so với ban đầu. Cho nên đế giả bình thường căn bản sẽ không thi triển đế quả tế hiến đại pháp, trừ phi vào thời khắc sống còn. Dĩ nhiên Nam Man đại lục không có truyền thừa đế quả tế hiến đại pháp, cho nên muốn thi triển cũng không có cơ hội. Đế huyết trong cơ thể bố đế sứ bốc hơi, đế quả và đế thể cũng dần dần tan rã. Thế nhưng, một cỗ lực lượng kinh khủng tới cực điểm, có thể xưng là ảnh hưởng cả vạn dặm thiên cự, sơn dần dần hình thành trong cơ thể bố đế sứ. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, nếu lực lượng trong cơ thể bố đế sứ triệt để thức tỉnh, sợ là có thể triệt để hủy diệt toàn bộ thiên cự sơn mạch. Hủy thiên diệt địa cũng chỉ như vậy mà thôi. Ánh mắt Long Thiên Nhi ngưng trọng, bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tu vi càng cao, đế quả tế hiến đại pháp càng đáng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bố đế sứ có tu vi thượng vị đế cảnh, một khi hiến tế đế nguyên thành công sẽ đáng sợ tới cực điểm, sợ là viên mãn đế cảnh cũng không dám chính diện tranh phong. Long Thiên Nhi có mạnh thế nào thì cũng chỉ là hạ vị đế cảnh mà thôi, nếu xuất hiện một kẻ có chiến lực viên mãn đế cảnh, sợ là nàng rất khó ngăn trở. Một bên khác, Man Cổ Sơn và Hàn Ảnh Nhi cũng phát hiện ra sự dị thường của bố đế sứ đều dồn dập nhìn sang. Bố đế sứ, ngài. Đế sứ, thân phận của ngài tôn quý, sao có thể làm như thế a? Đám đế giả còn lại của Mộ Thương Thánh Thành đều lên tiếng kinh hô, một khi hiến tế thành công thì tương đương với từ bỏ đế đạo của chính mình, từ bỏ hết thảy cố gắng của bản thân trong ngàn năm qua. Đế sứ, đây là một chiêu cuối cùng, ngài tội gì phải làm vậy, chúng ta không thể thoát thân, nhưng ngài thì chưa chắc a. Vài đế giả có tình cảm tốt với bố đế sứ, trong nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Đối với một đế giả mà nói, từ bỏ đế đạo vô cùng tàn nhẫn, có đôi khi so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Hơn nữa tại Mộ Thương Đại Lục, không phải tất cả đế giả đều có thể tiếp xúc đến đế quả tế hiến đại pháp, chỉ có những người thuộc tầng lớp cao nhất mới đạt được truyền thừa. Ngũ đại đế sứ của Mộ Thương Thánh Thành có thân phận đặc thù mới được truyền thụ, nó vẫn luôn được Mộ Thương Thánh Thành xưng là sát chiêu cuối cùng. Tóc tai bố đế sứ bù xù, máu nhuộm vạt áo, ánh mắt như dã thú, tràn đầy cừu hận cùng hung tàn. Ép một tên thượng vị đế cảnh từ bỏ đế đạo tàn nhẫn nhường nào, nếu không phải đã đến đường cùng thì chắc chắn bố đế sứ sẽ không làm thế. Vù, Man Cổ Sơn và Hàn Ảnh Nhi ảo ảnh chớp động, trong khoảnh khắc liền đến bên người Long Thiên Nhi, vô cùng ngưng trọng nhìn bố đế sứ. Thời khắc này bố đế sứ đã khiến tất cả bọn hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, sợ là chỉ mình Long Thiên Nhi sẽ không ngăn được. Khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa không ngừng bộc phát ra từ trên người bố đế sứ, dù Man Cổ Sơn vẫn xưng là phòng ngự vô địch, giờ phút này cũng có chút chột dạ. Các tỷ tỷ yên tâm, ta có biện pháp trừng trị hắn. Trong lúc mấy người Long Thiên Nhi còn đang vô cùng ngưng trọng thì một thanh âm hư vô mờ mịt, như có như không bỗng nhiên xuất hiện trong đầu mấy người. Thanh âm kia không truyền trong đất trời, mà trực tiếp xuất hiện trong thức hải đám Long Thiên Nhi, vô cùng huyền bí khó lường, sợ là bất kỳ người nào ở đây cũng không thể phát giác. Đám Long Thiên Nhi nghe vậy thì lập tức vui vẻ. Bọn hắn đều nhận ra đây là thanh âm của Thải Thận Nhi, trong bốn người bọn họ, mặc dù Thải Thận Nhi không am hiểu chiến đấu, nhưng tu vi và thần thông mà nàng nắm giữ lại thần kỳ và khó lường nhất. Luận uy hiếp thì Thải Thận Nhi mới là người mạnh nhất trong số họ. Chỉ thấy thanh âm Thải Thận Nhi vừa dứt, thiên địa liền bỗng nhiên yên tĩnh, đám Long Thiên Nhi và cả bố đế sứ đều như bị kéo vào một không gian đặc thù. Trong thời không kia, tất cả mọi người đều như bị khống chế, bao quát cả nghe, nhìn và xúc giác, thậm chí cả tư duy. Mộng ảo lĩnh vực. Long Thiên Nhi và Hàn Ảnh Nhi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều có mấy phần kinh hãi. Không ngờ Thận Nhi đã luyện thành mộng ảo lĩnh vực, không hổ là người có thiên phú và tu vi cao nhất trong bốn người bọn họ. Trong mộng ảo lĩnh vực, hết thảy đều tựa như ảo mộng, tất cả mọi thứ ở đây đều bị người ta an bài. Nếu đắm chìm trong mộng ảo lĩnh vực thì sẽ không thể tự kiềm chế, sẽ quên hết thảy những gì thuộc về bản thân, hóa thành một bộ phận của mộng ảo lĩnh vực an bài hắn là cái gì thì hắn sẽ là cái đó. Mặc dù tu vi của bố đế sứ rất mạnh, nhưng linh hồn và lực ý chí lại tương đối phổ thông. Trong mộng ảo lĩnh vực của Thải Thận Nhi gần như trong nháy mắt liền mất đi bản tâm, quên mất chính mình, quên hết mọi thứ, ánh mắt ngơ ngác, năng lượng hủy thiên diệt địa cũng bỗng nhiên ngưng kết, không còn tụ tập cùng tích lũy. Tình huống như thế nào? Vì sao bố đế sứ lại bất động rồi? Đế quả tế hiến đại pháp giống như đang dần dần kết thúc. Trên thiên cự sơn, tất cả mọi người đều nhìn bố đế sứ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cổ quái. Đế quả tế hiến đại pháp thi triển được một nửa bỗng nhiên đình chỉ, chẳng lẽ bố đế sứ hối hận rồi hả? Rất nhiều người đều theo bản năng cho rằng bố đế sứ đột nhiên hối hận, dù sao thì sau khi hiến tế đế quả sẽ triệt để mất đi đế đạo, một thân thượng vị đế cảnh chẳng khác nào triệt để bị hủy. Đổi thành ai khác cũng không thể không do dự, dừng cương trước bờ vực cũng không phải chuyện lạ gì. Nhóm đế giả còn may mắn sống sót của Mộ Thương, Thánh Thành dĩ nhiên không biết bố đế sứ đã bị mộng ảo lĩnh vực, của Thải Thận Nhi bao phủ, tinh khí thần cùng với hết thảy tư duy đều đã triệt để đắm chìm trong mộng ảo lĩnh vực, sớm đã không có suy nghĩ của mình. Kỳ thật, một khi thi triển đế quả tế hiến đại pháp liền không thể ngừng lại, nếu cưỡng ép dừng lại sẽ bị cắn trả trọng thương, cái giá phải trả cũng không nhỏ. Bố đế sứ hiện tại chính là như thế, mặc dù ngơ ngác đứng bất động giữa không trung, nhưng trong cơ thể lại không như thế, lực lượng hủy thiên diệt địa hắn tụ tập đến, bởi vì không có người khống chế mà triệt để bùng nổ, toàn bộ cắn trả bản thân, chưa thương tổn được ai đã làm hại chính mình. Bố đế sứ bị thế nào vậy? Cỗ năng lượng kia ở trong cơ thể ngày ấy đã triệt để mất khống chế, nếu chậm trễ khai thông, sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn. Một tên đế giả của Mộ Thương Thánh Thành run run rẩy rẩy nói, cỗ năng lượng trong cơ thể bố đế sứ như mặt trời treo trên đầu, toàn bộ người ở Thiên Cự Sơn Mạch đều có thể cảm nhận được. Một cỗ năng lượng mất khống chế, hậu quả sinh ra sẽ khó mà chịu nổi. Hết thảy tu sĩ Mộ Thương Thánh Thành đều phát hiện điểm không hợp lý, nhưng lại không thể làm gì. Có mấy người Long Thiên Nhi ở đó, bọn hắn căn bản là không thể tới gần, một khi tới gần thì phải chết không nghi ngờ. Hai mắt bố đế sứ ngốc trệ, thân thể bởi vì năng lượng trong cơ thể mất khống chế mà không ngừng biến hình, lúc lớn lúc nhỏ, như là khí cầu. Nhưng bố đế sứ lại như không hề phát giác ra mối nguy này, trên mặt lại luôn mang vẻ tươi cười. Nếu là bình thường, nụ cười kia quả thật hết sức hiền lành, nhưng giờ khắc này lại tương đối cổ quái cùng quỷ dị khiến cho người ta có không rét, mà run. Ba người Long Thiên Nhi đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ Thận Nhi quả nhiên lợi hại, bố đế sứ đã sắp chết mà một điểm phản ứng cũng không có. Nếu cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa kia triệt để nổ tung, thì dù bố đế sứ chết chắc. Toàn bộ tu sĩ trên Thiên Cự Sơn Mạch đều nhìn lên trời, theo thời gian trôi qua, rốt cục cũng có người phát hiện ra bố đế sứ cổ quái. Bố đế sứ có vấn đề, nếu bản hoàng đoán không sai, hắn đã bị người ta khống chế thần tâm. Chu Ngạn Hoàng kinh hãi nói, dù bố đế sứ có tạm thời đổi ý từ bỏ đế quả tế hiến đại pháp, thì cũng không thể để cho cỗ năng lượng kia chạy tán loạn trong người, không khai thông cũng không khống chế, mà lại mặc cho cỗ năng lượng kia phá hư thân thể của mình. Như thế thì chỉ có một khả năng duy nhất chính là linh hồn của bố đế sứ đã bị khống chế. Cái gì? Bố đế sứ chính là một tên thượng vị đế cảnh, người nào có thể trực tiếp khống chế tinh thần của hắn? Nhiếp Thiên Đế chủ không thể tin nói. Thượng vị đế cảnh, tại Thiên Cơ Thánh Thành có thể xưng vô địch, triệt để khống chế tâm thần một tên thượng vị đế cảnh, sao có thể chứ? Sắc mặt Chu Ngạn Hoàng chủ ngưng trọng, kiêng kỵ nói, Thiên Bảo Thánh Thành quả nhiên cao nhân vô số, thâm bất khả trắc a. Mặc dù hắn không bị mộng ảo lĩnh vực bao phủ, nhưng nhiều ít cũng có thể nhìn ra một điểm, khẳng định có cao nhân của Thiên Bảo Thánh Thành âm thầm ra tay mới có thể khống chế bố đế sứ. Ba tên đế chủ âm thầm kinh hãi, không ngờ Thiên Bảo Thánh Thành lại đáng sợ như thế. Nếu người thần bí khống chế bố đế sứ kia có ý đối địch với Thiên Cơ Thánh Thành, sợ là một người liền có thể chấn áp cả Thiên Cơ Thánh Thành. Đương nhiên không chỉ Tử Tiêu Vương Triều nhìn ra mánh khóe, Thượng Nguyên Tông, Tán Sĩ Liên Minh, Vạn Vật Liên Minh và các thế lực hải tộc cũng dồn dập nhìn ra mánh khóe. Sợ rằng bố đế sứ không dừng đế quả tế hiến đại pháp, mà là bị người khống chế. Yêu nhân, không thể tổn thương bố đế sứ. Đế giả của Mộ Thương Thánh Thành cũng có người phát hiện ra vấn đề. Lập tức liền có mấy người lao ra bay về phía bố đế sứ, ý đồ thức tỉnh lão ta. Bố đế sứ như dã thú, tràn đầy cừu hận cùng hung tàn. Ép một tên thượng vị đế cảnh từ bỏ đế đạo tàn nhẫn nhường nào, nếu không phải đã đến đường cùng thì chắc chắn bố đế sứ sẽ không làm thế. Vù, Man Cổ Sơn và Hàn, Ảnh Nhi ảo ảnh chớp động, trong khoảnh khắc liền đến bên người Long Thiên Nhi, vô cùng ngưng trọng nhìn bố đế sứ. Thời khắc này bố đế sứ đã khiến tất cả bọn hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, sợ là chỉ mình Long Thiên Nhi sẽ không ngăn được. Khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa không ngừng bộc phát ra từ trên người bố đế sứ, dù Man Cổ Sơn vẫn xưng là phòng ngự vô địch, giờ phút này cũng có chút chột dạ. Các tỷ tỷ yên tâm, ta có biện pháp trừng trị hắn. Trong lúc mấy người Long Thiên Nhi còn đang vô cùng ngưng trọng thì một thanh âm hư vô mờ mịt, như có như không bỗng nhiên xuất hiện trong đầu mấy người. Thanh âm kia không truyền trong đất trời, mà trực tiếp xuất hiện trong thức hải đám Long Thiên Nhi, vô cùng huyền bí khó lường, sợ là bất kỳ người nào ở đây cũng không thể phát giác. Đám Long Thiên Nhi nghe vậy thì lập tức vui vẻ. Bọn hắn đều nhận ra đây là thanh âm của Thải Thận Nhi, trong bốn người bọn họ, mặc dù Thải Thận Nhi không am hiểu chiến đấu, nhưng tu vi và thần thông mà nàng nắm giữ lại thần kỳ và khó lường nhất. Luận uy hiếp thì Thải Thận Nhi mới là người mạnh nhất trong số họ. Chỉ thấy thanh âm Thải Thận Nhi vừa dứt, thiên địa liền bỗng nhiên yên tĩnh, đám Long Thiên Nhi và cả bố đế sứ đều như bị kéo vào một không gian đặc thù, trong thời không kia, tất cả mọi người đều như bị khống chế. Bao quát cả nghe, nhìn và xúc giác, thậm chí cả tư duy. Mộng ảo lĩnh vực. Long Thiên Nhi và Hàn Ảnh Nhi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều có mấy phần kinh hãi, không ngờ Thận Nhi đã luyện thành mộng ảo lĩnh vực, không hổ là người có thiên phú và tu vi cao nhất trong bốn người bọn họ.

bị lực lượng mộng ảo xóa khỏi thế gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có linh hồn cũng có nghĩa là đã triệt để tử vong. Chỉ thấy khí tức của mấy tên đế giả mộ thương thánh thành chậm rãi biến mất, sinh cơ nhàn nhạt không thấy, cả người hóa thành một bộ thi thể lạnh như băng rơi xuống từ giữa không trung, lặng yên rơi vào trong núi lớn. Chết! Thế mà liền chết! Vì sao hai vị đế giả kia lại đột nhiên chết? Tất cả mọi người đều nhìn lên trời, không ai biết hai tên đế giả kia chết như thế nào, không ai công kích bọn hắn, thậm chí cũng chẳng ai chú ý đến bọn hắn. Vậy mà chỉ hơi tới gần bố đế sứ liền không hiểu thấu vẫn lạc, ba tên đế giả chết không rõ ràng, quỷ dị tới cực điểm. Ánh mắt những đế giả khác của mộ thương thánh thành đều kinh khủng, không ngừng lui lại, như tránh ôn thần, không dám bước vào khu vực kia. Đến cùng là đồ vật gì, sao lại đáng sợ như thế? Lục Hoàng tán nhân sắc mặt trắng bệch, là chí cường giả của thiên cơ thánh thành nhưng hắn lại không nhìn ra chút đầu mối nào, chỉ biết chỗ không gian kia tương đối nguy hiểm, sợ là ngay cả hắn bước vào cũng có kết cục như vậy. Những thứ không biết mới là thứ khiến người ta sợ hãi nhất, toàn bộ tu sĩ trên thiên cự sơn mạch đều tỏ ra lo lắng, sợ có lực lượng thần bí gì đó bỗng dưng buông xuống người bọn hắn. Một tiếng vang kinh thiên động địa, thân thể bố đế sứ bỗng nhiên nổ tung, như là một khí cầu bị thổi căng đến cực hạn. Sau một khắc, một mặt trời vô cùng nóng bỏng xuất hiện trên không trung, ánh sáng chói mắt bao phủ toàn bộ thiên cự sơn mạch. Dĩ nhiên đó không thực sự là mặt trời, mà là năng lượng trong cơ thể bố đế sứ triệt để bạo phát ra, sau đó tạo ra phản ứng năng lượng tụ biến. Chỉ thấy năng lượng bẻ gãy, nghiền nát bao phủ thiên địa, phá hủy tất cả mọi thứ. Chiến thuyền của mộ thương thánh thành khá gần đó nên trực tiếp hóa thành hư vô, thậm chí còn có mấy tên đế giả mộ thương, thánh thành không kịp chạy trốn nên bị dư ba bao phủ, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Hủy thiên diệt địa cũng chỉ như thế là cùng, ngay cả đế giả đụng phải cũng chỉ có một con đường chết. Về phần tu sĩ phổ thông trên thiên cự sơn, những tu sĩ chưa thành bán đế và đại thánh thì càng không cần phải nói, đu một tia năng lượng từ không trung rơi xuống, chạm vào người bọn hắn thì chắc chắn sẽ là kết cục diệt sát. Cũng may vào thời khắc tối hậu quan đầu, thần long thiên nữ dùng một quyền đánh bay bố đế sứ lên không trung, khiến cho hắn nổ tung tại khoảng cách hơn vạn dặm trên không trung, chỉ có bầu trời chịu ảnh hưởng, thiên cự sơn mạch không việc gì, bằng không dù có đế trận bảo hộ thì sinh linh nơi đây sẽ đổ thán, không có mấy người có thể sống sót. Dù sao sau khi bố đế sứ thi triển đế quả tế hiến đại pháp, tu vi đã tương đương với viên mãn đế cảnh, một tên viên mãn đế cảnh tự bạo đáng sợ đến mức nào. Sóng năng lượng kinh thiên động địa tàn phá bừa bãi trên bầu trời trọn vẹn một canh giờ, đến khi mọi thứ trở nên an tĩnh, thì toàn bộ thiên cự sơn đã là vạn dặm không mây, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa, bao quát cả toàn bộ đế giả mộ thương thánh thành, tất cả đều tử vong, không ai sống sót. Bố đế sứ vừa chết, những người khác tự nhiên không còn chống cự, rất nhanh liền bị mấy người Long Thiên Nhi đánh giết. Nếu đã định trước là địch thì bọn hắn sẽ không nương tay, chỉ có trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vù! Một vòng hào quang linh động bay lên trời, trong nháy mắt thẳng lên cửu tiêu, lóe lên liền bay ra hơn nghìn dặm, ý đồ triệt để bay ra khỏi thiên cự sơn. Chạy đi đâu? Long Thiên Nhi hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đầu thần long màu vàng xoay vòng mà lên, cũng bay thẳng lên cửu tiêu, vẫy đuôi mấy cái liền đuổi kịp đoàn hào quang linh động kia. Một long chảo màu vàng đập xuống, đập tan quầng sáng kia, một chiếc mâm thanh đồng xưa cũ xuất hiện tại trung tâm quầng sáng, bị Long Thiên Nhi một chảo bắt được. Cái mâm thanh đồng xưa cũ kia chính là món trận pháp đế khí của mộ thương thánh thành. Đế khí chia làm rất nhiều loại hình, có phòng ngự, có công kích, cũng có chứa đựng và hỗ trợ tu luyện. Loại hình đế khí nào cũng có thể xuất hiện, thậm chí một vài đế khí đặc thù còn có thể hóa thành hình người. Trận pháp đế khí chính là một loại đặc thù đế khí, tương đối hiếm thấy, chỉ có trận pháp đế sư và luyện khí đế sư đồng thời ra tay mới có thể luyện chế ra trận pháp đế khí. Hiện tại Nam Man Đại Lục và Mộ Thương Đại Lục đã không còn ai có thể luyện chế ra trận pháp đế khí, bất kỳ một kiện trận pháp đế khí nào xuất hiện thì cũng đều là bảo vật truyền thừa từ thời thượng cổ. Kim quang lóe lên như thần long bái vĩ, lấp lánh mấy cái liền biến mất trên trời. Sau một khắc, Long Thiên Nhi liền xuất hiện trên thiên cự phong, hai tay vuốt vuốt trận pháp đế khí, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Trận pháp đế khí vô cùng chân quý, so với công kích đế khí và phòng ngự đế khí phổ thông thì không biết chân quý hơn bao lần. Dù đặt ở trong Thiên Bảo Cung thì cũng là một lợi khí khá cường đại. Lần này Mộ Thương Thánh Thành, dù thế nào cũng không thể ngờ họ Hưng sư động chúng đến Thiên Cơ Thánh Thành, sau cùng chẳng những toàn quân bị diệt, ngay cả chí bảo trấn tộc cũng bị cướp. Dùng tính mạng của bố đế sứ cùng với toàn bộ đế giả của Mộ Thương Thánh Thành cộng lại cũng không bằng một kiện trận pháp đế khí. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Long Thiên Nhi, trong mắt chỉ có kính sợ cùng e ngại, tựa như trông thấy thiên thần, không có chút tạp niệm và khinh nhờn nào. Chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn, chính là như thế. Dương Thiên Khuyết và Trần Như Phong than nhẹ, trong lòng có tư vị không nói thành lời. Họa Tâm Tiên Tử và công chúa Thải Lân thì bọn hắn còn dám có chút ý nghĩ xấu. Nhưng đối với thần long, thiên nữ thì trong lòng bọn họ không dám sinh ra một điểm tà niệm. Không phải là không muốn, mà là không dám. Chủ nhân, trong Thiên Cự Phong có một vị cao thủ tinh thần lực, ngươi tận lực tránh tiếp xúc với hắn, bằng không rất có thể phát hiện ra ta. Hổ Tam Âm ngưng trọng nói. Từ sau khi thoát khốn, đây là lần đầu tiên hai mắt nó toát ra một tia kiêng kỵ. Mặc dù nó là một trong cửu ác thời thượng cổ, nhưng dù sao thì đó cũng là quá khứ, hiện tại nó chỉ là một đạo linh hồn thể hư nhược mà thôi, nếu bị người hữu tâm phát hiện, sợ là kết cục của nó sẽ rất thê thảm. So sánh với những người khác, nó tha ở bên người Tịch Thiên Dạ, ít nhất thì cho đến nay Tịch Thiên Dạ không có ý đồ xấu. Đổi thành người khác, chưa chắc đã được như vậy. Dù sao cũng từng là thượng cổ đại thần, giá trị của nó cũng quá kinh người. Há, ngươi cũng biết sợ sao? Tịch Thiên Dạ đầy hứng thú hỏi. Có thể nói tại thời kỳ thượng cổ thì Khiếu Thiên Tam Âm Hổ là thần thú hung ác ai gặp cũng sợ, đừng nói là sinh linh phổ thông, ngay cả thần linh nhìn thấy hắn cũng chẳng khác gì, bằng không thì nó cũng không thể trở thành một trong thượng cổ cửu ác. Một con hung thú như thế mà lại sợ Thải Thận Nhi, chỉ có tu vi đế cảnh khiến cho Tịch Thiên Dạ vô cùng kinh ngạc. Thuộc hạ sớm đã không được như năm đó, bị phong ấn mấy chục vạn năm, lực lượng còn lại chẳng đáng bao nhiêu. Huống chi vạn vật tương sinh tương khắc, cỗ lực lượng tại Thiên Cự Phong kia chính là một trong những thứ có thể khắc chế ta. Hổ Tam Âm ngưng trọng nói, nếu trở lại thời thượng cổ thì nó tự nhiên sẽ không e ngại, nhưng bây giờ lại khác. Nếu như nó không đoán sai thì cỗ lực lượng kia đến từ Cửu Huyễn Thải Điệp tộc, năm đó nó bị một vị thần của Cửu Huyễn Thải Điệp tộc truy sát trên trăm năm, thậm chí có mấy lần suýt ngã xuống, đến nay vẫn còn sợ hãi. Trong chiến trường thượng cổ không thể coi thường bất cứ vật gì, ngay cả Cửu Huyễn Thải Điệp tộc cũng có thể xuất hiện. Hổ Tam Âm cảm khái nói, cho dù ở thời thượng cổ thì Cửu Huyễn Thải Điệp tộc cũng hết sức hiếm thấy khó tìm, tộc quần kia luôn luôn thưa thớt nhưng cũng vô cùng cường đại, tại thượng cổ khi mà vạn tộc tranh phong thì họ cũng có uy danh hiển hách. Toàn bộ kẻ xâm lấn Mộ Thương Thánh Thành đều tử vong, đế huyết dài đầy Thiên Cự Sơn mạch, mùi máu tươi nồng nặc đến mức cách hơn vạn dặm vẫn có thể ngửi được. Chói mắt nhất dĩ nhiên chính là mấy vị cường giả Thiên Bảo Thánh Thành, gần như tất cả mọi người đều nhìn bọn hắn. Lúc này, mọi người đã được kiến thức cái gì gọi là tuyệt cường vô địch, cường giả tuyệt thế cũng chỉ như vậy mà thôi. Thiên Cơ Thánh Thành Chu Ngạn, Nguyên Hoa, Lục Hoàng, Lam Âm, mang theo chư vị đế giả của Thiên Cơ Thánh Thành bái kiến Thần Long Thiên Nữ. Chu Ngạn Hoàng, Nguyên Hoa Đạo Chủ, Lục Hoàng Tán Nhân cùng với hải tộc chí cường giả Lam Âm, bốn người dẫn đầu tiến lên dẫn theo chư vị đế giả của Thiên Cơ Thánh Thành, toàn bộ đi đến Thiên Cự Phong, rất cung kính hành lễ với Thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi. Tại Thái Hoang thế giới vĩnh viễn là thực lực vi tôn, có lực lượng chí cường liền có thể được vạn người kính ngưỡng, lời nói ra không ai dám không theo. Thời khắc này Long Thiên Nhi chính là như thế, một người đứng thẳng trên đỉnh núi, như hoàng giả cử thế vô song, hết thảy đế giả của Thiên Cơ Thánh Thành đều kính sợ nhìn nàng. Những người kia bình thường cao cao tại thượng, là đế giả chúa tể chúng sinh, toàn bộ đều tất cung tất kính, rất có quy củ, tựa như triều bái hoàng hạ thần. Ngay cả bốn vị chí cường giả Thiên Cơ Thánh Thành cũng như thế. Không hề có cái gọi là kiêu ngạo của chí cường giả, bởi vì mấy người thần long, thiên nữ có lực lượng có thể quyết định vận mệnh của Thiên Cơ Thánh Thành, thậm chí là quyết định cả sinh tử tồn vong của Thiên Cơ Thánh Thành. Lần này Thiên Cơ Thánh Thành có thể may mắn thoát khó đều nhờ thần long, thiên nữ cùng với chư vị đế quân Thiên Bảo Thánh Thành, Thiên Cơ Thánh Thành chúng ta vô cùng cảm kích, khắc sâu trong tâm khảm. Mấy người Chu Ngạn Hoàng dẫn theo chúng đế giả Thiên Cơ Thánh Thành lần nữa cúi đầu, lễ nghi thái độ trang nghiêm. Chư vị khách khí, nếu Thiên Cơ Thánh Thành đã kết minh với Thiên Bảo Thánh Thành, vậy chúng ta liền là đồng minh, cho nên đánh lui cường địch Mộ Thương Thánh Thành chỉ là việc nằm trong phận sự mà thôi. Long Thiên Nhi thản nhiên nói, nàng tới Thiên Bảo Thánh Thành, ngoại trừ tìm kiếm chủ nhân, cũng có một chuyện khác muốn làm. Trên thực tế, kết minh với Thiên Cơ Thánh Thành để đối kháng Mộ Thương, Thánh Thành chính là một trong những mưu tính của Thiên Bảo Thánh Thành, chỉ là thời cơ chưa tới, cho nên mới kéo dài mấy chục năm. Lần này chân mộc linh thổ xuất thế, vừa vặn mượn cơ hội mà làm. Huống chi Mộ Thương Thánh Thành cuối cùng vẫn là người ngoài, nếu không phải người Nam Man, tự nhiên là không có tư cách nhúng tay vào đồ vật của Nam Man chúng ta. Trong mắt Long Thiên Nhi lóe lên một cỗ ánh sáng sắc bén. Thiên nữ nói có lý, người của Mộ Thương Đại Lục làm mưa làm gió mấy vạn năm tại Nam Man Đại Lục, thật sự là khinh người quá đáng. Ai? Hổ thẹn, nếu không có Thiên Bảo Thánh Thành, Thiên Cơ Thánh Thành dù thế nào cũng không dám phản lại Mộ Thương. Nguyên Hoa đạo chủ than nhẹ một tiếng, trong mắt có chút bi ai. Sau khi chứng kiến lực lượng của Mộ Thương Thánh Thành thì hắn đã tương đối rõ ràng, trước mặt Mộ Thương thì Thiên Cơ Thánh Thành không chịu nổi một kích. Thiên nữ, việc liên quan tới chân mộc linh thổ, không bằng chúng ta tới công đường nói chuyện, mời vào bên trong. Chu Ngạn Hoàng chủ là một cái thủ hiệu mời. Hắn tương đối rõ ràng Thiên Bảo, Thánh Thành trợ giúp Thiên Cơ Thánh Thành cũng là vì coi trọng tài nguyên của Nam Man, đại lục mà thôi, không có lợi ích thì làm gì có ai nguyện ý đi làm. Là hoàng chủ của Tử Tiêu Vương Triều, hắn rất rõ ràng đạo lý này. Thế nhưng có Thiên Bảo Thánh Thành nhúng tay chưa chắc không phải việc tốt. Ít nhất thì Thiên Bảo Thánh Thành sẽ không giống Mộ Thương, chiếm lấy toàn bộ tài nguyên đặc thù của Nam Man đại lục. Hợp tác cùng Thiên Bảo Thánh Thành, ít nhất thì Thiên Cơ Thánh Thành cũng được một điểm chỗ tốt. Dù không được ăn thịt, có thể hút chút nước cũng hơn là không có. Kỳ thật, mặc dù Nam Man đại lục không cường thịnh bằng Mộ Thương, nhưng có chút tài nguyên đặc thù cũng không đơn giản, bằng không thì Mộ Thương cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào Nam Man đại lục mấy vạn năm như vậy. Những đế giả khác của Thiên Cơ Thánh Thành nghe vậy thì dồn dập gật đầu thỉnh thần Long Thiên Nữ vào bên trong mật đàm. Đã đánh bại Mộ Thương, như vậy chân mộc linh thổ chính là sự tình mấu chốt trước mắt. Chân mộc linh thổ chính là một trong những tài nguyên chân quý nhất Nam Man đại lục, không kém gì tài nguyên của di tích Thiên Lan, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Dù sao thì tại di tích Thiên Lan cũng có Thiên Lan dị tộc, tu sĩ Nam Man đại lục rất khó chiếm được bảo vật gì tốt. Nhưng ở chân mộc linh thổ, nghe nói bảo vật khắp nơi trên đất, khắp nơi đều thấy, rất dễ đạt được. Hơn nữa, còn có truyền thuyết, trong chân mộc linh thổ có cơ duyên đột phá thành đế. Mấy vạn năm trước, kỳ thật không phải toàn bộ đế giả của Nam Man, đại lục đều đột phá tại Mộ Thương đại lục. Một số đế giả Nam Man đại lục đột phá tại chính Nam Man đại lục, thậm chí có mấy người nhất cử đột phá đến viên mãn đế cảnh. Sở dĩ tại Nam Man đại lục cũng có thành tựu này, là vì chân mộc linh thổ. Chỉ là sau này Nam Man đại lục chiến bại, hết thảy tài nguyên chân quý nhất của Nam Man đại lục đều bị Mộ Thương khống chế, cho nên mấy vạn nay Nam Man đại lục không hề sinh ra đế giả. Long Thiên Nhi khẽ gật đầu, đi thẳng đến Vân Đoan Thiên Cung. Thiên Bảo Thánh Thành cùng chân mộc linh thổ có quan hệ rất lớn. Lần này chân mộc linh thổ mở ra, dù thế nào thì Thiên Bảo Thánh Thành cũng không thể vắng mặt. Rất nhanh, một đám đế giả liền biến mất tại sâu trong Thiên Cự Phong, mây mù lần nữa dâng lên bao phủ toàn bộ Thiên Cự Phong, như lọt vào trong sương mù. Phảng phất thế ngoại tiên cảnh, triệt để ngăn cách với bên ngoài. Hiển nhiên là thiên cung trong mây mù kia chỉ có đế giả mới có thể bước vào, những người khác đều không có tư cách. Ngàn vạn tu sĩ tụ tập tại Thiên Cự Sơn Mạch, nhìn thiên cung tựa như ảo mộng, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. So sánh với những đế giả kia, bọn hắn chẳng khác gì chúng sinh phổ thông. Đế giả chưa hẳn đã vĩnh sinh, cũng chưa chắc vô địch, nhưng so với bọn hắn thì lại như là người của hai thế giới. Trải qua việc Mộ Thương Thánh Thành tập kích, Long Quả Thịnh Hội tự nhiên cũng lập tức kết thúc, vừa trải qua đại chiến Tinh Phong Huyết Vũ nên không ai còn hứng thú tham gia thịnh hội, luyện đan sư của Vạn Vật Liên Minh và luyện khí sư cũng dồn dập rời đi. Thế nhưng lại chẳng có tu sĩ nào rời đi, toàn bộ đều ở lại Thiên Cự Sơn, lặng lặng chờ đợi. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rằng phát sinh chuyện lớn như thế, dung chuyển hiển nhiên sẽ chưa kết thúc, mọi thứ sẽ càng thêm kịch liệt. Dù sao thì Mộ Thương Thánh Thành cũng có ngũ đại đế sứ và năm bộ tộc lớn, lần này mới chỉ có một vị đế sứ đến đây mà thôi. Hơn nữa sau lưng Mộ Thương Thánh Thành còn có Mộ Thương Đại Lục càng thêm thần bí, ai cũng không biết Mộ Thương Đại Lục có bộ dáng gì, địa phương thần bí kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng có thể khẳng định Mộ Thương Đại Lục nô dịch Nam Man, đại lục mấy vạn năm thì chắc chắn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tất cả mọi người lặng lặng bó gối ngồi tại chỗ, chờ đợi tin tức từ Vân Đoan Thiên Cung. Vài người nhìn xa trông rộng đã ý thức được chiến tranh cách không xa, Nam Man đại lục vốn bình yên sợ là sẽ bởi vậy mà triệt để đánh vỡ. Từng đạo âm phù đưa tin từ Thiên Cự Sơn bay về bốn phía Nam Man đại lục, không ngừng mang tình huống phát sinh trên Thiên Cự Sơn truyền ra ngoài. Có thể khẳng định việc này qua đi thì toàn bộ Nam Man đại lục sẽ triệt để oanh động. Bầu không khí trong họa các tương đối trầm trọng, không ai lên tiếng, ngay cả Họa Tâm tiên tử cũng vậy. Tịch Thiên Dạ nắm chén rượu, uống một chút, thảnh thơi nhàn nhã. Nam Man đại lục có phát sinh chuyện lớn hơn nữa, dung chuyển lớn thế nào thì cũng chỉ là chuyện nhỏ với hắn. Dù sao thì trong mắt hắn Nam Man cũng như một cái thái hoang mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ khi đám người của Mộ Thương Thánh Thành bị toàn diệt thì vẻ mặt Chu Bách Hà liền ngưng trọng tới cực điểm. Người tỉ mỉ liền có thể phát hiện hắn tựa hồ có chút đứng ngồi không yên. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn Chu Bách Hà cười cười, không nói thêm gì. Đám người bàn bạc liền một ngày một đêm. Ngày thứ hai, rốt cục có tin tức truyền ra từ Vân Đoan Thiên Cung. Nhưng các vị đế giả thương lượng cái gì với thần Long? Thiên nữ thì chúng sinh phổ thông tự nhiên là không được biết. Nhưng có một tin tức lại khiến hết thảy sinh linh Thiên Cơ Thánh Thành chấn động. Đó là chân mộc linh thổ trong truyền thuyết sẽ triệt để mở ra sau 10 ngày nữa. Hơn nữa địa điểm còn nằm ngay tại Thiên Cự Sơn Mạch. Ngắn ngủi nửa ngày, tin tức liên quan tới chân mộc linh thổ liền như ôn dịch lan ra toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành, thậm chí là toàn bộ Nam Man Đại Lục. Nghe nói chân mộc linh thổ chính là một chỗ thượng cổ kỳ địa, dù ở thời thượng cổ cũng là địa phương bất phàm. Bởi vì trận chiến của thần linh khiến thiên địa lộn xộn, đại địa hóa thành phế tích, không gian bị đánh hư hao từng khối, chân mộc linh thổ mới thoát ly chỗ cũ, phiêu bạt bên trong cấm khu. Không biết vì nguyên nhân gì mà Nam Man đại lục và chân mộc linh thổ luôn có một tia liên hệ tại thời gian cùng không gian đặc thù, hai không gian có thể xuyên qua lẫn nhau. Dĩ nhiên thời gian để đi thông tương đối ngắn, hơn nữa 3.000 năm mới có một cơ hội. Họa tâm tiên tử, chân mộc linh thổ là chỗ nào, tại sao lại được mọi người coi trọng như vậy? Ngọc Châu ngồi ngay ngắn sau lưng Tịch Thiên Dạ, cung kính rót rượu cho hắn, đồng thời không quên tò mò nhìn. Về phía họa tâm tiên tử nói, tại bên trong họa cát, họa tâm tiên tử có địa vị cao nhất nên có thể tiếp xúc đến một số bí mật mà bọn hắn không biết. Lời vừa nói ra, những người khác cũng dồn dập nhìn về phía họa tâm tiên tử, hiển nhiên trong lòng họ cũng có nghi hoặc. Hiện tại ai cũng biết, Mộ Thương Thánh Thành huy động nhân lực tới mục đích là vì chân mộc linh thổ, mục đích của Thiên Bảo Thánh Thành cũng là chân mộc linh thổ. Một địa phương có thể dẫn tới đế chiến, khiến cho nhiều đế giả, thậm chí là thượng vị cùng trung vị đế giả tử vong. Những phổ thông tu sĩ kia đương nhiên là vô cùng ngạc nhiên, đều rất muốn biết chân mộc linh thổ đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Họa tâm tiên tử liếc mắt nhìn đám người, trầm ngâm chốc lát, sau đó chậm rãi lên tiếng, liên quan tới chân mộc linh thổ, ta cũng biết không nhiều, chỉ biết trong chân mộc linh thổ khắp nơi đều có bảo vật, hơn nữa còn có cơ duyên để cho người ta dễ dàng thành đế. Truyền thuyết mấy vạn năm trước, Nam Man đại lục có một vị viên mãn đế cảnh, cũng nhờ đạt được đại cơ duyên tại chân mộc linh thổ, sau đó nhất cử đột phá đến viên mãn đế cảnh. Cái gì? Đám người nghe vậy thì dồn dập khiếp sợ, bảo vật khắp nơi trên đất, chỉ một câu này liền vô cùng hấp dẫn người khác. Hơn nữa, trong chân mộc, linh thổ lại có cơ duyên giúp người ta đột phá viên mãn đế cảnh. Phải biết sau thời đại đế, mặc dù hoàn cảnh tu luyện tại Nam Man đại lục đã cải thiện không ít, nhưng mượn nhờ lực lượng tổ thần, bia cũng chỉ có thể khiến người ta đột phá đến hạ vị đế cảnh mà thôi, nếu muốn đột phá đến trung vị đế cảnh tại Nam Man đại lục là điều rất khó. Về phần viên mãn đế cảnh, đó là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao thì ngay cả ngũ đại đế sứ của Mộ Thương, Thánh Thành cũng chỉ là thượng vị đế cảnh mà thôi. Viên mãn đế cảnh được xưng là vương giả trong đế cảnh, gần với đại đế trong truyền thuyết. Chỉ là truyền thuyết mà thôi, có thật hay không, ta cũng không biết. Thế nhưng theo chư vị đế giả cùng thái độ của Thiên Bảo Thánh Thành thì không thể coi thường chân mộc linh thổ. Họa tâm tiên tử thản nhiên nói. Liên quan tới mật địa đặc thù tại Nam Man đại lục, luôn luôn chỉ có cao tầng của Thiên Cơ Thánh Thành mới có thông tin, năng lực và thân phận của nàng còn chưa đủ tư cách biết được nhiều như vậy. Họa tâm tiên tử, chân mộc linh thổ ngay tại Thiên Cự Sơn Mạch sao? Bách Hành Vũ tò mò nói. Thiên Cơ Thánh Thành truyền thừa lâu đời, không ai biết nó đã tồn tại bao lâu, chỉ biết là từ thời thượng cổ đã có Thiên Cơ Thánh Thành. Sau này khi sinh linh Nam Man đại lục phát hiện Thiên Cơ Thánh Thành, lợi dụng nó làm trung tâm dần dần thành lập toàn bộ thành thị phồn hoa tại Nam Man đại lục. Trên thực tế trước khi Thiên Cơ Thánh Thành được phát hiện thì nó chỉ là một tòa thượng cổ phế tích mà thôi. Chính bởi vì Thiên Cơ Thánh Thành có lịch sử lâu đời, có quan hệ tới một số bí mật thời thượng cổ, cho nên trong Thiên Cơ Thánh Thành có rất nhiều chỗ đặc thù tương đối huyền bí, ngay cả ngũ đại thế lực của Thiên Cơ Thánh Thành cũng không rõ ràng. Cách Thiên Cự Sơn không xa chính là Không Hồn Sơn. Đây cũng là một trong những mật địa vô cùng thần bí. Mà bản thân Thiên Cự Sơn cũng là một mật địa thượng cổ thần bí. Chân mộc linh thổ tự nhiên là tại Thiên Cự Sơn. Thiên Cự Sơn mạch có lịch sử lâu đời, ngay cả tán sĩ liên minh cũng không thể biết được toàn bộ. Có điều lối vào chân mộc linh thổ ở nơi nào thì ta cũng không biết. Dù sao thì cho tới nay, chân mộc linh thổ đều bị người của Mộ Thương Thánh Thành khống chế. Chẳng có mấy người của Thiên Cơ Thánh Thành biết đến chân mộc linh thổ. Họa tâm tiên tử thản nhiên nói. Chân mộc linh thổ đặc thù như vậy, ai gặp mà không động tâm. Mấy vạn năm qua, Mộ Thương Thánh Thành chưa từng cho Thiên Cơ Thánh Thành nhúng chàm, vẫn luôn là độc chiếm. Cũng vì vậy mà lần này Thiên Cơ Thánh Thành đã triệt để phản lại Mộ Thương Thánh Thành. Mấy vạn năm lịch sử đã bị Mộ Thương triệt để tiêu hủy, có rất nhiều bí mật tu sĩ Nam Man đại lục đều không biết. Nhưng là một trong ngũ đại thế lực siêu nhiên của Thiên Cơ Thánh Thành thì họ tự nhiên cũng giữ một chút tư liệu đã từng được xưng là cấm kỵ tuyệt mật. Sau khi những tài liệu kia dần dần được công khai, cừu hận của tu sĩ Nam Man đại lục đối với Mộ Thương đại lục càng thêm trầm trọng, thậm chí có người còn chủ trương quy mô tiến công Mộ Thương Thánh Thành, triệt để hủy diệt Mộ Thương Thánh Thành. Viên mãn đế cảnh. Nếu những tài nguyên tuyệt thế của Nam Man đại lục được nắm giữ trong tay người Nam Man đại lục thì tiêu diệt Mộ Thương Thánh Thành là chuyện trong tầm tay. Ánh mắt Dương Thiên Khuyết nóng bỏng, cảm xúc sụp sôi. Vốn dĩ mục tiêu của hắn chỉ là trở thành đế cảnh, một khi thành đế liền áp đảo chúng thánh, siêu thoát khỏi phạm trù phàm nhân. Nhưng bây giờ, sau khi thấy đế giả bị đánh giết như kiến hôi, thấy được uy năng vô thượng của cao giai đế giả khiến nội tâm hắn vô cùng hừng hực. Một ngày kia, hắn cũng phải trở thành chí cường giả như thần long thiên nữ, hắn nhất định phải làm được. Không chỉ Dương Thiên Khuyết nghĩ như vậy, những người khác cũng là như thế. Toàn bộ những người tự phụ thiên phú cao tuyệt tại Nam Man Đại Lục đều nghĩ như vậy. Sau khi biết tại Chân Mộc Linh Thổ có cơ duyên trở thành viên mãn đế cảnh, tất cả mọi người đều bắt đầu dục dịch, không thể kiềm chế khát vọng trong nội tâm. Chân Mộc Linh Thổ sắp xuất thế, lần này Thiên Cơ Thánh Thành chúng ta nhất định phải chia một chén canh. Trần Như Phong gấp siết chặt nắm đấm, ánh mắt hừng hực. Hiện tại Nam Man Đại Lục không cần chắp tay nhường Chân Mộc Linh Thổ cho Mộ Thương, chỗ tốt đều sẽ dành cho Nam Man Đại Lục, là thái tử của Thiên Cơ Thánh Thành. Hắn chắc chắn sẽ có cơ hội bước vào Chân Mộc Linh Thổ. Tịch Thiên Dạ uống rượu ngon, trong mắt cũng có mấy phần hứng thú. Chân Mộc Linh Thổ nếu tốt như vậy nói không chừng cũng có thứ mà hắn cần. Thái tử điện hạ, đế chủ vừa mới truyền đến tin tức nói danh ngạch đi Chân Mộc Linh Thổ đã phân phối không sai biệt lắm, Tử Tiêu Vương triều sẽ có một ít danh ngạch, nếu thái tử điện hạ có hứng thú thì đế chủ sẽ lưu cho ngài một cái. Có điều mặc dù Chân Mộc Linh Thổ khắp nơi là bảo, nhưng cũng không phải nơi yên bình, đi hay không đi, thái tử điện hạ cần phải nghĩ kỹ. Ngọc Châu giỏi nhìn mặt nói chuyện, liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của Tịch Thiên Dạ nên lập tức lên tiếng. Làm thiếp thân thị nữ của thái tử, kỳ thật cũng là người mà Nhiếp Thiên Đế chủ an bài bên cạnh Nhiếp Nhân Hùng, làm cầu nối câu thông giữa hai người. Há, trong Chân Mộc Linh Thổ có nguy hiểm? Tịch Thiên Dạ hỏi. Nô tỳ không rõ lắm, chuyện liên quan tới Chân Mộc Linh Thổ thì ngay cả đế chủ cũng không biết nhiều. Thế nhưng đế chủ nói Chân Mộc Linh Thổ hết sức cổ quái, có thượng cổ cấm trận đặc thù, đế giả không thể bước vào. Chỉ có tu sĩ dưới đế giả mới có thể vào Chân Mộc Linh Thổ. Ngọc Châu nói như vậy. A, Tịch Thiên Dạ nghe vậy thì trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Không ngờ đế giả trở lên không thể vào Chân Mộc Linh Thổ. Như vậy thì các thế lực lớn của Nam Man, Đại Lục muốn đạt được chỗ tốt tại Chân Mộc Linh Thổ thì chỉ có thể ký thác trên người đám hậu bối đệ tử. Quả nhiên 3 ngày sau, Thiên Cự Phong truyền ra tin tức, Chân Mộc Linh Thổ sắp mở ra, Thiên Bảo Thánh Thành liên hợp Thiên Cơ, Thánh Thành xuất ra 300 danh ngạch thả trên Đại Lục để cạnh tranh. Phàm là đế giả trở xuống mà có thiên phú đều có thể cạnh tranh. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Nam Man Đại Lục đều một trận ầm ầm, tất cả mọi người đều chú ý đến Thiên Cơ Thánh Thành. 300 danh ngạch không nhiều, nhưng cũng không ít. Hiển nhiên, chút danh ngạch này đều là cơ duyên mà Thiên Bảo Thánh Thành và Thiên Cơ Thánh Thành lấy ra cho các thế lực khác tại Nam Man Đại Lục. Dù sao thì Chân Mộc Linh Thổ cũng thuộc về Nam Man Đại Lục, sau này nếu có phát sinh xung đột với Mộ Thương Đại Lục thì các thế lực khác tại Nam Man Đại Lục cũng không thể quay lưng làm ngơ. Cho nên Thiên Bảo Thánh Thành và Thiên Cơ Thánh Thành không độc chiếm cơ duyên đi Chân Mộc Linh Thổ, nhiều ít cũng lấy ra một điểm cho mọi người. Nhóm thế lực khác trên đại lục nghe vậy, tự nhiên cả đám đều mừng rỡ như điên, dù sao thì so với Thiên Bảo Thánh Thành và Thiên Cơ Thánh Thành thì bọn hắn không đáng nhắc tới, dù họ không cho bọn hắn chút chỗ tốt nào thì bọn hắn cũng không có biện pháp nào. Có 300 danh ngạch cho bọn hắn cạnh tranh, dù sao cũng hơn không có cái nào. Tại sao phải đem danh ngạch cho những thế lực vô dụng nhỏ yếu kia? Bọn hắn không có năng lực bảo hộ Nam Man Đại Lục, có tư cách gì nhúng chàm cơ duyên trong Chân Mộc Linh Thổ? Dương Thiên Khuyết không vui nói. Căn cứ theo tin tức mà Thượng Nguyên Tông lấy được, Chân Mộc Linh Thổ 3.000 năm mới mở ra một lần. Hơn nữa, mỗi lần đều hạn chế số lượng, cụ thể nhiều ít hắn không rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều. 300 danh ngạch, nếu cho Thượng Nguyên Tông hoặc Thiên Cơ Thánh Thành thì chắc chắn có thể khiến thế lực của họ gia tăng thật nhiều. Không chỉ Dương Thiên Khuyết, một số tu sĩ Thiên Cơ Thánh Thành cũng hết sức không vui. Dù sao thì Chân Mộc Linh Thổ cũng nằm tại Thiên Cơ Thánh Thành, lẽ ra tất cả nên thuộc về Thiên Cơ Thánh Thành, dựa vào cái gì mà lại phải phân cho những thế lực khác trên đại lục. Thiên Bảo Thánh Thành chiếm nhiều danh ngạch nhất là bởi vì Thiên Bảo Thánh Thành đủ mạnh, có lực lượng đối kháng với Mộ Thương Thánh Thành, bọn hắn không có lời nào để nói. Nhưng những thế lực nhỏ yếu thậm chí ngay cả đế giả, cũng không có lại được chia danh ngạch thì không thể chấp nhận nổi. Ngu xuẩn, Chân Mộc Linh Thổ thuộc về Nam Man Đại Lục không thuộc về Thiên Cơ Thánh Thành. Chẳng lẽ các ngươi muốn cô lập Thiên Cơ Thánh Thành khỏi Nam Man Đại Lục sao? Họa Tâm Tiên Tử lạnh lùng nói. Người thông minh đều rõ, Thiên Cơ Thánh Thành không thể đại biểu Nam Man Đại Lục, Thiên Bảo Thánh Thành cũng vậy. Chỉ bằng lực lượng của Thiên Cơ Thánh Thành và Thiên Bảo Thánh Thành thì không thể chống lại Mộ Thương Đại Lục. Chỉ khi liên hợp toàn bộ thế lực của Nam Man Đại Lục mới có thể chiến một trận với Mộ Thương Đại Lục. Cho nên chuyện liên quan tới Chân Mộc Linh Thổ, không phải là Thiên Bảo Thánh Thành và Thiên Cơ Thánh Thành không muốn độc chiếm, mà là không dám độc chiếm. Không sai nha nữ oa, không ngờ ngươi cũng hiểu được việc này, không tệ không tệ, không hổ là đệ nhất thiên tài của tán sĩ liên minh, được lão già lục hoàng kia xem như người nối nghiệp. Bỗng nhiên, trên trời vang lên một thanh âm tương đối cổ quái. Thanh âm kia kỳ kỳ quái quái, rơi vào trong tai mọi người thì khiến cho người ta hoa mắt váng đầu, vô cùng khó chịu, ngay cả tu sĩ bán đế cảnh cũng không ngoại lệ. Yêu tộc, tu sĩ trên Thiên Cự Sơn dồn dập nhìn lên trời, chỉ thấy phía đông bầu trời. Yêu khí cuồn cuộn như mây, che đậy toàn bộ thiên địa. yêu khí kia kinh người tới cực điểm, tựa như bao phủ toàn bộ thế giới. Đông Hải gia yêu, yêu tộc đến. Trong Vân Đoan Thiên Cung, một số đế giả bỗng nhiên đứng lên, rung động nhìn về phía chân trời. Bọn hắn sớm đã đoán trước, khi chân mộc linh thổ xuất thế, yêu hoàng thánh thành và phù u thánh thành chắc chắn sẽ không ngồi yên. Trong thiên cung không lồ trên đám mây, thần long thiên nữ ngồi ngay ngắn, ở chủ vị lãnh đạm nhìn yêu khí dày đặc phía đông bầu trời. Nàng sớm đã đoán trước yêu hoàng, thánh thành và phù u thánh thành nhất định sẽ cử người đến thiên cự sơn, dù sao thì chẳng ai có thể bỏ qua cơ duyên trong chân mộc linh thổ. Long Thiên Nhi ra hiệu cho hai nhóm đế giả ngồi xuống, tại đây có hơn 100 người, gần như toàn bộ đều là đế giả của Thiên Cơ Thánh Thành, hơn 9 thành đế giả đều có mặt ở đây. Còn Thiên Bảo Thánh Thành chỉ có mình thần Long Thiên Nữ, Man Cổ Sơn và Hàn Ảnh Nhi đều không tại. Hiển nhiên là Long Thiên Nhi toàn quyền đại diện cho Thiên Bảo Thánh Thành. Long Thiên Nhi không có gì ngoài ý muốn, đám đế giả của Thiên Cơ Thánh Thành cũng là như thế, rất nhanh trong thiên cung liền vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Lúc này người của yêu hoàng thánh thành lại xuất hiện tại thiên cự sơn, sợ là vì chân mộc linh thổ. Hừ, lúc mộ thương thánh thành đến khiêu chiến thì không thấy yêu hoàng thánh thành đâu, hiện tại chiến đấu đã kết thúc, đến lúc phân phối tài nguyên thì bọn hắn lại hiên ngang xuất hiện. Đúng, nếu bị bọn hắn lấy đi chỗ tốt thì quả là vô cùng khó chịu. Đương nhiên là đám đế giả đều biết ý đồ của yêu hoàng thánh thành, không ít đế giả thiên cơ thánh thành đều có ý kiến. Dù sao lúc trước sinh tử đại chiến với mộ thương thánh thành, yêu hoàng thánh thành và phù u thánh thành đều không hề cử người nào đến giúp đỡ. Sau khi mọi chuyện kết thúc thì lại muốn được chia chỗ tốt, làm gì có ai sẽ cam tâm. Yên lặng. Nguyên Hoa đạo chủ trầm giọng nói. Không khí trong thiên cung ngay lập tức yên tĩnh. Rất nhiều đế giả đều tự giác ngậm miệng lại. Nguyên Hoa đạo chủ đứng đầu vạn tông, tại Thiên Cơ thánh thành có uy tín nói 102. Thì ra chính là Liệt Sơn yêu đế của yêu hoàng thánh thành đến, thứ cho tại hạ không tiếp đón từ xa. Nguyên Hoa đạo chủ đứng dậy đại biểu cho Thiên Cơ Thánh Thành, chủ động ra ngoài đón. Ha ha, Nguyên Hoa lão đạo, ngươi cũng rất thức thời, không giống với mấy tên đế giả phế vật không có bản lãnh kia, không có năng lực bảo hộ chân mộc linh thổ mà lại thích nói này nói kia. Một thanh âm thô kệch vang lên giữa thiên địa, sau một khắc, yêu vân cuồn cuộn, sau đó có một vị đại hán vô cùng khôi ngô cao lớn đi ra từ chỗ cao nhất, trong 9 tầng yêu vân kia. Thân ảnh kia cao 10 trượng, tựa như một tòa lầu nhỏ. Chỉ hít thở thôi cũng dẫn tới từng đợt cương phong trên 9 tầng trời. Hắn vừa xuất hiện, thì toàn bộ thiên cự sơn mạch liền bị một cỗ đế uy kinh khủng bao phủ. Trong phương viên 10 vạn dặm, toàn bộ sinh linh đều phát hiện có một cỗ trọng áp bao phủ trên đỉnh đầu, cơ hồ làm người ta không thở nổi. Trung vị đế cảnh, hơn nữa, công mạnh hơn Nguyên Hoa đạo chủ và Trung Ngạn hoàng chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong Vân Đoan Thiên Cung, hết thảy đế giả của Thiên Cơ Thánh Thành đều sắc mặt ngưng tu luyện tới cấp độ của bọn hắn, thì chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra tu vi của đại hán khôi ngô kia. Trung vị đế cảnh. Hơn nữa, còn không phải phổ thông trung vị đế cảnh, mà còn mạnh hơn cả tứ đại chí cường giả của Thiên Cơ Thánh Thành. Tại sao Liệt Sơn yêu đế lại mạnh mẽ như thế? Chưa từng nghe nói Liệt Sơn yêu đế lại có tu vi đáng sợ như vậy. Đáng sợ. Đông Hải yêu tộc quả nhiên không thể khinh thường, Thiên Cơ Thánh Thành chúng ta kém xa tít tắp a. Trong lòng nhóm đế giả Thiên Cơ Thánh Thành cực kỳ chấn động. Nghe đồn Đông Hải yêu tộc có thập đại yêu đế, chính là người mạnh nhất trong toàn bộ Đông Hải, yêu tộc đương nhiên là ngoại trừ yêu hoàng. Thế nhưng trong thập đại yêu đế lại không có Liệt Sơn yêu đế. Nói như vậy thập đại yêu đế trong truyền thuyết còn mạnh hơn cả Liệt Sơn yêu đế sao? Nghĩ đến, đây, hết thảy đế giả Thiên Cơ Thánh Thành đều hít một hơi lãnh khí. Một mình Liệt Sơn yêu đế đã có thể ngăn chặn tứ đại chí cường giả của Thiên Cơ Thánh Thành. Vậy thì thập đại yêu đế Đông Hải yêu tộc sẽ cường đại đến mức nào? Liệt Sơn, Đông Hải yêu tộc các ngươi tới thật nhanh, khoảng cách xa hơn phù u thánh thành chúng ta rất nhiều nhưng lại đến trước một bước. Liệt Sơn yêu đế vừa mới hiện thân không lâu thì ngay sau đó, cũng có một thanh âm vô cùng quỷ dị vang lên tại phía tây bầu trời. Sau một khắc, ma khí ngút trời, thâm uyên ma khí nồng đậm mà thâm thúy không ngừng bốc hơi từ mặt đất, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ thiên địa phía tây. Phù u thánh thành. Tất cả mọi người đều dồn dập nhìn về phía tây, trong lòng hơi chấn động. Thâm uyên ma khí nồng đậm mà đáng sợ như thế, chỉ có đại nhân vật của Phù U Thánh Thành xuất thế mới có dị tượng này. Nam Man Đại Lục Ngũ Đại Thánh Thành, Phù U Thánh Thành vẫn luôn được xưng là mạnh nhất. Không chỉ vì Phù U Thánh Thành có một tồn tại cấm kỵ trong truyền thuyết, dù không có vị kia thì lực lượng mà Phù U Thánh Thành thể hiện ra bên ngoài, cũng đủ để xứng với danh hiệu tối cường trong Ngũ Đại Thánh Thành. Phù U, Họa Tâm Tiên Tử con ngươi co rụt lại. Ánh mắt hơi khác thường nhìn về phía tây. Bên trong họa các, hàng loạt đế giả có danh tiếng tại Thiên Cơ Thánh Thành ngay cả thở mạnh cũng không dám, cả đám đều vô cùng khẩn trương. Bởi vì danh tiếng của Phù U Thánh Thành so với Thiên Bảo Thánh Thành và Yêu Hoàng Thánh Thành thì lớn hơn nhiều. Một cỗ âm phong xẹt qua thiên địa, ban đầu còn ở bên ngoài Thiên Cự Sơn Mạch, nhưng chỉ trong chốc lát, liền xuất hiện tại Thiên Cự Phong, chẳng biết lúc nào mà một thân ảnh như, ẩn như hiện đã xuất hiện trên quảng trường Thiên Cung. Vụ Ẩn Ma Đế. Nhóm đế giả Thiên Cơ Thánh Thành nhìn thấy thân ảnh như ẩn như hiện kia, tầm mắt toàn bộ ngưng tụ. Không ngờ Vụ Ẩn Ma Đế của Phù U Thánh Thành lại đích thân đến Thiên Cự Sơn. Ngay cả Chu Ngạn Hoàng và tứ đại chí cường giả của Thiên Cơ Thánh Thành nhìn thấy người này thì sắc mặt đều trầm trọng. Uy danh của người này so với Liệt Sơn Yêu Đế thì càng thêm đáng sợ. Sau khi tu thành trung vị đế cảnh, Chu Ngạn Hoàng chủ liền suy đoán rất có thể Vụ Ẩn Ma Đế đã là một vị thượng vị đế cảnh. Đương nhiên, không ai biết được cụ thể tu vi của Vụ Ẩn Ma Đế, bởi vì chẳng ai có thể khiến Vụ Ẩn Ma Đế toàn lực ứng phó. Yêu khí trên bầu trời được thu vào, Liệt Sơn Yêu Đế cũng gần như đồng thời xuất hiện trên quảng trường Thiên Cung, đứng song song với Vụ Ẩn Ma Đế đặt, cùng nhau đi vào trong Thiên Cung. Chỉ vẻn vẹn mấy bước, hai vị cái thế đế giả danh chấn Nam Man Đại Lục liền xuất hiện tại điện phủ, mặc dù bọn hắn không phóng ra uy thế, nhưng uy thế phát ra, trong mơ hồ lại có thể áp chế toàn bộ đế giả Thiên Cơ Thánh Thành. Bản tọa đến đây chính là đại biểu Phù U Thánh Thành, thương thảo chuyện chân mộc linh thổ. Vụ Ẩn Ma Đế chắp tay sau lưng nhìn những đế giả khác trong điện phủ thản nhiên nói. Bản tọa đại biểu cho Yêu Hoàng Thánh Thành. Liệt Sơn Yêu Đế lạnh lùng nói, trong mắt có một tia cao ngạo. Nếu không phải vì chân mộc linh thổ thì hắn chướng mắt chẳng thèm tới Thiên Cơ Thánh Thành. Một cái Thiên Cơ Thánh Thành nhỏ bé, mà cũng có tư cách xưng là Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành, quả thật là vô cùng hài hước. Nhóm đế giả Thiên Cơ Thánh Thành thấy Yêu Hoàng Thánh Thành cùng Phù U Thánh Thành kiêu căng, như thế thì trong lòng thầm giận, nhưng cũng không dám biểu đạt ra ngoài. Dù sao thì Yêu Hoàng Thánh Thành và Phù U Thánh Thành quả thật vô cùng mạnh. Trong lòng Chu Ngạn Hoàng và Nguyên Hoa Đạo Chủ giờ phút này cũng rất là bất đắc dĩ. Trong ngũ đại thánh thành thì Thiên Cơ Thánh Thành không hề có quyền lên tiếng. Chỉ trách thực lực của Thiên Cơ Thánh Thành không đủ, trong thế giới mà cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực thì phục tùng cường giả chính là chân lý sinh tồn lớn nhất. Trong lúc nhất thời, hết thảy đế giả Thiên Cơ Thánh Thành đều nhìn về phía thần long, thiên nữ đang ngồi tại chủ vị, ngay cả tứ đại chí cường giả cũng không ngoại lệ. Chẳng biết tại sao, hết thảy đế giả Thiên Cơ Thánh Thành đều hy vọng thần long thiên nữ có thể đứng ra nói chuyện. Vào lúc này sợ là chỉ có thần long thiên nữ mới có tư cách nói chuyện ngang hàng với sứ giả của hai đại thánh thành. Phù U Thánh Thành và Yêu Hoàng Thánh Thành, một cái là yêu, một cái là ma. Cả hai đều như thú dữ hồng hoang, trong lịch sử, họ chính là địch nhân lớn nhất của nhân tộc. So với bọn hắn thì Thiên Cơ Thánh Thành ưa thích Thiên Bảo Thánh Thành hơn. Ở xa tới là khách, hai vị sứ giả đi đường mệt nhọc. Người tới, thượng tọa. Long Thiên Nhi đạm mạc nhìn Liệt Sơn Yêu Đế và Vụ Ẩn Ma Đế, mặt không thay đổi nói. Nàng vừa nói, lập tức liền có đế giả Thiên Cơ Thánh Thành đứng ra, tự mình chuyển ra hai cái ghế dựa bày trên đại điện. Bộ dáng kia giống như thần long, thiên nữ mới là chủ nhân chân chính của Thiên Cơ Thánh Thành. Hai vị sứ giả thấy vậy thì lông, mày không khỏi co lại, liếc mắt nhìn hai cái ghế dựa kia nhưng lại không ngồi xuống. Vị trí cái ghế có vấn đề, nếu bọn hắn nhập tọa thì chính là ngồi phía dưới, còn thần long thiên nữ lại ngồi phía trên. Như vậy chẳng khác gì nói bọn hắn kém thần long thiên nữ một bậc. Thần long thiên nữ. Ngươi là người của Thiên Bảo Thánh Thành từ khi nào lại đóng vai trò gia chủ tại Thiên Cơ Thánh Thành vậy? Liệt Sơn Yêu Đế nhìn Thần Long Thiên Nữ cười lạnh nói. Từ khi hắn bước vào Thiên Cung, nàng liền chưa từng nhúc nhích, vẫn luôn trong tư thế từ trên cao nhìn xuống khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Huống hồ nơi này là Thiên Cơ Thánh Thành, một nữ nhân Thiên Bảo Thánh Thành lại ngồi ở chủ vị, thì không khỏi có chút quá mức huyên tân đoạt chủ đi. Ồ, chẳng lẽ Liệt Sơn Yêu Đế cảm thấy có gì không ổn? Thần Long Thiên Nữ thản nhiên nói. Dĩ nhiên không ổn, lần này bản đế tới Thiên Cự Sơn chính là đại biểu Yêu Hoàng Thánh Thành, ngươi để bản đế ngồi phía dưới ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ cho rằng Yêu Hoàng Thánh Thành không bằng Thiên Bảo Thánh Thành sao? Liệt Sơn Yêu Đế lạnh lùng nói, là sứ giả của Yêu Hoàng, Thánh Thành đến Thiên Cự Sơn thì không thể để mất mặt mũi của Yêu Hoàng Thánh Thành. Bổn nhân không có ý xem thường Yêu Hoàng Thánh Thành, nhưng Liệt Sơn Yêu Đế nói vậy, chẳng lẽ ngươi cố ý muốn hai đại thánh thành tranh chấp sao? Nếu đây là ý của Yêu Hoàng Thánh Thành thì Thiên Bảo Thánh Thành cũng không sợ tranh cao thấp với Yêu Hoàng, Thánh Thành các ngươi. Thần Long Thiên Nữ thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Cung thậm chí cả Thiên Cự Sơn Mạch đều trở lên yên tĩnh, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh. Ai cũng biết, Thần Long Thiên Nữ đã dám nói như vậy thì chắc chắn không phải đùa giỡn. Nếu Liệt Sơn Yêu Đế dám nói phải, thì sẽ lập tức dẫn phát chiến tranh giữa hai đại tuyệt thế Thánh Thành. Bờ môi Liệt Sơn Yêu Đế khẽ run rẩy, hắn bị dọa đến nửa ngày cũng không nói được câu nào. Hắn không ngờ Thần Long Thiên Nữ nói chuyện sắc bén như thế, hơn nữa còn cái gì cũng dám nói, không hề có chút kiêng kỵ nào. Thần Long Thiên Nữ dám nói, nhưng hắn thì không. Không phải vì yêu hoàng thánh thành e ngại thiên bảo thánh thành, tại Nam Man đại lục thì Đông Hải, yêu tộc bọn hắn không hề e ngại bất cứ thế lực nào. Nhưng chiến tranh giữa hai đại thánh thành sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn, hậu quả nghiêm trọng thế nào thì một tên yêu đế nho nhỏ như hắn không thể làm chủ. Trách nhiệm đáng sợ như vậy hắn không đảm đương nổi, sơ sẩy một cái rất có thể liền vạn kiếp bất phục. Thần Long Thiên Nữ, ngươi nghiêm trọng vấn đề rồi, quyết sách của yêu hoàng thánh thành thì bản đế không có quyền quyết định. Liệt Sơn yêu đế thở sâu, cố gắng khiến suy nghĩ của mình bình ổn lại. Thần Long Thiên Nữ nghe vậy thì cười nhạt một cái. Nhưng mà sau khi cười xong, trong mắt nàng lại lóe lên một cỗ ánh sáng vô cùng sắc bén. Nếu đã biết chính mình chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, sao còn dám kêu gào trước mặt ta? Muốn ngồi ngang hàng với ta, ngươi cũng xứng sao? Oanh! Một cỗ long uy vô cùng kinh người bắn ra từ trong mắt Thần Long Thiên Nữ, toàn bộ thiên cung cũng vì vậy mà chấn động một chút. Phốc phốc! Sắc mặt Liệt Sơn yêu đế tái đi, hắn bỗng lùi lại phía sau, trong miệng bắn ra một lượng lớn tinh huyết, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên vô cùng uể oải. Tê tê! Âm thanh hít một hơi lãnh khí không ngừng vang lên tại Thiên Cự Sơn mạch, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn Thần Long Thiên Nữ bằng ánh mắt tràn đầy kính sợ. Một vị tuyệt thế yêu đế mà lại bị cách không chấn thương. Mặc dù Liệt Sơn yêu đế không phải thượng vị đế cảnh, nhưng cũng là tứ trọng thiên trung vị đế cảnh, so với tứ đại chí cường giả của Thiên Cơ, Thánh Thanh thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà nhân vật tuyệt thế như thế đứng trước mặt Thần Long, Thiên Nữ lại không chịu nổi một kích. Thần Long Thiên Nữ, ngươi! Liệt Sơn yêu đế chỉ Thần Long Thiên Nữ, nửa ngày không nói ra lời, cả người hắn đều đang khẽ run, trên mặt không có huyết sắc. Một phần là vì trọng thương, một nguyên nhân khác là vì khiếp sợ. Kinh khủng! Hắn đã cảm nhận được sợ hãi tử vong. Không ngờ Thần Long Thiên Nữ đã cường đại đến tình trạng như thế. Cách không chấn động vừa rồi khiến hắn mất một phần tư sinh cơ. Nếu Thần Long Thiên Nữ tự mình ra tay, sợ là hắn không ngăn nổi một chiêu. Ta chính là sứ giả của yêu hoàng thánh thành, đại biểu cho mặt mũi của yêu hoàng thánh thành, sao ngươi có thể tổn thương ta? Liệt Sơn yêu đế không ngờ hắn là sứ giả của yêu hoàng thánh thành đến Thiên Cơ thánh thành mà lại bị công kích. Mặt mũi? Loại lời này hãy để yêu hoàng của các ngươi tới nói, ta còn có thể cho chút mặt mũi. Còn ngươi, có thể để ngươi nhập tọa đã là hết sức nể tình. Cho ngươi thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta làm thịt ngươi. Ngươi cho rằng yêu hoàng thánh thành sẽ vì báo thù cho ngươi, mà đại chiến với thiên bảo thánh thành chúng ta sao? Ha ha, ta tin tưởng yêu hoàng thánh thành sẽ chỉ phái một vị sứ, giả khác đến đây mà thôi. Thần Long Thiên Nữ cười lạnh nói, trong lúc nói chuyện, một cỗ sát cơ nồng đậm cũng lặng lẽ tràn ngập thiên cung. Ta ngồi. Liệt Sơn yêu đế suýt nữa bị hù chết, trái tim phanh phanh nhảy lên. Hắn sợ Thần Long Thiên Nữ thật sự giết hắn. Yêu hoàng thánh thành có thể vì hắn mà không chết không thôi với thiên bảo thánh thành không thì hắn chẳng biết, nhưng nếu hắn chết thì đấy chính là chết thật a. Rốt cuộc thì Liệt Sơn yêu đế không quan tâm cái gì mà bình đẳng với không bình đẳng, hắn chấp nhận thấp hơn một đầu, không dám nói nhảm dù chỉ một câu. Toàn bộ tu sĩ Thiên Cự Sơn mạch đều nhìn nhau, nhìn sứ giả yêu hoàng thánh thành ngồi phía dưới Thần Long Thiên Nữ, phải ngửa đầu lên mới có thể trông thấy Thần Long Thiên Nữ, cả đám đều máu nóng sôi trào, nỗi lòng sục sôi. Bá khí! Quá bá khí! Thần Long Thiên Nữ, quá đẹp rồi! Ngọc Châu rít lên một tiếng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Cái gọi là cái thế nhân kiệt, chính là như thế. Nhất là Thần Long Thiên Nữ một thân nữ nhi, khiến cho hết thảy nữ tu sĩ đều cùng vinh hạnh, chưa bao giờ mở mày mở mặt như thế. Ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng mình có tư cách ngồi ngang hàng với ta? Sau khi Liệt Sơn yêu đế thành thành thật thật ngồi xuống, Long Thiên Nhi lại chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Vũ Ẩn Ma Đế. Hết thảy tu sĩ trong Thiên Cự Sơn mạch cũng theo ánh mắt Long Thiên Nhi mà nhìn Vũ Ẩn Ma Đế. Vũ Ẩn Ma Đế mạnh hơn Liệt Sơn yêu đế, luôn luôn thâm bất khả trắc. Nghe nói Vũ Ẩn Ma Đế đã từng là một trong thập tam đại lãnh chúa của ma tộc tại Thiên Lan thế giới, nội tình hùng hậu, tu vi thâm bất khả trắc không kém gì Hắc Bạch Thần Thành thành chủ Linh Xích Thiên. Năm đó thập tam đại lãnh chúa của Thiên Lan Thâm Uyên, ai cũng kinh tài tuyệt diễm, sau khi tới Nam Man đại lục không bị Thiên Lan thế giới hạn chế chính là nhóm người đầu tiên đột phá thành đế. Tất cả mọi người đều nhìn Vũ Ẩn Ma Đế, rất muốn biết tồn tại truyền kỳ của Phù U Thánh Thành có cúi đầu trước Thần Long Thiên Nữ hay không. Vũ Ẩn Ma Đế nhìn Thần Long Thiên Nữ thật sâu, năm đó trong mắt hắn thì thiếu nữ kia chỉ là một tiểu bối mà thôi, ngay cả tư cách giao thủ với hắn cũng không có. Nhưng hắn chưa từng nghĩ mới chỉ trăm năm, nàng liền có thể mang đến áp lực lớn như vậy cho mình. Một lúc sau, Vũ Ẩn Ma Đế cười nhạt một tiếng, Thần Long Thiên Nữ không hổ là hậu đại ưu tú nhất của Long nhân tộc, quả nhiên là tiềm lực vô tận. Ngươi có thể giết chết đế sứ của Mộ Thương Thánh Thành, tại hạ bội phục. Vũ Ẩn Ma Đế hướng về phía Thần Long Thiên Nữ hơi hơi ôm quyền, Sau đó thản nhiên ngồi xuống, ít nhất thì bề ngoài không nhìn ra chút bất mãn nào. Thần Long Thiên Nữ chính là hoàng tộc của Long Nhân tộc, tương đương với hậu đại thần linh, tôn kính loại người này không có gì là sai cả. Chu Ngạn Hoàng thầm gật đầu, Vũ Ẩn Ma Đế không hổ là cự kiêu ma tộc, không chỉ tu vi sâu khó lường mà tâm tính cùng lòng dạ của hắn, cũng không phải người thường có thể so sánh. Trong thế giới mà cường giả vi tôn, tôn kính cường giả không có gì là mất mặt. Hai vị sứ giả khuất phục khiến cho hết thảy đế giả thiên cơ, thánh thành đều nhẹ nhàng thở ra, có thần Long Thiên Nữ ở đây trấn áp, trong lòng tất cả mọi người đều nhẹ nhõm không ít. Bằng không, chỉ dùng lực lượng của thiên cơ thánh thành bọn hắn, sợ là trước mặt phù u, thánh thành và yêu hoàng thánh thành sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Thần Long Thiên Nữ, lần này bản đế đến Thiên Cự Sơn là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là chúc mừng thiên nữ thần công cái thế, đại bại Mộ Thương Thánh thành Dương Danh Nam Manta. Còn sự tình thứ hai thì có quan hệ với chân mộc linh thổ. Thần Long Thiên Nữ nghe vậy, khẽ gật đầu, mục đích hai vị sứ giả đến đây ta đã rõ ràng, chân mộc linh thổ là tài nguyên trên Nam Man Đại Lục, Phù U Thánh Thành và Yêu Hoàng Thánh Thành cũng có tư cách được hưởng. Cho nên, việc phân phối tài nguyên tại chân mộc linh thổ cho các ngươi ta không có ý kiến. Thế nhưng nếu đã hưởng thụ tài nguyên của Nam Man Đại Lục, thì trên nguyên tắc phải một lòng vì Nam Man Đại Lục, chắc hẳn trước khi hai vị sứ giả đến Thiên Cự Sơn đều đã có giác ngộ này rồi. Long Thiên Nhi rất rõ ràng, muốn độc chiếm chân mộc linh thổ là không có khả năng, dù bất kỳ một tòa thánh thành nào khác cũng không làm được. Sau lưng Mộ Thương Thánh Thành có Mộ Thương Đại Lục, chỉ dựa vào Thiên Bảo Thánh Thành và Thiên Cơ Thánh Thành thì không thể chống lại. Chỉ có liên hợp cùng Yêu Hoàng Thánh Thành và Phù U Thánh Thành, chỉnh hợp lại tất cả lực lượng trên Nam Man Đại Lục, có lẽ mới có năng lực chiến một trận với Mộ Thương Đại Lục. Kỳ thật vấn đề phân phối tài nguyên tại chân mộc linh thổ không cần thảo luận lâu như vậy, toàn bộ quá trình đều do Thần Long Thiên Nữ tự mình định đoạt. Những đế giả của Thiên Cơ Thánh Thành đều không dám phản bác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở dĩ hội nghị chậm chạp không kết thúc, cũng chính là vì chờ đợi người của Phù U Thánh Thành và Yêu Hoàng Thánh Thành đến đây. Bản đế tự nhiên rõ ràng, Thần Long Thiên Nữ cứ yên tâm, ý tứ của cao tầng Phù U Thánh Thành cũng là như thế. Vũ Ẩn Ma Đế trầm giọng nói, Yêu Hoàng Thánh Thành cũng vậy, Yêu Hoàng Đại Nhân tự mình hạ lệnh, liên quan đến Mộ Thương Đại Lục, Yêu Hoàng Thánh Thành luôn nhất trí với những đại thánh thành khác. Liệt Sơn Yêu Đế cũng vội vàng nói, trải qua một hồi sinh tử, hiện tại hắn nhìn Thần Long Thiên Nữ đều có chút sợ hãi cùng e ngại. Thần Long Thiên Nữ nghe vậy thì khẽ gật đầu, kỳ thật mấy đại thánh thành đều rõ ràng, Nam Man Đại Lục tiếp tục phát triển, thì chắc chắn không tránh khỏi có một trận chiến với Mộ Thương Đại Lục, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Dù sao ma tộc xuất thế, yêu tộc xuất thế, thiên lan dị tộc cũng xuất thế, nhiều bộ tộc cổ lão muốn phát triển như vậy chắc chắn không thể chỉ tại một cái Nam Man, Đại Lục nhỏ nhỏ. Vô luận là có mục đích gì, chiến tranh giữa Nam Man Đại Lục và Mộ Thương Đại Lục đều sẽ phát sinh. Lần này Thiên Bảo Thánh Thành đi đầu, những thánh thành khác cũng liền thuận theo. Rất nhiều tu sĩ trên Thiên Cự Sơn Mạch thấy tứ đại thánh thành đã đạt thành hiệp nghị, thì đều nhẹ nhàng thở ra. Mộ Thương Đại Lục quá mức huyền bí cùng mạnh mẽ, nhìn lại lịch sử, họ gần như không thể chống lại. Hiện tại có Phù U Thánh Thành và Yêu Hoàng Thánh Thành tham dự, mọi người mới cảm thấy dễ dàng hơn một chút. Rất nhanh, mây khói sương mù bao phủ. Thiên cung lại lần nữa đóng cửa. Hiển nhiên kế hoạch hợp tác của tứ đại thánh thành cùng với tiêu chuẩn phân phối tài nguyên tại chân mộc linh thổ sẽ không để đám tu sĩ phổ thông biết được. Loại hội nghị cấp độ kia không thành đế thì ngay cả tư cách dự thính cũng không có, ngay cả Họa Tâm tiên tử và công chúa hải tộc cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhiếp huynh, sợ là Nam Man Đại Lục sắp lộn lên rồi, đều nói loạn thế xuất anh hùng, với năng lực của Nhiếp huynh sợ là có thể một tiếng vang danh đi. Họa Tâm tiên tử nhìn về phía Nhiếp Nhân Hùng, ánh mắt như có thâm ý nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười cười, từ trong mắt Họa Tâm tiên tử, hắn có thể nhìn ra nàng đã bắt đầu hoài nghi. Nhiếp Nhân Hùng trước sau có biến hóa quá lớn, có lẽ những người khác không có ấn tượng sâu sắc như nàng, trải qua sự kiện ám sát tại Vân Mãng Sơn Mạch, Họa Tâm tiên tử hiển nhiên là khắc sâu nhất. Thế nhưng dù nàng có hoài nghi hắn thì đã sao? Hắn mượn thân thể Nhiếp Nhân Hùng chỉ là tiện tay mà thôi. Hội nghị lại kéo dài thêm một ngày. Trong lúc đó có truyền ngôn nói Phù U Thánh Thành và Yêu Hoàng Thánh Thành xuất hiện, rất có thể sẽ lấy đi hàng loạt tài nguyên, 300 danh ngạch cho các thế lực nhỏ yếu tại Nam Man, Đại Lục chưa chắc sẽ được giữ lại. Thế lực lo lắng như vậy không ít, dù sao thì trước mặt tứ đại thánh thành thì bọn hắn quá mức nhỏ bé, cho bọn hắn là ban ân, không cho thì bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngày thứ hai, trên Thiên Cự Phong phát ra hàng loạt hào quang, thánh quang óng ánh bay ra từ trong thiên cung, trong khoảnh khắc càn quét toàn bộ thiên địa. Sau khi đạo thánh quang kia xuất hiện, sâu trong Thiên Cự Sơn Mạch, bỗng nhiên bay ra 300 hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Những hòn đảo kia đều hội tụ trên vùng trời Thiên Cự Phong, phân biệt rõ ràng, sắp hàng chỉnh tề. 300 hòn đảo, phân biệt đại biểu cho 300 danh ngạch tới chân mộc linh thổ, hết thảy sinh linh dưới đế giả đều có thể thượng thiên chiếm đảo. Sau 5 ngày, người nào thành công chiếm cứ một hòn đảo liền có một danh ngạch đi chân mộc linh thổ. Thanh âm của thần long thiên nữ trùng trùng điệp điệp truyền bá trong thiên địa, toàn bộ sinh linh tại Thiên Cự Sơn Mạch đều có thể nghe thấy. Trong vòng vài ngày, Thiên Cự Sơn Mạch đã đầy kín người, ban đầu tổ chức Long Quả Thịnh Hội đã có rất nhiều người đến đây, hiện tại lại truyền ra cơ hội cạnh tranh danh ngạch đi chân mộc, linh thổ nên lại có càng nhiều tu sĩ đến đây. Những bán đế tự nhận là tu vi cao thâm tại Nam Man Đại Lục đều tới Thiên Cự Sơn Mạch. Hiển nhiên, tranh đoạt danh ngạch đi chân mộc linh thổ chính là cuộc chiến của những bán đế, thánh giả phổ thông không có tư cách nhúng tay. Ha ha, bổn tọa đã bị vây, ở nhị kiếp bán đế đã mấy chục năm nay một mực không đột phá thành đế, lần này nhất định phải tranh thủ một phần tư cách vào chân mộc linh thổ. Một lão nhân mặc áo bào màu vàng dậm chân bay ra, mái tóc nửa đen nửa trắng tung bay, một đường bay thẳng về một tòa huyền không đảo, hai tay áo phấp phới, có chút tu sĩ nhìn thấy lão nhân này đều nhao nhao kinh ngạc hét lên. Ngự lâm cư sĩ, không ngờ lão ta rời núi. Người này đã từng là cự phách của Nam Man, trước khi Thiên Lan kết thúc đã đột phá bán đế, bối phận cũng không kém hơn Vũ Sơn thượng nhân bao nhiêu, chỉ là chẳng biết vì sao một mực không cách nào thành đế. Lão ta muốn một danh ngạch chân mộc linh thổ thì ai có thể tranh lại được. Đâu chỉ ngự lâm cư sĩ, ngươi nhìn bên kia kìa, thấy trung niên mặc áo tím kia quen mắt không? Ta tin rằng trong thiên cơ thánh, thành không mấy người lại không nhận ra được. Có người chỉ về hướng khác, nơi đó có một trung niên mặc áo tím đang đạp không đi tới, thân pháp phiêu giật tự nhiên, mấy bước liền đặt chân lên một tòa huyền không đảo. Đại Càn Vương, hắn cũng tới đây sao? Rất nhiều người đều không nhịn được khi nghe thấy tiếng hét ấy vang lên liền nhìn qua phía này, trong mắt tràn đầy rung động. Đại Càn Vương không phải một túc lão trên đại lục Nam Man, mà là nhân vật đại biểu của thế hệ trẻ tuổi, từng là một trong 12 thánh vương của đại lục Nam Man. Trước khi Thiên Lan kết thúc, đại lục Nam Man có 48 vị thánh giả, phân biệt là 12 thánh vương và 36 thánh hầu, đại biểu cho 48 thánh nhân mạnh nhất khi ấy. Vũ Uyên Hầu của Phúc Hải Thánh Quốc lúc đó chính là một trong 36 thánh hầu, về phần Đại Càn Vương thì càng là tôn quý hơn, đó là một trong 12 thánh vương. Vật đổi sao rời, 12 thánh vương trước kia này đã càng cường đại và kinh khủng hơn. Đại Càn Vương chưa đến 300 tuổi liền tu thành nhị kiếp bán đế, nghe nói số nhị kiếp bán đế chết ở trong tay hắn không chỉ là một, đã sớm đứng ở trên thiếu đế bảng, danh khí của Thải Lân công chúa sợ là cũng kém hơn hắn một chút. Thật đáng sợ, đâu phải mỗi Đại Càn Vương, toàn bộ những tồn tại siêu nhiên trên đại lục sợ là đều đã tới Thiên Cự Sơn đi, ngoại trừ Thiên La Vương và Huyết Thủ Vương đã đột phá thành đế, thì cơ hồ là toàn bộ thập đại thánh vương khác đều đã xuất hiện. Đám người rất nhanh liền phát hiện số lượng tuyệt thế cường giả xuất hiện, trên Thiên Cự Sơn đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, những nhân vật thần bí, như thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng đã cơ hồ đều xuất hiện. Khốn kiếp, vốn là muốn tranh thủ một cái danh ngạch nhưng từng này người xuất hiện, thì chúng ta làm gì có cơ hội nào chứ? Đúng vậy, thật đáng hận, 12 thánh vương và 36 thành hầu thì cũng thôi đi, nhưng những lão bất tử đã sống qua ngàn năm, một chân đã yên vị trong quan tài kia sao lại cũng chạy đến xem náo nhiệt làm gì? Cơ hội không phải nên để dành cho người trẻ tuổi chúng ta sao? Đúng thế, bản tọa thật vất vả mới tu thành nhất kiếp bán đế, vốn nghĩ còn có một tia cơ hội, nhưng bây giờ căn bản là không thể nào, danh ngạch chỉ có 300 cái, những bán đế phổ thông như chúng ta sao mà tranh được? Những âm thanh phàn nàn oán giận không ngừng vang lên, từ bốn phương tám hướng trên Thiên Cự Sơn. Cơ duyên chân mộc linh thổ có quan hệ đến vấn đề thành đế, liên quan đến vinh quang vô thượng, ai lại không bỏng mắt chứ? Những lão quái vật kia nhao nhao xuất thế cướp đoạt cơ duyên tài nguyên, những tu sĩ trẻ tuổi như bọn hắn liền sẽ mất đi cơ hội tranh đoạt, dĩ nhiên sẽ có oán khí rất lớn. Trong họa các cũng là cảnh tượng đấy. Người có thể được họa tâm tiên tử mời không phải thanh niên tuấn kiệt có thiên phú dị bẩm, thì cũng là người thừa kế của các đại tộc tôn quý. Nếu như đặt bọn hắn ở bên ngoài thì bất kỳ một ai cũng sẽ không kém, như là Trần Như Phong và Dương Thiên Khuyết, còn trẻ mà đã là nhất kiếp bán đế, tiền đồ tương lai không thể đoán trước được. Vốn là bằng vào thực lực của bọn hắn, thì có hội rất lớn sẽ chiếm được một tòa huyền không đảo, nhưng những nhân vật cấp bậc bô lão đều xuất hiện lại thành trở ngại rất lớn, với bọn hắn. Từ lý mà nói thì những lão quái vật đã sắp tọa hóa đến nơi kia đúng là, không nên tranh đoạt cơ duyên với lớp trẻ bọn hắn. Được rồi đừng nói nữa, quy tắc công bằng nhất trên đại lục chính là thực lực vi tôn, thực lực không bằng người thì làm gì có tư cách nói chuyện. Họa tâm tiên tử lườm những người kia một chút, lạnh lùng nói. Lời ấy của tiên tử khiến tại hạ không phục. Nếu để ta tu luyện tới tuổi như bọn họ thì khẳng định sẽ mạnh hơn. Có người đứng ra phản bác, ở trước mặt tuyệt thế cơ duyên, như chân mộc linh thổ thế này thì còn quan tâm sẽ đắc tội họa tâm, tiên tử hay không chứ? Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, cho rằng họa tâm tiên tử nói không đúng. Đúng vậy, nếu như để chúng ta tu luyện ngàn năm, thì sợ sẽ mạnh hơn những lão giả kia nhiều lắm, dựa vào gì mà mấy lão già đó lại cướp đoạt cơ duyên của chúng ta? Tại hạ cũng cho rằng phương thức cạnh tranh này không hợp lý. Chân Mộc Linh Thổ chính là tài nguyên đỉnh phong của đại lục Nam Man chúng ta, há có thể phân toàn bộ cho những lão già chắc súng lỗ kia? Mấy lão đó đoạt được cơ duyên thì có thể sống thêm bao lâu? Có thể cống hiến bao nhiêu cho đại lục Nam Man chứ? Chỉ có để những người trẻ tuổi như chúng ta triệt để trưởng thành, thì mới có thể giúp ích nhiều hơn cho đại lục Nam Man. Chính xác, Nghiêm Huynh nói rất có đạo lý, nếu để những lão quái vật kia tranh đoạt với bọn ta thì tại hạ không phục. Ta muốn cáo trạng lên thiên cung, tự mình nói với thần Long Thiên Nữ, tin rằng thần Long Thiên Nữ anh minh nhất định sẽ tán đồng quan điểm của chúng ta. Đúng, chúng ta muốn cáo trạng lên thiên cung, người trẻ tuổi như chúng ta mới là tương lai của đại lục Nam Man, dựa vào gì lại đem cơ hội cho những lão gia hỏa kia. Thần Long Thiên Nữ đại nhân chính là tu sĩ thế hệ trẻ chúng ta tin nàng sẽ hiểu được ý nghĩ của chúng ta, chỉ có người trẻ tuổi phát triển thì tương lai của đại lục Nam Man mới mạnh hơn. Trong họa cát, rất nhiều người đều đang kháng nghị, một chút người không có bối cảnh hay thế lực gì cũng nhao nhao ồn ào, theo sau những người có quyền thế kia. Và không chỉ họa cát, cảnh này xảy ra khắp nơi trên Thiên Cự Sơn. Những lão tu sĩ khi xuất hiện để tranh giành không gian sinh tồn của lớp trẻ, có họ tồn tại thì bọn hắn gần như không có khả năng tranh đoạt Chân Mộc Linh Thổ. Chỉ khi các lão tu sĩ không thể tham dự thì bọn hắn mới có một tia cơ hội. Ngu ngốc! Sự tình các ngươi có thể nghĩ mà thần Long Thiên Nữ và rất nhiều đế giả, không thể sao. Các ngươi nghĩ ai cũng có thể tiến về Chân Mộc Linh Thổ, không có thực lực mà muốn tranh đoạt danh ngạch vào Chân Mộc Linh Thổ chính là muốn chết. Huống chi bằng vào các ngươi cũng muốn gặp thần Long Thiên Nữ sao? Ấu chỉ không biết tự lượng sức mình. Họa Tâm Tiên Tử cười lạnh, tình hình trong họa các đã không cách nào áp chế, nàng liền trực tiếp mặc kệ không buồn để ý nữa. Không có thực lực thì nên điệu thấp một chút, an phận thủ thường, đừng làm chuyện tự mình hại mình. Nói xong, Họa Tâm Tiên Tử đứng dậy, đi từng bước ra khỏi họa cát, tiến về một tòa huyền không đảo. Lời nói của tiên tử có lý, nói chuyện bằng thực lực chính là công bằng nhất. Tịch Thiên Dạ nhìn qua bóng lưng Họa Tâm Tiên Tử, cười nhạt một tiếng, cũng đứng dậy đi ra khỏi họa cát. Ngọc Châu giật cả mình, vội vàng ngăn Tịch Thiên Dạ lại. Thái tử điện hạ, ngài định đi đâu? Họa Tâm Tiên Tử xuất hiện chính là vì danh ngạch của Chân Mộc Linh Thổ. Thế nhưng vì sao Nhiếp Nhân Hùng lại cũng bước ra? Tất cả mọi người trong họa các để chú ý lên thân ảnh của Nhiếp Nhân Hùng. Điện hạ, Ngọc Châu ngăn ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt tràn đầy nghi vấn, nàng ẩn ẩn cảm nhận được mục đích của Thái tử điện hạ khi bước ra, nhưng cũng quá là không thực tế đi. Danh ngạch Chân Mộc Linh Thổ kia tu sĩ thiên hạ đều có thể tranh, đây chính là đại cơ duyên, đại tạo hóa, vì sao ta không thể đi? Tịch Thiên Dạ cười nói. Đối với Chân Mộc Linh Thổ thì hắn cũng cảm thấy rất có hứng thú. Nói không chừng là đồ vật có liên quan đến chân bảo mộc hệ. A, Ngọc Châu a một tiếng, không biết nên nói gì trong lòng, quả đúng là thế. Những tu sĩ khác trong họa các thì đều cười ha ha một trận. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi mà cũng muốn đi tranh đoạt danh ngạch. Đi làm gì cho mất mặt xấu hổ, danh ngạch Chân Mộc Linh Thổ vô cùng quý giá. Người ta sẽ không vì thân phận thái tử của Tử Tiêu Vương Triều như ngươi, mà nhường lại đâu. Dương Thiên Khuyết giễu cợt, mặc dù hắn biết Nhiếp Nhân Hùng không đơn giản. Bán đế của thế giới hắc ám có thể đã bị hắn giết chết, nhưng đấy mới là một bán đế phổ thông mà thôi, hắn cũng có thể làm được. Nghĩ bằng vào thực lực như thế liền muốn đến tranh đoạt danh ngạch Chân Mộc Linh Thổ sao, đúng là người si nói mộng. Nhiếp huynh, ngươi cũng đừng có suy nghĩ đến vấn đề này nữa, 300 danh ngạch kia sợ là ta cũng không nhất định có thể thành công, chỉ là thánh nhân như ngươi sợ là đến tư cách bước vào huyền không đảo, cũng đều không có. Tốt nhất ngươi đừng có đi, đỡ ảnh hưởng đến thanh danh của Nhiếp Thiên Đế chủ. Mà với địa vị của Nhiếp Thiên Đế chủ trong Tử Tiêu Vương Triều, thì chuẩn bị cho ngươi một cái danh ngạch Chân Mộc Linh Thổ cũng không khó, dù sao ngươi cũng chính là con trai độc nhất của hắn. Trần Như Phong cũng cười nói, Nhiếp Nhân Hùng, một thái tử phế vật của Tử Tiêu, Vương Triều cũng muốn đi tranh đoạt Chân Mộc Linh Thổ sao? Đây là muốn làm trò cười cho thiên hạ thì có. Bất quá hắn lại có chút ghen ghét, Nhiếp Thiên Đế chủ chỉ có Nhiếp Nhân Hùng là đứa con duy nhất, cho nên dù Nhiếp Nhân Hùng không có tư cách bước vào phủ không đảo, cũng vẫn có thể đạt được danh ngạch Chân Mộc Linh Thổ, mà hắn thì lại khác. Tử Tiêu Vương Triều có 3 vị đế chủ, 2 vị kia đều là hậu cung 3000, con cháu đầy đàn, sự cạnh tranh trong nội bộ hoàng tộc cũng rất kịch liệt. Tiếng cười chào phóng vang lên khắp nơi trong họa các, hiển nhiên trong mắt những người kia thì việc Nhiếp thái tử của Tử Tiêu Vương Triều đi tranh đoạt Chân Mộc Linh Thổ chính là một chuyện hài hước nhất thế gian. Sắc mặt Ngọc Châu không dễ nhìn, lạnh lùng lườm những người xung quanh một chút, trong lòng vô cùng phẫn nộ, bọn chúng lại dám cười đùa điện hạ nhà mình. Nhưng người có thể đi vào hỏa các đều có địa vị thân phận bất phàm, nàng cũng không có cách nào. Điện hạ, thân phận của ngài tôn quý, căn bản không cần tự thân đi tranh đoạt cái danh ngạch kia, đế chủ khẳng định đã chuẩn bị thỏa đáng cho ngài. Ngọc Châu ngăn ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, nói nhỏ, lựa chọn lời nói cũng rất cẩn thận, sợ rằng ngộ nhỡ nói nhầm câu gì sẽ khiến cho điện hạ nhà mình xấu hổ. Ha ha, cái gì mà không cần tự mình đi làm, nói rõ hơn thì là một con sâu mọt mà thôi. Nhiếp Thiên Đế chủ anh danh một thời mà lại sinh ra một đứa con bại gia như ngươi. Dương Thiên Khuyết cười nói chế giễu không chút cố kỵ tí nào, có cơ hội giễu cợt nhiếp nhân hùng thế này thì há lại bỏ qua chứ, bỏ qua thì đáng bị trời tru đất diệt. Dương Thiên Khuyết, ngươi dám chế giễu điện hạ nhà ta, muốn chết phải không? Ngọc Châu trợn mắt nhìn về phía Dương Thiên Khuyết. Một nha hoàn mà cũng dám kêu gào trước mặt bản công tử, không biết lớn nhỏ. Dương Thiên Khuyết nhàn nhạt liếc qua Ngọc Châu một cái, trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, ngay sau đó có một băng thủ xuất hiện ở trước mặt Ngọc Châu, chộp về phía cổ nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dương Thiên Khuyết chính là bán đế, mà còn là nhất kiếp bán đế. Mặc dù tu vi của Ngọc Châu cũng không bình thường, đã là đại thánh, nhưng ở trước mặt Dương Thiên Khuyết vẫn không hề có một chút năng lực phản kháng nào hết. Ngay khi mà băng thủ kia chuẩn bị chộp lấy cổ của Ngọc Châu thì bịch một tiếng, khối băng nát bươm, tan thành hư không. Một thân hình cao lớn đứng ngăn ở phía trước, đó chính là Bách Hành Vũ. Dương Thiên Khuyết, hãy rõ ràng thân phận của mình đi. Thái tử điện hạ không phải người ngươi có thể trêu chọc, nếu như dám thái quá thì dù là vị kia của Thượng Nguyên Tông cũng không bảo hộ được ngươi. Bách Hành Vũ phóng xuất ra uy áp kinh người, hoàn toàn áp chế toàn diện Dương Thiên Khuyết. Mặc dù tu vi của Dương Thiên Khuyết bất phàm, là tuyệt thế thiên tài, nhưng dù sao Bách Hành Vũ đã thành danh từ lâu, cách đế cảnh chỉ có một bước nữa mà thôi, thu thập một Dương Thiên Khuyết dễ dàng như trở bàn tay. Rất nhiều người trong họa các cũng không ngờ Dương Thiên Khuyết lại dám trực tiếp xuất thủ với người của Nhiếp Nhân Hùng. Dù sao danh phận hoàng kim quý tộc của Nhiếp Nhân Hùng trong Thiên Cơ Thánh Thành cũng không phải nói suông. Thượng Nguyên Tông chủ chính là ông ngoại của Nhiếp Nhân Hùng, Dương Thiên Khuyết chỉ chân truyền của Thượng Nguyên Tông mà cũng dám đi đắc tội với Nhiếp Nhân Hùng sao? Ngươi hù dọa ai thế? Bách Hành Vũ, một nô tài như ngươi cũng dám động thủ với bản công tử hay sao? Dương Thiên Khuyết chắp lất tay, không chút mảy may e ngại sự uy hiếp của Bách Hành Vũ. Mặc dù tu vi của Bách Hành Vũ đáng sợ nhưng cũng chỉ là một nô tài của Nhiếp Thiên Đế chủ mà thôi, hy vọng thành đế vô cùng xa vời. Mà hắn thì tương lai có cơ hội trở thành Thượng Nguyên Tông chủ, địa vị giữa hai bên căn bản không ở cùng một cấp bậc. Huống chi dù ông ngoại của Nhiếp Nhân Hùng là Thượng Nguyên Tông chủ thì làm sao? Từ xưa đến nay Thượng Nguyên Tông không phải là thiên hạ của một nhà, trừ phi ông ngoại của Nhiếp Nhân Hùng chính là Nguyên Hoa đạo chủ, bằng không thì hắn không sợ gì cả. Bầu không khí trong họa các có chút khẩn trương. Bách Hành Vũ trầm mặt xuống, thật sự thì hắn không thể động thủ với Dương Thiên Khuyết, nhưng cũng quyết không thể để Dương Thiên Khuyết tổn thương đến Thái tử Điện Hạ, là một hạ nhân, gặp phải chuyện như này luôn luôn là chuyện khó xử nhất. Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ bả vai Bách Hành Vũ, ra hiệu hắn lui lại, mình thì đi lên trước, nhàn nhạt nhìn qua Dương Thiên Khuyết. Có vấn đề gì? Ngươi không phục, muốn động thủ với ta hay sao? Dương Thiên Khuyết cười lạnh. Điện Hạ. Bách Hành Vũ giật mình, Điện Hạ nhà mình sao có thể là đối phụ của Dương Thiên Khuyết được chứ? Tịch Thiên Dạ lắc đầu, ngăn Bách Hành Vũ lại, bình tĩnh nhìn về phía Dương Thiên Khuyết, thản nhiên nói. Dương Thiên Khuyết, có một câu là đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, người của ta mà là loại như ngươi muốn động thủ liền được quyền động thủ sao? Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Câu này có hợp lý, thật sự có lý đấy, nhưng nếu ta đánh ngươi thì sẽ thế nào? Dương Thiên Khuyết khinh thường giễu cợt, hắn chắn chắn Bách Hành Vũ không dám động thủ với hắn, mà Nhiếp Nhân Hùng căn bản không phải đối thủ của hắn, không có Nhiếp Thiên Đế chủ là chỗ dựa thì Nhiếp Nhân Hùng trong mắt hắn chả là cái cóc khô gì. Sự tình ở Không Hồn Sơn ta còn chưa có tìm ngươi tính toán sổ sách, hiện tại vừa vặn giải quyết được rồi, nếu ngươi có gan thì đi theo ta. Tịch Thiên Dạ căn bản không quá để ý đến Dương Thiên Khuyết, nói xong liền quay người rời khỏi họa các, đi về phía một tòa huyền không đảo không có ai ở trên. Cái gì? Mọi người đều thầm giật mình. Lời ấy của hắn là có ý gì? Hắn muốn quyết đấu với Dương Thiên Khuyết ư? Nếu như hai người cùng đi tới trên một tòa huyền không đảo, thì sẽ phải có một cuộc chiến tranh đoạt quyền sở hữu huyền không đảo đấy. Ha ha, có ý tứ, Nhiếp Nhân Hùng, ngươi quá không biết tự lượng sức mình, thế cũng hợp ý ta. Dương Thiên Khuyết hơi sững sờ rồi rất nhanh liền hồi tỉnh lại, cười lớn bước ra khỏi họa cát, trong lòng vô cùng vui vẻ. Hắn còn đang lo không có cơ hội thu thập Nhiếp Nhân Hùng, kết quả là thằng ngu này lại chủ động dâng cơ hội lên cho hắn. Thái tử, điện hạ, đám hộ vệ của Nhiếp Nhân Hùng đều kinh hãi muốn ngăn cản nhưng lại không theo kịp. Khi bọn hắn kịp phản ứng lại thì Thái tử Điện Hạ đã đạp vào huyền không đảo rồi. Mọi người đều không ngờ rằng Nhiếp Nhân Hùng và Dương Thiên Khuyết lại náo loạn đến như vậy. Thân phận của hai người cũng không thấp, nếu náo loạn đến như vậy thì sự tình chắc chắn không đơn giản. Có điều trước nay xem náo nhiệt đều không sợ phiền phức, không ít người đều đang chờ xem hai người họ. Chân truyền của Thượng Nguyên Tông cùng Tử Tiêu Thái tử chiến đấu với nhau, sự tình đặc sắc như thế cả trăm năm đều chưa chắc nhìn thấy được. Nhiếp Nhân Hùng thật quá không tự lượng sức mình, lại đi khiêu chiến với Dương Thiên Khuyết. Một tên đệ tử của Thượng Nguyên Tông nói với giọng đầy khinh thường. Thượng Nguyên Tông tam đại chân truyền, mỗi người đều là tuyệt thế thiên tài nổi tiếng khắp nơi. Tuy Dương Thiên Khuyết không phải là người mạnh nhất, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với Nhiếp Nhân Hùng. Ai lại không biết Nhiếp Nhân Hùng là một thái tử phế vật, dù cho trước đó có thể hiện ra một chút sức lực, nhưng căn bản cũng không có tư cách để so sánh với Dương Thiên Khuyết. Thật thú vị, Nhiếp Nhân Hùng luôn nhát như chuột, thế mà từ lúc nào lại can đảm như vậy? Trong mắt Trần Như Phong có chút ngạc nhiên. Cùng là một trong tam đại thái tử của Tử Tiêu Vương Triều, mặc dù Trần Như Phong không thường xuyên tiếp xúc với Nhiếp Nhân Hùng nhưng có lúc cũng chạm mặt trong hoàng cung. Theo như hắn biết, Nhiếp Nhân Hùng có dũng khí nhưng không lớn đến vậy. Dương Thiên Khuyết thấy Tịch Thiên Dạ đã đạp lên Huyền Không Đảo liền cười một trận, không chút do dự bước ra khỏi Họa Các bay thẳng đến Huyền Không Đảo kia. Mặc dù hắn không có lòng tin sẽ chiếm được Huyền Không Đảo trong 5 ngày, nhưng thu phục một Nhiếp Nhân Hùng cũng không thừa. Chỉ cần có thể đánh bại Nhiếp Nhân Hùng, thậm chí là giết hắn thì sau này có bị người trên đảo đuổi xuống, cũng không hề mất mặt. Tình huống gì vậy chứ? Hoàng kim quý tộc của Tử Tiêu Vương Triều sao lại chạy đến đảo? Một thái tử ra sống an nhàn sung sướng như hắn, nghĩ đến việc hắn muốn đi tranh đoạt danh ngạch chân mộc linh thổ thật không khỏi buồn cười. Thật không biết tự lượng sức mình, những cao thủ chân chính đều sẽ hành sự theo hoàn cảnh và không hành sự thiếu suy nghĩ. Hắn lại cho rằng, không có người lên đảo liền tranh thủ chiếm lấy một tòa Huyền Không Đảo sao? Bên trong Thiên Cự Sơn không ít người nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đạp lên một tòa Huyền Không Đảo, sau khi nhận ra thân phận hắn liền không nhịn được mà châm chọc. Trên Huyền Không Đảo không có người cũng không đồng nghĩa với việc có thể tùy ý chiếm lấy. Trên thực tế những cao thủ chân chính đều không dễ ra tay, thông thường họ sẽ bảo tồn thể lực những ngày đầu để bùng nổ cho hai ngày cuối cùng. Những người mà lúc này dám lên đảo thì toàn bộ đều vô cùng tự tin và không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Chẳng hạn như Đại Càn Vương, Ngự Lâm Cư Sĩ, Thập Nhị Thánh Vương và những nhân vật thuộc 36 Thánh Hầu. Những người kia cho dù bị khiêu chiến bao nhiêu lần cũng không hề lo sợ. Các ngươi đừng nói lung tung, Nhiếp Nhân Hùng hẳn là không có ý bá chiếm hòn đảo, mà chỉ là chuẩn bị phân tranh cao thấp trên Huyền Không Đảo cùng với Thượng Nguyên, Tông Dương Thiên Khuyết. Có người giải thích nói, không sai, không biết vì sao mà Nhiếp Thái Tử và Dương Thiên Khuyết lại đối chọi gay gắt như vậy bên trong Họa Các, cứ như nước với lửa, chỉ sợ là có ân oán không hề nhỏ. Một vài người tự cho rằng bản thân hiểu được chân tướng nên dồn dập đến nói chuyện. Trong một khoảng thời gian mà tin tức Hoàng Kim Quý Tộc của Thiên Cơ, Thánh Thành cùng với chân truyền của Thượng Nguyên, Tông đánh nhau vì ân oán đã được truyền rộng trên Thiên Cự Sơn. Thậm chí còn có tin nói rằng Dương Thiên Khuyết vì ái mộ Họa Tâm, tiên tử mà kết thù kết oán với Nhiếp Nhân Hùng đến mức không chết không thôi. Họa Tâm tiên tử vừa chuẩn bị đạp vào một tòa Huyền Không Đảo liền dừng lại, ánh mắt nhìn về Tịch Thiên Dạ, trong lòng có chút ngoài ý, mặc dù Nhiếp Nhân Hùng hết sức kỳ quái, nhưng thực lực hắn ra sao nàng cũng biết rất rõ. Theo lý mà nói, với năng lực kia của hắn thì không có tư cách giao thủ với Dương Thiên Khuyết. Dù sao Dương Thiên Khuyết cũng là bán đế tu sĩ, còn Nhiếp Nhân Hùng nhiều nhất cũng chỉ là đại thánh. Sau khi từ Vân Mãng Sơn ra ngoài, cả người hắn đều thay đổi, biểu hiện bên ngoài không thể nhìn ra, nhưng sự tự tin trong mắt hắn hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ hắn thật sự có năng lực để đấu một trận với Dương Thiên Khuyết? Họa Tâm tiên tử tự lẩm bẩm. Bên trong Vân Đoan Thiên Cung, Nhiếp Thiên Đế chủ cùng Thượng Nguyên Tông Tông chủ gần như đồng thời nhíu mày, tầm mắt theo bản năng nhìn về phía Huyền Không Đảo. Phụ thân và ngoại công của Nhiếp Nhân Hùng vô cùng quan tâm đến tình hình của hắn, họ đều không ngờ rằng một người bình thường ôn hòa như Nhiếp Nhân Hùng lại quyết đấu sống chết với Dương Thiên Khuyết. Nếu là những người khác thì hai người đã không thèm để ý đến, Nhiếp Nhân Hùng dù sao cũng là thái tử của Tử Tiêu Vương Triều, tu vi cũng không quá thấp. Nhưng Dương Thiên Khuyết thì lại khác, dù sao người này cũng là tu vi bán đế, hơn nữa lại có tư chất thành đế, nếu không có thực lực mà cùng hắn đánh nhau thực sự là một thiệt thòi lớn. Nhiếp Thiên Đế chủ, con của ngươi thật có khí phách, rất giống với ngươi. Một lão già áo đỏ ngồi bên trên thiên cung cười nói. Tính tình của ta thật sự không tốt, chẳng lẽ Hồng Lâm Đế giả cũng muốn thử một lần. Nhiếp Thiên Đế chủ liếc mắt lạnh lùng nói với lão già áo đỏ có tên là Hồng Lâm Đế giả. Nhiếp Thiên Đế chủ, ngươi uy danh tứ hải, thực lực thao thiên, thiên cơ thánh thành không ai không sợ ngươi, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng Hồng Lâm ta lại sợ ngươi sao? Hồng Lâm Đế giả lãnh đạm liếc mắt nhìn Nhiếp Thiên Đế chủ. Nhiếp Thiên Đế chủ chính là tu sĩ hạ vị đế cảnh nhị trọng thiên, ai mạnh hơn ai sợ là vẫn chưa xác định được. Được rồi, hai ngươi đừng ồn ào nữa. Hồng Lâm, hãy giữ thể diện cho ta, ngươi nên biết rõ ta chỉ có một cháu ngoại đích tôn. Thượng Nguyên Tông Tông chủ phất tay cắt ngang khí thế của hai người, cao màu liếc mắt nhìn vị lão già áo đỏ, hơi gầm giọng nói. Ha ha, Tông chủ có lệnh, tại hạ đương nhiên không dám không nghe theo. Yên tâm đi, dù thế nào thì ta cũng sẽ bảo Dương Thiên Khuyết tha cho tiểu tử kia một mạng. nhưng có tàn phế hay không thì ta không dám chắc, dù sao quyền cước cũng không có mắt, đã ở trên lôi đài thì sống chết có số. Hồng Lâm đế giả cười đắc ý nói, có thể khiến cho Nhiếp Thiên đế chủ cùng Thượng Nguyên tông chủ ăn quả đắng, tình huống này thật sự hiếm thấy. Khiến cho Thượng Nguyên tông chủ mất mặt nên hắn cũng khá vui lòng. Hắn cũng muốn cảm tạ tên Nhiếp nhân hùng ngu xuẩn kia, thật không biết tự lượng sức mình mà chuốc lấy đau khổ. Ánh mắt Thượng Nguyên tông chủ lo lắng nhìn về phía Huyền Không đảo. Hắn tin tưởng Dương Thiên Khuyết sẽ không dám giết Nhiếp Nhân Hùng, nhưng trong giọng nói của Hồng Lâm đế giả thì có thể nghe ra Nhiếp Nhân Hùng không chết thì cũng sẽ chịu không ít thương tổn. Tuổi trẻ nóng tính thật. Thượng Nguyên tông chủ khẽ thở dài một tiếng, trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ. Hồng Lâm đế giả chính là tử địch đối đầu của hắn, bên trong Thượng Nguyên tông vẫn một mực làm khó dễ hắn. Từng có không ít thù hận trong việc tranh đoạt vị trí tông chủ của Thượng Nguyên tông, nhưng cuối cùng hắn vẫn hơn một chút. Bây giờ Hồng Lâm đế giả bắt được cơ hội thì làm sao có thể buông tha. Dương Thiên Khuyết kia chính là người được bồi dưỡng từ Hồng Lâm đế giả, có Hồng Lâm đế giả làm chỗ dựa nên hắn cũng không kiêng nể gì. Toàn thân Nhiếp Thiên đế chủ tản mát ra một luồng khí lạnh, hắn chỉ có một nhi tử này, nên sẽ không hy vọng trên người Nhiếp Nhân Hùng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Trong thiên cung, đông đảo đế giả nhìn sang mấy người Nhiếp Thiên đế chủ, bằng ánh mắt quái dị bất quá không có ai nói chuyện, trong nội bộ Thượng Nguyên tông cũng có ân oán. Những người khác tự nhiên không tiện nhúng tay. Chỉ là đứa con trai của Nhiếp Thiên đế chủ kia cũng nổi danh khắp Thiên Cơ Thánh Thành, vì độ vô dụng, không có mấy đế giả ngồi đây mà không biết. Nhiếp Nhân Hùng muốn quyết đấu với Dương Thiên Khuyết. Bên trong Hải Loa Thiên Cung, Thải Lân công chúa cũng hơi sững sờ, dù thế nào thì Dương Thiên Khuyết cũng là tu sĩ bán đế cảnh, lại còn vượt qua một lần sinh tử kiếp mà Nhiếp Nhân Hùng chỉ là thánh giả thôi, sao hắn dám quyết đấu? Công chúa, người ra ngoài xem một chút là hiểu. Nha hoàn của Thải Lân công chúa cười khổ nói. Sau khi Mộ Thương Thánh Thành tập kích, công chúa vẫn luôn bế quan, một khắc cũng không muốn chậm trễ. Hiển nhiên những đế giả có phong thái vô thượng kia gây ra kích thích rất lớn, đối với nàng. Cho nên những chuyện xảy ra bên ngoài mấy ngày nay Thải Lân công chúa đều không biết được. Nếu không phải Nhiếp Nhân Hùng chính là vị hôn phu của Thải Lân công chúa thì nàng cũng dám chạy tới quấy rầy việc tu luyện của công chúa. Có ý tứ, mặc dù tu vi yếu nhưng đảm lượng lại không thấp. Bản công chúa cũng muốn đi nhìn xem hắn có cái năng lực gì. Khóe môi Thải Lân công chúa khẽ nhếch lên, đầy hứng thú đi ra khỏi Hải Loa Tiên Cung. Nàng không phải loại người thích xem náo nhiệt nên việc có thể khiến nàng hứng thú cũng không có nhiều. Bên trên Huyền Không đảo, Tịch Thiên Dạ đang khoanh tay bình tĩnh đứng trên một khối nham thạch to lớn. 300 hòn đảo của Huyền Không đảo, mỗi một tòa đều có phương viên trăm dặm, có núi có nước, hoàn cảnh cũng tương đối tú lệ. Đương nhiên, sau khi trở thành chiến trường thì hoàn cảnh mỹ lệ cũng sẽ bị phá hủy trong thoáng chốc mà thôi. Sư, Dương Thiên Khuyết lóe lên một cái rồi xuất hiện đối diện với Tịch Thiên Dạ, nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt băng lãnh, một cỗ khí tức bàng bạc của bán đế không ngừng khuếch tán ra. Trong họa các thì hắn không dám tản mát ra bất cứ uy áp gì bởi vì trong đó có quá nhiều cường giả, nhưng đến giờ chỉ còn có một mình Nhiếp Nhân Hùng, nên hắn không còn kiêng kỵ điều gì nữa, thậm chí hắn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để dùng uy áp của mình đánh tan ý chí của Nhiếp Nhân Hùng nữa kia. Nhưng điều làm hắn thất vọng chính là Nhiếp Nhân Hùng lại không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất như uy áp của hắn không hề tồn tại. Nếu thay bằng bất cứ một thánh giả hay bán đế, phổ thông nào đứng dưới uy áp của hắn sẽ không thể nào nhẹ nhõm như thế được. Có chút ý tứ, dám khiêu chiến ta, quả nhiên có đảm lược. Bất quá ngươi nghĩ rằng vậy là có thể chiến thắng được ta thì đã quá ngây thơ rồi. Dương Thiên Khuyết cười lạnh nói, là một trong tam đại chân truyền của Nguyên Tông, dù cho người cùng cảnh giới cũng kém hơn hắn một đoạn lớn. Huống chi lúc này hắn đã vượt qua được sinh tử kiếp, chính thức là một tồn tại bán đế. So với những bán đế của thế giới hắc ám kia căn bản không phải một cấp độ. Ra tay đi. Tịch Thiên Dạ khoanh tay, từng sợi tóc nhẹ nhàng bay múa. Trong mắt hắn không có bất kỳ cảm xúc gì, chuẩn bị đánh giết Dương Thiên Khuyết cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Mục đích của hắn là chiếm cứ một hòn đảo của Huyền Không đảo. Mặc dù Ngọc Châu có nói Nhiếp Thiên đế chủ, đủ năng lực cho hắn một danh ngạch của Mộc Chân Linh Thổ. Nhưng hắn cũng không muốn vô công mà hưởng thụ cái danh ngạch này, tùy tiện nợ người ta một cái nhân tình không phải phong cách của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao hắn chỉ tạm thời mượn thân thể của Nhiếp Nhân Hùng mà thôi, Nhiếp Nhân Hùng chân chính đã sớm chết rồi. Ngươi đã muốn chết vậy thì ta sẽ để cho ngươi biết được cái gì là lực lượng không thể chống cự. Ngươi chẳng qua là một thải tử vô dụng mà thôi, căn bản không có tư cách tranh phong với ta. Dương Thiên Khuyết tàn nhẫn cười một tiếng, bỗng bước ra một bước. Ầm ầm. Một cỗ khí tức kinh thiên động địa bộc phát ra từ trên người hắn, hoang khí kinh khủng quét sạch khắp nơi, khu viện trăm dặm trên Huyền Không đảo tự nhiên rung động kịch liệt, từng sợi đế đạo pháp tắc lấy Dương Thiên Khuyết làm trung tâm, điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Bán đế mặc dù không thể nào trưởng khống được lực lượng đế đạo pháp tắc hoàn chỉnh, nhưng lại có thể tạm thời nắm giữ một chút lực lượng của nó. Đó cũng là vì sao mà thánh giả khi đứng trước bán đế, căn bản không chịu nổi một kích, chênh lệch lớn như lạch trời, vĩnh viễn không cách nào có thể vượt qua được. Thật mạnh, sư phụ của ta cũng không có khí tức đáng sợ như vậy, Dương Thiên Khuyết hẳn là còn mạnh hơn cả bán đế bình thường. Trên một ngọn núi của Thiên Cự Sơn Mạch, Trương Huân Y nhìn lên bầu trời bằng ánh mắt ngưng trọng, với thân phận của nàng mặc dù không cách nào bước vào khu vực trung tâm như họa các nhưng cũng có thể đi đến khu vực gần đó, cho nên trong họa các phát sinh chuyện gì thì nàng cũng biết được. Cái gì, hắn còn mạnh hơn cả sư bá. 500 năm trước sư bá đã đột phá đến bán đế rồi kia mà. Hướng Thiên Huân kinh hãi nói. Nàng đứng sau lưng Trương Huân Y, ánh mắt chất chứa không ít lo lắng. Dù có nói thế nào thì Nhiếp Nhân Hùng cũng đã cứu bọn họ một nàng. Trong nội tâm nàng khẳng định sẽ đứng về phía Nhiếp Nhân Hùng. Đúng vậy. Trương Huân Y khẳng định nói. Mặc dù nàng chỉ là đại thánh nhưng lại thường xuyên ở cùng một chỗ với sư tôn, cũng hiểu được cách phân chia thực lực của bán đế. Sư phụ của nàng đã cao tuổi, đời này không thể nào tiến thêm một bước nữa, mà Dương Thiên Khuyết lại đang ở độ tuổi hoàng kim, khí huyết tràn đầy, lại được Thượng Nguyên Tông toàn lực bồi dưỡng, nên vô luận ở phương diện nào hắn đều mạnh hơn so với sư tôn của nàng. Nhiếp Nhân Hùng, có thể thắng không? Lâm Anh Hán nuốt nước miếng một cái, cả lâm nói. Mặc dù hắn biết rõ Nhiếp Nhân Hùng cũng rất cường đại nhưng dù sao Dương Thiên Khuyết chính là tồn tại bán đế, hơn nữa hắn còn mạnh hơn cả sư bá. Không biết. Trương Huân Y lắc đầu, đôi mắt nàng cũng đầy vẻ mờ mịt. Bất quá các người cũng đừng lo lắng, mặc dù ta không có tiếp xúc với vị Nhiếp thái tử này nhiều nhưng cũng có thể nhìn ra được hắn là một người không dễ kích động, hắn đã dám quyết đấu với Dương Thiên Khuyết thì tất nhiên cũng có át chủ bài riêng. Mặc dù nàng nói thế nhưng Trương Huân Y cũng không dám khẳng định, át chủ bài có lớn hơn nữa thì cũng không thể nào giúp một thánh giả vượt qua mấy cấp độ để chiến thắng một vị bán đế được. Toàn bộ Thiên Cự Sơn Mạch đều bị Tịch Thiên Dạ cùng Dương Thiên Khuyết hấp dẫn, dù cho những trận chiến kinh thiên kia cũng không có hấp dẫn người nhiều bằng việc giải quyết ân oán giữa Nhiếp Nhân Hùng với Dương Thiên Khuyết. Dù sao đại chúng luôn có rất nhiều tâm lý muốn xem náo nhiệt. Nhiếp Nhân Hùng, thân phận của ngươi không tệ, ta sẽ không thể nào giết ngươi, nhưng mà hôm nay ta sẽ để lại cho ngươi một ấn tượng sâu sắc không gì sách được. Dương Thiên Khuyết cười ha ha. Một cỗ kình khí ngập trời bộc phát ra từ trên người hắn, đánh tới phía Tịch Thiên Dạ, cỗ hoang khí kia, tinh luyện đến cực điểm, mang theo cả khí tức của bán đế nữa, quả thực muốn đánh nổ cả phương viên trăm dặm của Huyền Không Đảo này. Tự cho là đúng. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, từ đầu đến cuối hắn đều khoanh tay, khi cỗ kình khí kia xuất hiện trước mặt hắn, thì mới chậm rãi duỗi một ngón tay ra chỉ về phía trước một cái. Phốc phốc, một tiếng vang rất nhỏ. Chỉ thấy cỗ hoang khí bán đế rung chuyển trời đất kia như là trăng trong nước. Hoa trong gương, rất nhanh đã bị vỡ vụn ra rồi hóa thành hư vô. Cái gì? Dương Thiên Khuyết sững sờ, hắn làm sao có thể ngờ được rằng một kích toàn lực của mình lại bị Nhiếp Nhân Hùng hời hợt đánh tan. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì một cảm giác nguy cơ cực lớn đã dâng lên trong lòng hắn. Cỗ nguy cơ kia làm toàn thân hắn căng cứng. Trong lòng Dương Thiên Khuyết lạnh lẽo, lập tức ý thức được điều không đúng, là một trong tam đại chân truyền của Nguyên Tông nhiều năm, như vậy thì ý thức cùng với kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không kém. Không suy nghĩ nhiều liền lập tức lui về phía sau. Mặc dù hắn đã rút lui nhưng vẫn có một đạo bóng đen đuổi theo như hình với bóng. Khi hắn lùi về thì chốc lát sau cũng đã đuổi kịp. Đùng. Dương Thiên Khuyết căn bản không kịp phản ứng thì cái bóng đen kia đã đụng vào người hắn. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra, khiến hắn như đang đâm vào một tòa núi lửa đang phun trào đánh bay hắn ra ngoài. Cái gì? Tóc tai Dương Thiên Khuyết bù xù, vạt áo nhuốm máu, khuôn mặt tái nhợt, trên bụng của hắn xuất hiện một lỗ máu to cơ nắm đấm. Đại lượng nội tạng đang chảy từ trong đó ra. Chỉ vẻn vẹn bằng một kích đã trực tiếp đánh nát đế cương hộ thể của hắn, dù cho bán đế chi thể cũng không chống cự được mà bị thương, trong sát na đó đã tổn thất mất 1/5 sinh cơ trong thể nội của hắn. Lực lượng đáng sợ, như vậy đã có thể sánh ngang với một kích toàn lực của nhị kiếp bán đế. Nhưng Nhiếp Nhân Hùng cũng chỉ vẻn vẹn là một tu sĩ đại thánh cảnh thôi mà. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi đã cường đại như thế từ bao giờ? Dương Thiên Khuyết rung động nói. Bóng đen tập kích Dương Thiên Khuyết chính là Tịch Thiên Dạ, sau khi đánh tan công kích của hắn thì Tịch Thiên Dạ đã nhanh chóng phản kích, đánh trọng thương hắn. Vì sao ta không thể cường đại thế? Tịch Thiên Dạ khoanh tay, ánh mắt đạm mạc nói. Ngươi chỉ có tu vi đại thánh cảnh, dù là thế nào cũng không thể nào có năng lực cường đại như vậy được, cỗ lực lượng kia căn bản không có thuộc về ngươi, có phải ngươi đang dùng thủ đoạn gì đó không? Huống chi lúc ở Không Hồn Sơn. Dương Thiên Khuyết mới nói ra được một nửa đã ngậm miệng không nói nữa. Sự tình ở Không Hồn Sơn kia vô luận là thế nào hắn cũng không thể truyền ra được. Nếu không một khi dính tội mưu sát thái tử Tử Tiêu Vương Triều, thì dù có là sư phụ Hồng Lâm đế giả cũng không thể bảo hộ được hắn. Hắn đã bị Nhiếp Nhân Hùng đánh cho mất khôn rồi. Bất quá, khi ở Không Hồn Sơn, thì Nhiếp Nhân Hùng cùng lắm có thể so với lực lượng của một bán đế bình thường thôi, chắc chắn không thể nào có được lực lượng đáng sợ như vậy. Còn nếu nói chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà Nhiếp Nhân Hùng đã phát triển đến bực này thì hắn lại càng không tin tưởng. Cho nên hắn mới hoài nghi, trên người Nhiếp Nhân Hùng đang có một đồ vật đặc thù trợ giúp hắn. Cạnh tranh danh ngạch chân mộc linh thổ chính là quyết đấu công bằng, không cho phép sử dụng ngoại lực. Ta có dùng ngoại lực hay không thì ngươi không nhìn ra được đâu, dù có là những đế giả trong tiên cung kia ra xem cũng không thể nào biết được. Tịch Thiên Dạ khoanh tay thản nhiên nói. Khi ở trong Không Hồn Sơn hắn đã thu thành Đạo Minh Hoàng Thi Văn số 7, chỉ dùng lực lượng đơn thuần đã không chênh lệch gì với bán đế. Trải qua một lần sinh tử kiếp, huống chi Minh Hoàng luyện thi đặc thù vô cùng, mà lại được sử dụng trong tay hắn thì dù cho đối phó với một bán đế, nhị kiếp cũng không còn vấn đề. Một tên Dương Thiên Khuyết căn bản không có chút uy hiếp nào cả. Dương Thiên Khuyết nghe thấy vậy sững sờ, bỗng nhiên nhìn về phía đám mây trong thiên cung, trong lòng từ từ chìm xuống. Nếu như Nhiếp Nhân Hùng sử dụng ngoại lực, thì dù cho hắn không thấy được nhưng đám đế giả trong thiên cung cũng sẽ phát hiện, nhất định có thể tìm ra vấn đề. Dù sao đế giả tìm hiểu được pháp tắc hoàn chỉnh, tương hợp với đế pháp trong thiên địa, tu sĩ phổ thông dù sử dụng bất kỳ lực lượng gì, cũng không thể che giấu được tai mắt của bọn hắn. Có Thần Long Thiên Nữ chủ trì đại hội lần này thì ai có thể công nhiên gian lận, mà không bị phát hiện. Hiện tại trong thiên cung không có nửa điểm động tĩnh, cũng không có bất cứ đế giả nào đứng ra lên tiếng, hiển nhiên là Nhiếp Nhân Hùng, không có gian lận mà đang dùng lực lượng của bản thân mình. Làm sao có thể? Dương Thiên Khuyết căn bản không thể tưởng tượng được tại sao Nhiếp Nhân Hùng lại sở hữu một sức mạnh đáng sợ như thế. Hắn không phải lần đầu tiên diện kiến Nhiếp Nhân Hùng, trước kia Nhiếp Nhân Hùng chính là một tên phế vật, chỉ là nhân vật mang tính tiêu chí, ngoại trừ việc có được một phụ thân tốt thì cơ bản không có cái gì nữa. Không chỉ có Dương Thiên Khuyết mà toàn bộ thiên cung, thậm chí cả Thiên Cự Sơn Mạch cũng chấn động rất mạnh. Tất cả đế giả có mặt ở trong thiên cung đều quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ ngoài ý muốn. Việc liên quan đến Nhiếp Nhân Hùng cùng với Dương Thiên Khuyết thì dù cho những đế giả như bọn họ cũng nghe thấy, nhưng tin đồn lại hoàn toàn tương phản với việc bọn hắn tận mắt trông thấy đây. Người được xưng là phế vật là Nhiếp Nhân Hùng lại dùng một quyền đánh trọng thương được Dương Thiên Khuyết. Mặc dù Dương Thiên Khuyết không phải là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Thiên Cơ Thánh Thành, nhưng cũng được xếp vào trong 10 vị trí đầu, việc thành đế trong tương lai là điều tất nhiên, thậm chí hắn còn có một tia cơ hội trở thành chí cường giả như Nguyên Hoa đạo chủ. Về phần Nhiếp Nhân Hùng luôn bị coi là phế vật, thường xuyên bị người khác đem ra chế giễu, lại khác biệt hoàn toàn với những gì hắn vừa thể hiện ra, căn bản không cùng một loại người. Không chỉ có nhóm đế giả mà ngay cả Nhiếp Thiên đế chủ, cùng với Thượng Nguyên tông chủ cũng đều ngây ngẩn cả người. Một người là phụ thân của Nhiếp Nhân Hùng, người còn lại là ông ngoại của hắn, hai người tự nhận mình rất hiểu con cùng với ngoại tôn của mình. Từ nhỏ đến lớn Nhiếp Nhân Hùng không có bất cứ thiên phú gì hơn nữa, lại không thích tu luyện, cho tới bây giờ còn chưa đột phá đến cảnh giới đại thánh. Vì thế Nhiếp Thiên đế chủ không còn ôm bất cứ hy vọng nào, đưa hắn ra làm thông gia với hải tộc, giúp hắn hưởng vinh hoa phú quý một đời là đủ rồi. Nhưng Nhiếp Thiên đế chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới là trên thiên cự sơn thì con mình lại có biểu hiện như thế. Cái này, Nhiếp Thiên đế chủ nhìn về phía Thượng Nguyên tông chủ, ánh mắt có chút ngây ngốc, trong lòng có nỗi kinh hỉ với ngạc nhiên không thể nói ra lời được, dù sao Nhiếp Nhân Hùng đã biến hóa rất lớn so với trước đây. Có là Nhân Hùng có kỳ ngộ gì đó đặc biệt, về sau hỏi hắn một chút là được. Công pháp hắn tu luyện có khác biệt rất lớn với những công pháp bình thường, cho dù là ta cũng không thể nhìn thấu được, trong đó khẳng định có bí ẩn. Thượng Nguyên tông chủ trầm ngâm nói, công pháp hắn tu luyện xác thực rất cổ quái. Nhiếp Thiên đế chủ nghe thấy vậy cũng khẽ gật đầu, hắn có thể nhìn ra được chỗ khác biệt của Nhiếp Nhân Hùng. Thực tế thì tu vi của Nhiếp Nhân Hùng bây giờ cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới đại thánh mà thôi, không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Sở dĩ có thể đánh trọng thương được Dương Thiên Khuyết là bởi vì Nhiếp Nhân Hùng có thân thể cường đại không thể tưởng tượng được, thậm chí đã mơ hồ vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Sự tình quỷ dị như vậy nếu nói Nhiếp Nhân Hùng không gặp được cơ duyên gì thì không ai tin. Nhưng Nhiếp Thiên đế chủ cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao khi việc ở Thiên Lan kết thúc, Nam Man đại lục đã phát sinh kinh biến, những vùng cấm khu liên hệ càng chặt chẽ hơn với những không gian khác nên, dù cho có tình huống đặc biệt gì phát sinh cũng không nằm ngoài ý liệu của hắn. Không ngờ rằng có một ngày con ta khiến cho ta nở mày nở mặt với người đời. Nhiếp Thiên đế chủ nhìn về phía Hồng Lâm đế giả một chút, Thượng Nguyên tông chủ cũng ý vị thâm trường nhìn qua. Khác biệt với Nhiếp Thiên đế chủ với Thượng Nguyên tông chủ, giờ phút này khuôn mặt của Hồng Lâm đế giả khó coi vô cùng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra được rằng, đệ tử thiên tài do mình bồi dưỡng ra lại bị một tiểu tử phế vật dùng một quyền đánh cho trọng thương. Dưới đông đảo ánh mắt của các đế giả, thì cuộc chiến kế tiếp không còn bất cứ chút gì quan trọng nữa, vô luận thế nào thì Dương Thiên Khuyết cũng không có khả năng thắng được tiểu tử quái vật kia. Vừa rồi hắn còn giễu cợt Nhiếp Thiên đế chủ, cùng với Thượng Nguyên tông chủ, ai ngờ lại bị ăn một cái tát vào mặt nhanh như vậy. Đồ phế vật không nên thân. Hồng Lâm đế giả đầy dẫy vẻ lo lắng, hận không thể một tay chụp chết tên xuẩn tài ngu xuẩn Dương Thiên Khuyết này. Dương Thiên Khuyết, người muốn giết ta ư? Ta cũng đang có ý này, sự tình ở Không Hồn Sơn cũng nên chấm dứt thôi. Nhiếp Nhân Hùng dậm mạnh chân đi đến, đạo minh hoàng văn thứ bảy u ám xuất hiện trên thân thể hắn, từ từ lan tràn ra khóa lại toàn bộ huyền không đảo, khí tức thâm thúy mà hắc ám từ từ bộc phát ra từ trên người khiến hắn trông như một ác ma đi ra từ địa ngục vậy. Dương Thiên Khuyết hoảng sợ, Nhiếp Nhân Hùng lúc này như là ma thần hàng thế. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi đừng có hù dọa ta, bản tọa đã đạt đến Thượng Nguyên Tông chân chuyển lại tu thành nhất kiếp bán đế, không tin không đánh bại được ngươi. Dương Thiên Khuyết ép mình tập trung ý chí, trấn áp sợ hãi trong lòng xuống, hắn biết rằng bản thân không thể hoảng, bằng không sẽ thua, thậm chí trở thành người khiến miệng đời cười chê, và làm bàn đạp cho tặc nhân Nhiếp Nhân Hùng. Cho nên dù như thế nào thì hắn đều không thể thất bại, hắn quyết không thể thua Nhiếp Nhân Hùng được. Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp. Dương Thiên Khuyết nổi giận gầm lên một tiếng, phun trào hoang khí kinh người bao phủ toàn bộ hòn đảo huyền không, trăm dặm trong huyền không đảo đều bao phủ tại một tầng hoang khí huyền cương màu xanh, bảy đạo minh hoàng thi văn của Tịch Thiên Dạ cũng bị đế khí huyền cương bao trùm, hoang khí huyền cương bao trùm đảo huyền không trong nháy mắt, toàn bộ đảo huyền không như hóa thành Dương Thiên Khuyết, hàng loạt đế đạo pháp tắc từ hư không nổi lên bị khống chế, trăm dặm thiên địa nguyên khí xung quanh cũng điên cuồng tràn vào cơ thể Dương Thiên Khuyết. Lúc này đừng nói là thánh giả bình thường, ngay cả bán đế sợ là cũng không cách nào trong phạm vi trăm dặm hấp thu một chút thiên địa nguyên khí nào, hoặc tạo ra một đế đạo pháp tắc gì. Bên trong hoang khí huyền cương thì Dương Thiên Khuyết như một vị đế giả chân chính, xây dựng ra đế đạo pháp vực của chính mình. A, Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp. Dương Thiên Khuyết thế mà có thể tu luyện thượng cổ bí thuật, thiên phú quả thật rất lợi hại. Nhóm đế giả thiên cung đều nhìn về hướng Dương Thiên Khuyết, trong mắt có chút ngoài ý muốn. Dù cho đạo chủ Thượng Nguyên Tông hay Thái Thượng trưởng lão Nguyên Hoa, cũng hướng về hướng Dương Thiên Khuyết, trong mắt xuất hiện một tia tán thưởng. Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp chính là bất truyền bí thuật của Thượng Nguyên Tông, nhưng không phải người Thượng Nguyên Tông sáng tạo mà là đoạt được trong vùng đất thượng cổ bí ẩn. Nghe nói Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp này xuất hiện từ một thượng cổ thần tông cổ xưa. Đương nhiên Thượng Nguyên không thể có được Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp hoàn chỉnh, chỉ là đạt được một chút ít ngoài rìa, nhưng dù là như thế cũng làm cho đế giả Thượng Nguyên Tông so với những đế giả tông môn khác thì mạnh hơn. Nói chung chỉ có đế giả mới có thể tu thành Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp, nếu là thời kỳ bán đế cảnh có thể tu thành chính là kỳ tài rất hiếm thấy. Trẻ con là dễ dạy. Hồng Lâm đế giả thấy vậy thì sắc mặt trở nên tốt hơn, ý khen ngợi trong ánh mắt không hề che giấu. Hắn không ngờ rằng Dương Thiên Khuyết có thể tại thời kỳ bán đế mà tu thành Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp, thiên phú cao như vậy không hổ là truyền nhân của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhiếp Thiên Đế chủ cùng Thượng Nguyên Tông chủ khẽ nhíu mày, Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp có rất ít người biết được. Nhất là Thượng Nguyên Tông chủ biết được bí pháp này lại càng thêm lợi hại. Thời kỳ bán đế mà có thể tu thành bí pháp giống với đế đạo pháp vực, mặc dù không cách nào so sánh cùng đế đạo pháp vực, nhưng đối phó với đám dưới đế giả cũng đã dư xài. Trừ phi đế giả chân chính ra tay, bằng không Dương Thiên Khuyết, dùng Thượng Nguyên Phân Thiên Pháp vực của mình đã đứng ở thế bất bại, dù cho nhị kiếp bán đế ra tay cũng chưa chắc làm gì được hắn. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi có át chủ bài thì ta cũng có. Sau khi tu thành Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp, ta chưa bao giờ gặp người khác, ban đầu muốn giữ lại để lúc tranh đoạt ít vị trí tông chủ lấy ra. Đáng tiếc bị ngươi bức đi ra, thật là khiến ta không ngờ. Dương Thiên Khuyết âm trầm nhìn Nhiếp Nhân Hùng bằng ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Vốn cho là chiến đấu dễ như trở bàn tay, lại khiến cho hắn đến tình trạng như thế, trong lòng đương nhiên có chút không vui. Nhưng để có thể đánh bại Nhiếp Nhân Hùng, hắn không để ý nhiều như vậy. Bên trong Thượng Nguyên Phân Thiên Pháp vực, Nhiếp Nhân Hùng không thể điều bất cứ nguyên khí thiên địa nào, cũng không cách nào điều động bất cứ pháp tắc thiên địa gì, như là cá trong chậu. Dương Thiên Khuyết cười ha ha, hàng loạt thiên địa nguyên khí không ngừng chảy vào trong cơ thể hắn, thân thể vừa mới bị Tịch Thiên Dạ đả thương rất nhanh liền hồi phục như lúc ban đầu. Tịch Thiên Dạ nhìn Dương Thiên Khuyết từ trên xuống dưới hơi ngoài ý muốn, bí pháp như thế này mà ở Thượng Nguyên Tông, hắn có thể nhìn ra kẻ tạo ra bí pháp này, sợ là sinh linh cấp bậc thần linh mới có thể làm được. Bia thịt nhiều thêm một tầng ở ngoài vẫn như cũ chỉ là bia thịt. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, thể xác lực lượng vô cùng đáng sợ trong nháy mắt bùng nổ, lóe lên liền biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện trước mặt Dương Thiên Khuyết, tựa như phù quang lược ảnh nhanh không thể tưởng tượng nổi. Dương Thiên Khuyết căn bản là phản ứng không kịp, bịch một tiếng liền bị Tịch Thiên Dạ đánh trúng, lực lượng đáng sợ xuyên vào trong cơ thể hắn như là đạn hạt nhân nổ tung, một lần nữa khiến thân thể của hắn nổ ra một lỗ máu. Nhưng chỉ một lát sau thương thế Dương Thiên Khuyết liền khôi phục như lúc ban đầu, hắn lúc này cùng thiên địa tương dung lại có đế đạo pháp tắc che chở, có thiên địa nguyên khí không ngừng cung cấp nên muốn giết hắn rất khó khăn, trừ phi nhất kích mất mạng bằng không không có khả năng giết chết hắn. Trong nháy mắt, Dương Thiên Khuyết đã chịu trên trăm quyền khiến thân thể bạo liệt, huyết dịch bay tán loạn, nhưng sinh cơ không thể nào bị dập tắt, hắn như là con cưng của thiên địa, bất tử bất diệt. Ha ha, Nhiếp Nhân Hùng, cam chịu số phận đi. Ở Thượng Nguyên Phân Thiên Pháp vực thì ta là vô địch, ngươi vĩnh viễn không có khả năng giết chết ta, cuối cùng bị mài chết sẽ chỉ là ngươi, lực lượng của ngươi dù cho có mạnh như thế nào, đối với cũng vô dụng. Dương Thiên Khuyết ha ha cười lớn, tóc tai bù xù, mặc dù hết sức thảm nhưng người thắng nhất định sẽ là hắn. Thật sao? Tịch Thiên Dạ tạm dừng cuộc chiến với Dương Thiên Khuyết, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn. Vừa rồi hắn chỉ coi Dương Thiên Khuyết là một bia sống để luyện tay một chút mà thôi, thứ gọi là Thượng Nguyên Phân Thiên Pháp vực tất nhiên không có khả năng làm khó hắn. Dĩ nhiên, chờ lực lượng của ngươi hao hết, hoang khí khô kiệt thì ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Dương Thiên Khuyết khặc khặc cười nói. Ngu muội. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, tiếng nói của hắn vừa dứt lập tức bảy đầu minh hoàng, thì văn quấn quanh trên người hắn liền dồn dập máy động. Chỉ thấy những hoa văn kia quỷ dị kia trực tiếp chui vào sâu trong hư không, quấn chặt lấy từng sợi đế đạo pháp tắc, những đế đạo pháp tắc bị minh hoàng thi văn cuốn lấy, thì hào quang liền ảm đạm không cách nào lại phát ra lực lượng pháp tắc. Thượng Nguyên Phân Thiên Pháp vực trong khoảnh khắc liền bị tan rã không còn cách nào thành hình. Cái gì? Làm sao có thể? Thiên địa pháp tắc sao có thể bị hạn chế? Đó là thủ đoạn gì? Hết thảy đế giả trong thiên cung cũng nhịn không được đứng lên, trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tin. Những đế giả trong cung còn phản ứng kịch liệt hơn so với Dương Thiên Khuyết. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Dương Thiên Khuyết ngã lăn trên mặt đất khiến mặt đất lộ ra một khe hở mấy chục dặm. Tịch Thiên Dạ như hình với bóng xuất hiện trước mặt Dương Thiên Khuyết, một chân đạp vào lồng ngực hắn, kinh thiên cự lực lệnh đảo huyền không cũng khẽ run lên, dường như không chịu nổi áp lực mà sắp rơi xuống. Dương Thiên Khuyết đang bị trọng thương dĩ nhiên không thể đứng lên được, vùng vẫy nửa ngày cũng không thoát khỏi sự trấn áp của Tịch Thiên Dạ. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi thả ta ra, có giỏi thì ta và ngươi công bằng đấu một trận. Dương Thiên Khuyết một đôi tay gắt cao chộp vào đùi Tịch Thiên Dạ, sắc mặt đỏ dữ tợn, nhưng làm cách nào cũng không thể dịch chuyển được chân của Tịch Thiên Dạ. Loại cảm giác này, tựa như có một tòa thượng cổ ma sơn trấn áp ở trên người hắn, vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Ngươi cho rằng không công bằng? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Dĩ nhiên không công bằng, có gan thì đừng sử dụng loại đồ vật quỷ dị kia, thả Thượng Nguyên Phân Thiên Pháp vực của ta ra, chúng ta công bằng đấu một trận. Dương Thiên Khuyết hung hăng nói, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ rất tàn độc. Dương Thiên Khuyết là tuyệt thế thiên tài ở Thiên Cơ Thánh Thành, tương lai có cơ hội ghi danh vào thiếu đế bảng, thế mà bị một tên nổi tiếng là phế vật đạp ở dưới lòng bàn chân trước mặt người khác, cảm giác xấu hổ và không cam tâm kia có lẽ ai cũng hiểu. Ngu xuẩn, một quyền của ta ngươi cũng không tiếp nổi, còn có tư cách gì đòi công bằng quyết đấu? Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu. Nhóm tu sĩ Thiên Cự Sơn cũng lắc đầu cười khổ, Dương Thiên Khuyết giờ phút này đã thất thố. Đúng thật là tới bước đường cùng đã trở nên ngớ ngẩn rồi. Tịch Thiên Dạ đang rất lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc gì, bảy đạo minh hoàng thi văn tỏa ra khắp cơ thể hắn, dồn dập chui vào trong cơ thể Dương Thiên Khuyết. A, thứ gì đấy? A, sắc mặt Dương Thiên Khuyết co rúm lại, thống khổ kêu thảm thiết. Đồng thời, trên da rẻ của hắn xuất hiện từng đạo ám văn, giống như mạng nhện lít nha lít nhít, nhìn vào rất đáng sợ. A, Nhiếp Nhân Hùng, ngươi dám giết ta? Dương Thiên Khuyết hoảng sợ nhìn Nhiếp Nhân Hùng, hắn phát hiện sinh cơ trong cơ thể mình không ngừng xói mòn, cứ tiếp tục như thế thì bao nhiêu sinh cơ cũng sẽ hao hết. Kẻ này tâm ngoan thủ lạt, chẳng lẽ muốn ở trên Thiên Cự Sơn giết chết hắn sao? Nghĩ tới việc đó, Dương Thiên Khuyết hoảng loạn vô cùng. Thứ mà một thiên tài sợ hãi nhất đương nhiên chính là tử vong, ngoại trừ lý do sợ chết, còn có lý do chưa đạt được của cải gì nên không cam lòng. Thủ đoạn thật ác độc, Nhiếp Nhân Hùng trước kia không như thế. Họa Tâm Tiên Tử nhắm mắt lại, có chút nghiền ngẫm nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng phát hiện mình đối với hắn ngày càng có hứng thú. Một người vốn nên bị nàng giết xuất hiện lần nữa, lại nhiều lần làm nàng khiếp sợ. Bên trong Cửu Thiên Chi Thượng Pháp Loa Tiên Cung, Thải Lân công chúa chắp tay sau lưng, đứng tại cửa cung, thần sắc nghi ngờ nhìn Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên cũng hơi bất ngờ. Công chúa, Nhiếp Nhân Hùng không phải là không có thiên phú tu luyện sao, hoàn toàn là một người bất tài sao, như thế nào lại? Tiểu tỷ nữ sau lưng Thải Lân công chúa cũng vô cùng kinh ngạc. Sau khi biết được công chúa đính hôn, ấn tượng của nàng với phò mã chỉ là một tên phế vật. Đương nhiên, ấn tượng kia không phải ấn tượng chủ quan của nàng, mà là từ nhận thức mà mọi người biết được. Nhưng lần này gặp mặt, phò mã gia này phế vật chỗ nào? Rõ ràng là một tên thiên tài thâm tàng bất lộ a. Nhiếp thái tử Tử Tiêu Vương triều thật sự ngoài ý muốn. Ở đại thánh cảnh mà có thể nghiền ép Dương Thiên Khuyết, hơn nữa lại tu thành một loại bí thuật cấm kỵ đáng sợ, nhân vật như vậy, ở toàn bộ Nam Man chi địa cũng không được vài người. Về sau muốn triệt để khống chế hắn, sợ là có chút khó khăn. Lông mày Thải Lân công chúa cau lại, tự lẩm bẩm. Hải tộc cùng Tử Tiêu vương triều đột nhiên trở thành thông gia, là người trong cuộc, nàng cũng khá rõ ràng mọi chuyện ẩn sâu trong đó. Kỳ thật, nói là thông gia nhưng Nhiếp Nhân Hùng phải ở tại hải tộc, không có tình huống đặc biệt không thể tùy tiện rời đi. Mặc dù không nói ở rể, nhưng tình huống này thực tế so với rể không có gì khác nhau. Nhiếp Thiên Đế chủ sở dĩ đồng ý, cũng là bởi vì Nhiếp Nhân Hùng không có thiên phú gì, không thể thành một nhân vật tài giỏi gì, để hắn ở bên người không bằng cùng hải tộc thông gia, ít nhất có thể an ổn vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng nếu Nhiếp Nhân Hùng không phải một phế vật, mà là một tên thiên tài kinh tài tuyệt diễm, tương lai có thành tựu bất khả hạn lượng, thì Nhiếp Thiên Đế chủ sẽ không để Nhiếp Nhân Hùng ở hải tộc. Thải Lân, kẻ này bất phàm, ngươi rất khó khống chế được hắn. Gì? Thải Lân công chúa nhìn thấy mỹ phụ kia xuất hiện liền vội vàng khom người hành lễ. Người này không là ai khác, chính là trí cường giả của hải tộc, tu vi trung vị đế cảnh. Ở Thiên Cơ Thánh Thành có thể tu thành trung vị đế cảnh, đều là kinh thiên vĩ địa bất thế kỳ tài. Trên thực tế, lúc trước Thải Tinh San cũng là công chúa kinh tài tuyệt diễm của hải tộc. Cho nên nàng đặt kỳ vọng vào Thải Lân công chúa. Lời này của dì là có ý gì? Thải Lân công chúa nhìn về phía Thải Tinh San, có thể làm cho bà dì xưng là bất phàm, cũng không có mấy người ở Nam Man chi địa có vinh hạnh đặc biệt này. Ai? Thải Lân, kỳ thật dì cũng không dám chắc. Thải Tinh San than nhẹ một tiếng, tầm mắt phức tạp mà nói, nhưng dị thường phát ra chính là cửu thải tiên âm loa, ta nghe được sự hoảng hốt của cửu thải tiên âm loa đối người trẻ tuổi kia. Cái gì? Thải Lân công chúa nghe vậy thì thân thể chấn động, trong đôi mắt tràn đầy bất ngờ nàng nhìn Thải Tinh San, nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Cửu thải tiên âm loa lại hoảng hốt. Sao lại thế? Ta cũng không biết vì sao cửu thải tiên âm loa sợ người trẻ tuổi kia, hay là sợ vật nào đó trên người hắn, nhưng bất kể ở điểm nào thì người trẻ tuổi kia cũng không dễ trêu chọc. Thải Tinh San ngưng trọng nói. Chuyện này, Thải Lân công chúa vẫn không dám tin, cửu thải tiên âm loa chính là chí bảo vô thượng của hải tộc, nghe nói đến từ Thái Hoang ở hải tộc. Là một kiện chí bảo của hải tộc thời kỳ thượng cổ cửu thải tiên âm loa, nghe nói có quan hệ với một vị thần linh nào đó, sau này không biết sao lại lưu lạc đến hải tộc của bọn họ. Mặc dù bọn hắn biết được cửu thải tiên âm loa bất phàm, nhưng mấy vạn năm sau, thì cửu thải tiên âm loa ngoại trừ luôn phát ra một đoạn sóng âm giống nhau, cũng không có động tĩnh gì. Lần này cửu thải tiên âm loa chẳng những xuất hiện động tĩnh, mà tín hiệu phát ra lại là hoảng hốt. Thải Lân, cửu thải tiên âm loa sẽ không lừa gạt chúng ta, việc này đã vượt qua sự khống chế của chúng ta, ngươi muốn coi hắn thành lô đỉnh, sợ là không thể được. Về sau đối mặt với người này, so với đối mặt Nhiếp Thiên Đế chủ càng thêm cẩn thận. Thải Tinh San trịnh trọng nói, nhắc nhở Thải Lân công chúa lần nữa. Nàng hiểu rằng, trời sinh tính cao ngạo như Thiên Thải Lân, công chúa sở dĩ đồng ý thông gia cùng Nhiếp Nhân Hùng, là vì coi trọng thủy chi nguyên thể của hắn. Thủy chi nguyên thể hiếm thấy trên đời, vạn năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một lần, Nhiếp Nhân Hùng vừa vặn là người vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện kia. Thải Lân công chúa ngẩn ngơ nhìn vào mây khói giữa không trung, cả nửa ngày trời vẫn chưa lấy lại tinh thần. Dì đã nghiêm túc như thế mà nhắc nhở thì nàng biết rằng, e là rất khó để ra tay lần nữa với Nhiếp Nhân Hùng. Chỉ là, Nhiếp Nhân Hùng kia có thật sự đặc biệt như vậy, có thể khiến cửu thải thiên âm loa phát ra cảnh báo. Cuộc trò chuyện bên trong tiên cung pháp loa tự nhiên không ai biết. Trên huyền không đảo, Dương Thiên Khuyết bị Tịch Thiên Dạ đạp dưới lòng bàn chân, sự sống không ngừng bị thôn tính. Chỉ một lát sau thì sắc mặt Dương Thiên Khuyết đã xám xịt, trong lòng hốt hoảng, có thể chết bất cứ lúc nào. Láo xược! Bên trong thiên cung Vân Đoan vang lên một tiếng hét phẫn nộ một khắc sau, toàn bộ bầu trời đều chấn động. Sự uy nghiêm không gì sánh được của đế giả trong nháy mắt vượt ngang thiên địa, liên tiếp lan tràn tới. Ngươi dám hồng lâm đế giả, ngươi muốn làm gì dường như, cũng trong lúc đó lại vang lên hai tiếng gầm thét bên trong Vân Đoan thiên cung. Hình như ý đồ muốn ngăn cản cổ đế uy kia, chỉ là hơi muộn một chút. Đế giả giao thủ nhanh chóng xiết bao. Cổ đế uy kia đã xuất hiện tại huyền không trên hòn đảo dồn về phía Tịch Thiên Dạ, mà đánh tới một cách hung hăng. Bảy đạo minh hoàng thi văn, ngay lập tức hồi phục và biến thành một họa tiết hoa phủ trên da thịt hắn tình huống. Như thế ai cũng đều không đoán trước được. Bên trong thiên cung lại có thể nhúng tay vào cuộc chiến giữa các tu sĩ bình thường. Toàn bộ những tu sĩ của Thiên Cự Sơn đều rung động nhìn vào không trung, đế uy kia như con thác dữ nghiền nát những con vật bé nhỏ. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn lại cổ đế uy kia hử nhẹ một cái, bảy đạo thi văn ngay lập tức hồi phục, rồi biến thành một đóa hoa phủ trên da của hắn. Dường như khi hắn vừa hoàn thành thì cổ đế uy kia đã ập tới. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, Tịch Thiên Dạ trực tiếp bay thẳng ra ngoài, một mạch đụng nát hòn đảo. Mặc dù hắn đã luyện thành bảy đạo minh văn nhưng so với đế giả, thì sự chênh lệch vẫn như là hào rộng. Không thành đế hoặc thiên thánh cùng trí thánh dường như rất khó mà chống lại đế giả. Toàn bộ hòn đảo đều lắc lư một trận, nếu không phải có đế trận lực lượng gia trì ở phía sau e là, sớm đã chia năm xẻ bảy ồ. Rõ ràng có thể ngăn chặn đòn đánh của bản đế, không bị đả thương thân thể. Một giọng nói ngạc nhiên vang lên trong hư không, một khắc sau trời đất sinh hoa, đế đạo pháp tắc lưu động, một tên lão đầu áo đỏ từ trong hư không bước ra. Không phải một ai khác mà chính là Hồng Lâm đế giả. Mặc dù không dốc toàn lực, không đến mức khiến Nhiếp Nhân Hùng trong nháy mắt tử vong, nhưng kèm theo bên trong là một thủ đoạn nhỏ, ít nhất khiến Nhiếp Nhân Hùng tàn phế nặng nề là điều không thành vấn đề. Nhưng hắn không thể ngờ đến là Nhiếp Nhân Hùng, không những không trọng thương mà thánh thể cũng không tán loạn. Tịch Thiên Dạ ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt băng lãnh nhìn Hồng Lâm đế giả, những vết nứt đẫm máu, như mạng nhện chẳng chịt trên da thịt hắn như một khối pha lê bị vỡ nát nặng nề. Nếu không phải lực phòng ngự đủ mạnh, sợ là hắn đã chia năm xẻ bảy. Sư tôn Dương Thiên Khuyết nằm rạp trên mặt đất, mặt không còn một chút máu, đột nhiên nhìn thấy sư tôn của mình xuất hiện liền vui mừng khôn xiếc. Hắn vùng vẫy hai lần ý đồ muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện bản thân đã bị Nhiếp Nhân Hùng hút đi quá nhiều nguyên khí không có cách nào đứng lên được. Đồ phế vật Hồng Lâm đế giả lạnh như băng liếc mắt nhìn Dương Thiên Khuyết, không mảy may che giấu nổi bất mãn trong lòng. Dương Thiên Khuyết thấy sư tôn biểu lộ như thế thì trong lòng liền lạnh lẽo như sa vào hố băng. Nếu không có sự tu luyện giúp đỡ tới cũng của sư tôn, đừng nói đến chuyện về sau hắn có thể ngồi lên vị trí Thượng Nguyên Tông chủ, e là vị trí tại Thượng Nguyên Tông cũng khó mà giữ được. Trong lúc nhất thời, Dương Thiên Khuyết nhìn về phía Tịch Thiên Dạ với ánh mắt đầy oán độc cùng hận ý. Hồng Lâm ngươi muốn chết, Hồng Lâm đế giả ngươi quá đáng. Hai tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, toàn bộ đất trời run rẩy dữ dội, đưa đế uy vô tận phô ra. Mọi sinh vật trong Thiên Cự Sơn đều run lên lẩy bẩy. Một thân hình từ khôi ngô vạm vỡ từ trong thiên cung, vọt thẳng về phía Hồng Lâm đế giả, như một mảnh thiên thạch mang theo sức mạnh vô song khủng khiếp. Hừ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản tọa chả lẽ lại sợ ngươi Hồng Lâm, đế giả lườm Nhiếp Thiên Hùng đang từ trong thiên cung xông ra, lão ta cười lạnh một tiếng không hề tỏ ra yếu thế giải phóng, ra sức mạnh khủng khiếp xông thẳng vào Nhiếp Thiên đế chủ. Trong một lúc, lực lượng của hai cổ đế cảnh va chạm điên cuồng trên bầu trời Thiên Cự Sơn, nơi vừa kết thúc chiến đấu lại tiếp tục nổ ra cuộc chiến giữa các đế giả. Hải tử, ngươi không việc gì chứ? Cùng lúc đó, một bóng mờ xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ đỡ hắn dậy. Người đến không phải ai khác mà là Thượng Nguyên Tông tông chủ. Chỉ là ngay thời khắc này sắc mặt hắn hơi khó coi. Dù sao là một Thượng Nguyên Tông tông chủ, mà trưởng lão trong tông môn của hắn lại ngay trước mặt hắn lấy lớn hiếp nhỏ, làm tổn thương ngoại tôn của mình. Sau khi kiểm tra thương thế của Tịch Thiên Dạ, Thượng Nguyên Tông chủ liền thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ cơ thể bị xé rách và có chút thương nhỏ ngoài da, mặt khác đều không việc gì. Ngay lúc này hắn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt hơi kinh sợ. Hồng Lâm đế giả vừa mới giáng một đòn, mặc dù có chừng mực không đến mức khiến Nhiếp Nhân Hùng tử vong, nhưng cũng để lại thiệt hại không hề nhỏ. Không thể không nói, đứa trẻ này lại lần nữa khiến cho hắn nhìn với cặp mắt khác. Tịch Thiên Dạ nhìn lão nhân trước mắt, trong đầu tìm tòi ký ức của Nhiếp Nhân Hùng. Trong ký ức của hắn, lão nhân trước mắt là người luôn nghiêm túc, không giỏi nói chuyện, thậm chí không thích nói chuyện cùng hắn. Ánh mắt nhìn hắn lúc này là trước giờ chưa từng có. Hắn biết điều này có liên quan đến biểu hiện của hắn tại Thiên Cự Sơn, nhưng dẫu sao hắn cũng không phải là Nhiếp Nhân Hùng nên không biết nên đáp lại thế nào. Cũng may trận chiến giữa Nhiếp Nhân đế chủ cùng Hồng Lâm đế giả ngày càng kịch liệt, cho nên lão cũng không có nhiều thời gian quản hắn, rất nhanh liền chuyển sự chú ý lên trận đấu trên bầu trời. Tịch Thiên Dạ thấy thế cũng hướng mắt lên trời. Cuộc chiến giữa các đế giả không giống với cuộc chiến giữa các tu sĩ bình thường. Nó đa dạng và nguy hiểm hơn rất nhiều. Bởi vì đế giả đụng chạm đến thiên địa pháp tắc ngày càng nhiều, cho nên bọn họ thường không ra tay thì thôi, một khi ra tay chắc chắn sẽ long trời lỡ đất. Nếu như trận chiến giữa các thánh giả, thì dù cơ thể bị đánh nát vẫn có thể tụ tập hồi phục lại, nhưng mặt này rất khó xảy ra trong các đế giả. Bởi vì thân thể của đế giả một khi bị đánh nát, thì đối thủ của hắn dường như không thể khiến hắn hồi phục. Nhiếp Thiên đế chủ không hổ một đời kiêu hùng, luận về tuổi tác, thì nhỏ hơn 500 tuổi so với Hồng Lâm nhưng thực lực vững vàng không thua. Nhiếp Thiên đế chủ còn đang tráng niên, tiền đồ tương lai vô hạn lượng, Hồng Lâm đế giả dù sao cũng già rồi, tranh phong cùng với Nhiếp Thiên đế chủ không phải là hành động khôn ngoan. Hàng loạt các đế giả lần lượt từ trong thiên cung, đi ra nhìn vào trận chiến trên không trung xôn xao bàn tán. Hồng Lâm đế giả mặc dù đã già, ấn bối phận so với Nhiếp Thiên đế chủ cao hơn nhiều, nhưng về mặt thực lực thì không thua kém bao nhiêu, thậm chí Nhiếp Thiên chủ càng mạnh hơn. Hồng Lâm, trước mặt bản đế chủ không theo quy củ ức hiếp con ta, cũng không khỏi quá không để bản đế vào mắt. Ngươi chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng ta không làm gì được ngươi? Thân thể Nhiếp Thiên đế chủ trên tận 9 tầng trời cao giống như một người khổng lồ phát ra ánh sáng vàng. Sắc mặt Hồng Lâm đế giả khó xử, hắn vốn cho rằng Nhiếp Thiên đế chủ chỉ là một hậu bối, cho dù có tu thành hạ vị đế cảnh nhị trọng thiên thì so với hắn, cũng phải kém một bậc. Nhưng không ngờ Nhiếp Thiên Đế chủ lại vượt qua hắn như thế. Nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ là hắn sẽ bị mất mặt trước rất nhiều đế giả. Được rồi, hai vị đế giả lại quấy rối trước mặt mọi người thì còn ra thể thống gì nữa. Trong lúc Hồng Lâm đế giả đang khó xử, thì một âm thanh nhàn nhạt vang lên trong đất trời. Chỉ một lúc sau, một đường huyền quang xông lên cửu tiêu phân tách Hồng Lâm, đế giả và Nhiếp Thiên Đế chủ ra. Cho dù Nhiếp Thiên Đế chủ vô cùng cường thế nhưng ở trước mặt đường huyền quan kia, cũng không dám tiếp tục ra tay. Người ra tay ngăn can không phải ai khác mà chính là Nguyên Hoa đạo chủ, là lão tổ tông của Thượng Nguyên Tông. Tầm mắt Nhiếp Thiên Đế chủ nhìn về phía Nguyên Hoa đạo chủ trên thiên cung lạnh lùng nói, Nguyên Hoa tiền bối là ý gì chứ? Chẳng lẽ chỉ cho phép người Thượng Nguyên Tông các ngươi phá hư quy củ, mà không cho phép ta phản kích sao? Thượng Nguyên Tông các ngươi thật bá đạo. Đế chủ hiểu lầm rồi, lão hủ không có ý thiên vị Hồng Lâm đế giả. Ngược lại, Hồng Lâm đế giả không nên phá hoại quy củ của cạnh tranh đại hội, làm ảnh hưởng đến mặt mũi của Thượng Nguyên Tông đáng bị phạt. Nguyên Hoa đạo chủ thản nhiên nói. Ồ, phạt như thế nào? Nhiếp Thiên Đế chủ nói. Cấm túc trên Thượng Nguyên Sơn trăm năm để hối lỗi. Nguyên Hoa đạo chủ thản nhiên trả lời. Nhiếp Thiên Đế chủ nghe vậy trầm mặc không còn gì để nói. Lời của Nguyên Hoa đế chủ tuy là phạt Hồng Lâm đế giả nhưng cấm túc ở Thượng Nguyên Sơn cũng không tính là hình phạt. Dù sao Hồng Lâm đế giả cũng là trưởng lão, ai dám thật sự cấm túc hắn chứ? Nhiếp Thiên, Hồng Lâm đế giả tuy phạm sai lầm nhưng cũng không phải quá lớn, hơn nữa cũng đã bị phạt, vậy thì bỏ qua thôi. Chu Ngạn hoàng chủ của Tử Tiêu Vương Triều đứng ra nói. Hồng Lâm đế giả dù sao cũng là một đế giả, hơn nữa lại tu thành hạ vị đế cảnh nhị trọng thiên, trong Thượng Nguyên Tông đều có thể xếp vào cường giả của năm vị trí đầu. Cho dù như thế nào thì Thượng Nguyên Tông cũng không thể thật sự phạt nặng Hồng Lâm đế giả, chỉ cần bên ngoài nhận sai thì sự việc này có thể cho qua. Dù sao Thiên Cơ Thánh Thành bây giờ đang trong tình huống đặc biệt, là hai thế lực cường đại nhất ở Thiên Cơ, Thánh Thành thì cũng không thể đánh nhau sống chết được. Hồng Lâm, nể tình Nguyên Hoa đạo chủ, bản đế tạm thời tha cho ngươi một lần, nếu còn tái phạm ta sẽ quyết không tha. Nhiếp Thiên Đế chủ lạnh lùng liếc nhìn Hồng Lâm đế giả, rồi quay vào trong thiên cung. Lúc này đang tổ chức cạnh tranh đại hội nên hắn cũng không thể một mực làm ầm ĩ, sẽ ảnh hưởng đến trật tự của cuộc cạnh tranh. Có điều, người tên Hồng Lâm đế giả này hắn đã ghi nhớ trong lòng, có cơ hội nhất định phải làm hắn biết nhìn nhận hơn. Hùng Nhi, ngoại công cũng về đây, nếu không được thì hãy từ bỏ, biểu hiện của ngươi bây giờ cũng đã rất tốt rồi. Thượng Nguyên Tông chủ vỗ vai Nhiếp Nhân Hùng, sau đó trở về thiên cung. Hắn có thể thấy rằng Nhiếp Nhân Hùng rất muốn tranh đoạt danh ngạch vào chân mộc, linh thổ để Tử Tiêu Vương Triều có thêm một vị trí, tham vọng có thể nói là không nhỏ. Tịch Thiên, Dạ liếc lão nhân áo trắng trước mặt, không nói gì thêm, Thượng Nguyên Tông chủ và Nhiếp Thiên Đế chủ sẽ không thể ngờ rằng ngoại tôn và nhi tử của bọn hắn thật ra đã sớm bị Họa Tâm Tiên Tử hại chết. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, phải tìm ra cách thoát thân càng sớm càng tốt, ngưng tụ ra ngũ hành linh thể của chính mình, thì thân phận này đã không còn thích hợp để sử dụng, nếu không sẽ sớm ngày bị bại lộ. Một trận sóng gió đã nhanh chóng qua đi, đại hội cạnh tranh chân mộc linh thổ sẽ tiếp tục tiến hành. Tịch Thiên Dạ ngồi khoanh chân trên huyền không đảo, đương nhiên hắn đang chuẩn bị bá chiếm hòn đảo này. Nhiếp Nhân Hùng sao lại có thể mạnh như vậy? Trần Như Phong ngẩn người, trong ấn tượng của hắn thì Nhiếp Nhân Hùng chỉ là một tên phế vật, với một đầu ngón tay cũng có thể nhấc hắn lên mặt đất. Nhưng lực lượng mà Nhiếp Nhân Hùng biểu hiện ra lúc này lại khiến hắn chấn động khó hiểu. Hắn hoài nghi bản thân bây giờ không phải là đối thủ của Nhiếp Nhân Hùng. Trần Như Phong mà còn như vậy thì những người khác trong Họa Các đã sớm há hốc mồm. Nhất là đám người Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Là tỳ nữ và hộ vệ của Thái tử Điện Hạ, thì đương nhiên sẽ không ai hiểu Thái tử hơn bọn họ. Thái tử Điện Hạ trước kia tuyệt đối không mạnh mẽ như thế. Chẳng lẽ lần đi ra ngoài này, trên người Thái tử Điện Hạ phát sinh kinh thiên đại kỳ ngộ? Thật thú vị, loại lực lượng đó ta trước nay đều chưa từng gặp và nghe nói qua, trừ khi Nhiếp Nhân Hùng thật sự đạt được một tòa thần tàng bên trong cấm khu. Chu Bách Hà suy nghĩ vuốt vuốt chén ngọc trong tay nhìn Tịch Thiên Dạ. Sau một lúc hắn đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài Họa Các. Chu công tử, sao ngươi lại đi? Ngọc Châu thấy Chu Bách Hà trực tiếp rời đi, nhịn không được hỏi. Thiên Cự Sơn náo nhiệt như vậy, ta đương nhiên phải đi góp vui một chút. Chu Bách Hà cười ha ha bước ra khỏi Họa Các, sau đó đi lên trên không, trực tiếp xuất hiện trên 9 tầng trời. Cái gì, hắn cũng chuẩn bị đi bá chiếm huyền không đảo sao? Ngọc Châu hơi sững người, Chu Bách Hà chính là bằng hữu của Thái tử Điện Hạ. Mặc dù nàng mới quen không hiểu biết rõ, nhưng cũng biết rằng tu vi Chu Bách Hà không cao thì sao lại cũng đi tranh đoạt danh ngạch vào chân mộc linh thổ. Ha ha, thú vị, em náo nhiệt như vậy ta cũng phải đi thử một lần, cho dù thành công hay không thì thử qua cũng không có gì tiếc nuối. Một lão giả bên trong Họa Các thấy Chu Bách Hà đạp trời mà đi, cũng cười ha hả đi ra khỏi Họa Các. Hắn chỉ là một tên nhất kiếp bán đế thông thường, hy vọng chiếm phù không đảo là hết sức xa vời. Nhưng cơ duyên lớn như vậy không đi thử một lần sợ là sẽ hối hận cả đời. Sau khi lão giả kia rời đi, bên trong họa các liên tiếp có người đứng lên rời đi. Tại hạ đã dừng lại trên nhị kiếp bán đế mấy chục năm mà không thể đột phá. Đế chủ nói ta thiên phú có hạn, nếu không có cơ duyên gì lớn thì sợ là đời này khó có thể tiến thêm. Dù thế nào thì lần cơ duyên này ta cũng muốn đi giật một phen. Bách Hành Vũ đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Là một trong những thủ lĩnh hộ vệ trong Nhiếp Thiên Đế Cung, tu vi của hắn đương nhiên không thấp, đều thuộc một phương cường giả trong bán đế. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước thành đế giả thì thật quá khó. Chân Mộc Linh Thổ mở ra chính là cơ hội cho hắn thành đế, cho dù có khó khăn thì cũng phải đi thử một lần. Trên thực tế, những dạng tu sĩ giống Bách Hành Vũ trên Nam Man Đại Lục có rất nhiều. Không chỉ ở họa các mà càng lúc càng nhiều người đứng ra, toàn bộ Thiên Cự Sơn trở đều nên náo nhiệt, vốn không có người nào đứng ra thánh thức ở Huyền Không Đảo. Trong một thời gian đã có rất nhiều người đến thánh thức. Hàn Ngọc bưng chén ngọc trong tay uống cạn, một lúc sau trong mắt nàng ánh lên một tia sắc bén. Những người xung quanh chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên lạnh lẽo, đến lúc nhìn lại thì nàng đã đi khỏi, một thân ảnh áo trắng bay về hướng tòa Huyền Không Đảo. Thiên Nhi tỷ tỷ, thật nhiều cường giả đến a, rất nhiều nhân vật trên Thiếu Đế bảng cũng đều tới rồi. Bên trong một tòa lầu các lịch sự tao nhã đằng sau Thiên Cự Phong, Thiên Tử Vận ghé vào trên lan can tràn đầy hưng phấn nói. Bên cạnh nàng là thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi cùng với tiểu nha đầu Long Đồng Vũ. Từ lần cuối cùng Long Đồng Vũ hỏi thăm nhưng không có kết quả của hai huynh muội Vân Tử Vận cùng Vân Thành Dực, Long Thiên Nhi cũng không bức bách hai thiếu niên nữa, mà tự mình đem bọn hắn theo bên người. Dù sao bỏ mặc hai thiếu niên thiếu nữ không có năng lực tự vệ bên trong Phương Hoa, lâu cũng không phải là một chuyện tốt. Trời ạ, trước kia tại Vân Thiên Cổ Quốc, dù là một thiên kiều trên Thiếu Đế bảng còn khó nhìn thấy, hôm nay lại xuất hiện nhiều như vậy. Khuôn mặt nhỏ của Vân Tử Vận đỏ bừng, ghé vào lan can vô cùng hưng phấn. Vân Thiên Cổ Quốc mặc dù là một cổ quốc rất cường thịnh, chiếm diện tích tương đối rộng lớn, có đế giả và rất nhiều bán đế, nhưng đặt trên toàn đại lục thì lại rất nhỏ, dù sao những cổ quốc cường thịnh bên trên đại lục cũng tương đối nhiều, Vân Thiên Cổ Quốc chỉ là một trong số đó mà thôi. Đặc biệt là bên trên Vân Thiên Cổ Quốc không có bất kỳ ai leo lên được Thiếu Đế bảng, cho nên đối với Vân Tử Vận và Vân Thành Dực thì Thiếu Đế bảng vẫn luôn là truyền thuyết, chỉ nghe tên nhưng chưa từng gặp qua. Thiên Vân Tử Vận và Vân Thành Dực đi theo Long Thiên Nhi vào Thiên Cự Sơn nên những nhân vật truyền kỳ bọn hắn đều có thể nhìn thấy một lần. Muội muội, có gì mà kích động vậy, đó chỉ là những thành viên Thiếu Đế bảng bình thường, nếu so sánh cùng Long Thiên Nhi tỷ tỷ thì khác nhau một trời một vực. Vân Thành Dực có chút câu nệ đứng sau Vân Tử Vận, lúc nói lời này hắn nhịn không được nhìn Long Thiên Nhi, ánh mắt đầy sự sùng bái và khâm phục. Đúng, ca ca nói đúng, Long Thiên Nhi tỷ tỷ chính là đệ nhất Thiếu Đế bảng, toàn bộ người của Nam Man Đại Lục không ai có thể sánh bằng. Vân Tử Vận không ngừng gật đầu tán thành với Vân Thành Dực. Sau khi chứng kiến đại chiến giữa Long Thiên Nhi và chư vị cường giả của Mộ Thiên Thánh Thành, hai huynh muội đã hoàn toàn bị mị lực của Long Thiên Nhi chinh phục, trực tiếp phong nàng là đứng đầu Thiếu Đế bảng, thậm chí là đệ nhất trên toàn Nam Man Đại Lục. Cái gì mà đứng đầu Thiếu Đế bảng, các ngươi đừng nói mò, ta không có khả năng đó. Long Thiên Nhi cười nói. Thiên Nhi tỷ tỷ, trên Thiếu Đế bảng còn có người mạnh hơn ngươi sao? Vân Tử Vận kinh ngạc nói, sau khi chứng kiến thực lực của Long Thiên Nhi, nàng căn bản không tin rằng thế gian còn có người mạnh hơn thần Long Thiên Nữ. Long Nhi nghe vậy hơi trầm ngâm nói, đương nhiên là có, yêu hoàng của yêu hoàng Thánh Thành mạnh hơn ta một chút, còn có phệ linh ma viên của phù u Thánh Thành cũng tương đối lợi hại. Thiếu Đế bảng không có bài danh cụ thể, hơn nữa thành viên trên Thiếu Đế bảng mỗi năm đều sẽ tăng lên, nếu nói rộng hơn, thì Họa Tâm Tiên Tử và thần Long Thiên Nữ đều là thành viên trên Thiếu Đế bảng, không có tuần tự cao thấp. Nhưng đều là tuyệt thế chi tài trăm năm hiếm thấy của Nam Man Đại Lục. Trên thực tế, cùng là thành viên của Thiếu Đế bảng nhưng chênh lệch giữa nhau lại rất lớn. Nên trong lòng mọi người, Thiếu Đế bảng dần dần được chia làm 3 cấp độ. Cấp độ bình thường nhất chính là tầng của Họa Tâm Tiên Tử cùng Thải Lân Công Chúa, không thành đế nhưng lại ngạo thị bán đế cảnh. Cấp độ ở giữa chính là những người đã thành đế, nhưng không tuyệt thế thiên kiều đủ 300 tuổi. Đến cấp độ cao nhất thì chính là Thần Long Thiên Nữ, Mộ Thương Phi Tuyết, Yêu Tộc Yêu Hoàng, Phệ Linh Ma Viên. Bốn người này chính là những người danh tiếng nhất trên Thiếu Đế bảng, có tiếng nói nhất, đồng thời liên quan đến ai là người ngôn luận và tranh luận mạnh nhất trong số bọn họ, cũng chưa bao giờ dừng lại. Vân Tử Vận nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đầy sự rung động, thần Long Thiên Nữ đã mạnh như vậy, yêu hoàng của yêu hoàng Thánh Thành lại còn mạnh hơn. Hơn nữa lại không quá 300 tuổi. Hừ, cổ yêu tộc yêu hoàng cùng cổ ma tộc phệ linh ma viên cũng không có gì ghê gớm, bọn hắn chỉ là ỷ lại rằng mình là đại diện cho hậu bối của thần linh mà thôi. Hiện tại thì bọn hắn cái thế vô song, nhưng thời gian trôi qua sợ là không thể so sánh cùng Thiên Nhi tỷ tỷ. Long Đồng Vũ nhếch miệng có chút khinh thường nói. Vệ Linh Ma Viên chính là một thần thú hậu đại được thả ra từ Thiên Lang thế giới, cha mẹ hắn đều là thần thú nên huyết mạch có thể nói là tương đối cao quý cùng bất phàm. Vốn dĩ Vệ Linh Ma Viên chỉ là một quả trứng bị phong ấn bên trong Thủy Ma Tổ, cũng không biết Lam Mị Ma Nữ kia dù đoạn gì mà không chỉ phá giải phong ấn, hơn nữa còn ấp ra Vệ Linh Ma Viên. Mặc dù trứng của Vệ Linh Ma Viên tồn tại trong thời kỳ thượng cổ, nhưng muốn ấp ra lại là sự tình của 200-300 năm, cho nên tuổi tác của Vệ Linh Ma Viên tương đối nhỏ, chưa đầy 300 tuổi. Còn yêu hoàng của Đông Hải kia thì càng thêm huyền bí, hắn đến từ nơi sâu của Đông Hải, cũng là thần thú hậu đại, thời gian ấp ra hắn so với Vệ Linh Ma Viên đều muộn nhưng vừa xuất hiện liền gây nên kinh thiên sóng lớn tại Đông Hải, trong thời gian một tháng ngắn ngủi đã toàn bộ thu phục Đông Hải yêu tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu nói yêu hoàng và Vệ Linh Ma Viên mạnh hơn tỷ tỷ, Long Đồng Vũ tương đối không phục. Nếu không phải vì tỷ tỷ không có sự vun trồng của các thần linh lưu lại cùng với những ngày tháng bị lưu giữ tại Thiên Lan, thế giới thì khẳng định sẽ mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Được rồi Đồng Nhi, yêu hoàng cùng với Vệ Linh Ma Viên không phải là những hạng đơn giản. Long Thiên Nhi cười nói, yêu hoàng thì nàng không rõ, nhưng Vệ Linh Ma Viện thì theo chân nữ nhân kia làm việc. Nghĩ đến nữ nhân kia, ánh mắt Long Thiên Nhi liền có chút ngưng đọng. Chủ nhân từng nói, nữ nhân kia chính là người khó ứng phó nhất trên Nam Man Đại Lục. Nếu muốn hủy diệt Nam Man Đại Lục, sợ là ngoài hắn ra thì toàn bộ Nam Man Đại Lục đều không ai có thể khắc chế nàng ta. Câu nói này Long Thiên Nhi vẫn cứ ghi nhớ tận đáy lòng. Những năm qua nàng cảnh giác nhất chính là Phù U Thánh Thành. Ở đấy nhiều năm như vậy, nhưng nữ nhân thần bí kia đều không có hành động gì lớn, như thể không quá hứng thú với Nam Man Đại Lục. Vệ Linh Ma Viện đã được nữ nhân kia bồi dưỡng trưởng thành, thì khó ứng phó như thế nào cũng có thể biết được. Tỷ tỷ, vì sao lại không để những thiên tài trẻ tuổi của Thiên Bảo Thánh Thành chúng ta đến tham dự cạnh tranh? Nếu là nhóm thiên tài trẻ tuổi của Thiên Bảo Thánh Thành chúng ta xuất mã, thì những huyền không đảo kia sợ là có hơn một nửa đều sẽ bị chúng ta chiếm cứ. Trong mắt Long Đồng Vũ đầy sự nghi ngờ. Những kẻ có thanh danh trên Nam Man lục địa, gì mà 48 thánh nhân tôn vị, gì mà tuyệt thế danh túc trước ngày Thiên Lan, chung kết trong mắt của nàng căn bản chẳng là gì. Bọn họ có thể dẫn dắt phong tao trên thiên cự, sơn hoàn toàn là vì Thiên Bảo Thánh Thành bọn hắn không tham dự, nếu không tất cả đều sẽ không chịu nổi một kích. Vân Tử Vận và Vân Thành Dực bên cạnh nghe vậy trong lòng liền giật mình, không ngờ Thiên Bảo Thánh Thành mạnh, như thế mà đến những danh túc vô cùng cường đại kia lại không lọt vào mắt. Những đế giả không thể tham dự cuộc tranh đoạt huyền không đảo, chỉ có những tu sĩ đế cảnh trở xuống mới có thể đi tranh đoạt. Bỏ qua những đại lục quần hung thì những huyền không đảo nhiều hơn phân nửa vị trí, lời đơn giản ấy lại cuồng vọng đến cực điểm. Đồng Nhi, không thể tham lam. Thiên Bảo Thánh Thành chúng ta đã đạt được rất nhiều, hơn nữa nếu Thiên Bảo Thánh Thành chúng ta cũng tham gia cạnh tranh, thì ngươi cho rằng người Phù U Thánh Thành và Yêu Hoàng Thánh Thành sẽ không tham dự sao? Long Thiên Nhi thản nhiên nói. Số lượng chân mộc linh thổ Thiên Bảo Thánh Thành lấy được nhiều nhất, dù sao thì sự việc này Thiên Bảo Thánh Thành bọn hắn là cố sức nhất. Thứ hai chính là Phù U Thánh Thành và Yêu Hoàng Thánh Thành. Ngược lại chủ nhà Thiên Cơ Thánh Thành lại đạt được ít nhất. Cũng chính vì thế mà Long Thiên Nhi mới không cho Thiên Bảo Thánh Thành tham gia cuộc cạnh tranh này, đồng thời cũng yêu cầu Phù U Thánh Thành và Yêu Hoàng Thánh Thành cũng không được phép tham gia. Long Thiên Nhi làm như thế mục đích cũng là vì muốn chiếu cố cho Thiên Cơ Thánh Thành và những thế lực khác trên Nam Man Đại Lục. Nếu Thiên Bảo Thánh Thành, Phù U Thánh Thành và Yêu Hoàng Thánh Thành cũng tham gia cạnh tranh, thì một số thế lực bình thường trên Nam Man Đại Lục sợ là, đến một danh ngạch cũng không chiếm được, toàn bộ đều sẽ bị ba đại thánh thành cướp đi. Long Đồng Vũ nghe vậy gật nhẹ đầu, nàng cũng ý thức được nếu làm như vậy thì hơi quá đáng. Dù sao bọn hắn, cũng luôn miệng nói chân mộc linh thổ là tài nguyên thuộc về Nam Man Đại Lục, vì thế tất cả thế lực Nam Man Đại Lục đều có quyền hưởng. Vân Thành Dực và Vân Tử Vận đầy sùng bái nhìn Long Thiên Nhi. Thần Long Thiên Nữ chẳng những thực lực vô song mà còn lòng dạ rộng lớn, nhân vật như vậy sao có thể không khiến người khác khâm phục chứ? Trong bóng tối, Hàn Ảnh Nhi ôm một thanh loan đao, khóe môi hơi nhếch lên. Long Thiên Nhi trời sinh đã có phong thái lãnh đạo, cũng là lý do vì sao chỉ trong thời gian mấy ngày mà chư vị đế giả của Thiên Cơ, Thánh Thành đều ngoan ngoãn nghe theo kế sách của nàng. Thiên Nhi tỷ tỷ, bên trong chân mộc linh thổ thật sự có thể khiến thôn trưởng gia gia đột phá, lên viên mãn đế cảnh bảo vật sao? Long Đồng Vũ nháy mắt hỏi. Lần này Thiên Bảo Thánh Thành muốn chân mộc linh thổ cũng bởi vì bên trong chân mộc, linh thổ có thể làm cho tu sĩ không bị hạn chế của thiên địa pháp tắc, trực tiếp đột phá đến viên mãn đế cảnh tuyệt thế bảo vật. Trên Nam Man Đại Lục không chỉ có trung vị đế cảnh đế giả, mà thượng vị đế cảnh đế giả thật ra cũng có, chẳng hạn như thôn trưởng gia gia của Thiên Bảo cung bọn hắn có nội tình thâm hậu, vài thập niên trước sớm đã đột phá lên thượng vị đế cảnh, hơn nữa chỉ cách viên mãn đế cảnh một bước, chỉ là do hạn chế của Nam Man Đại Lục nên một bước cuối cùng kia lại không cách nào vượt qua được. Nếu quy tắc trong thiên địa hoàn chỉnh, thì việc thôn trưởng gia ra đột phá lên thượng vị đế cảnh là vô cùng đơn giản. Đương nhiên bảo vật của chân mộc linh thổ rất thần kỳ, hoàn cảnh tu luyện trên Nam Man đại lục mấy vạn năm trước so với bây giờ còn kém, nhưng lại vẫn có thể xuất hiện viên mãn đế cảnh. Long Thiên Nhi thản nhiên nói, liên quan đến đoạn lịch sử kia của mấy vạn năm trước, nàng đã điều tra qua một vài tư liệu từ trong những thế lực cổ lão của Thượng Nguyên, Tông và Tử Tiêu Vương Triều trên Nam Man đại lục, mặc dù lịch sử bị che giấu, rất nhiều văn hiến đều bị Mộ Thương đại lục tiêu hủy, nhưng bên trong những thế lực cổ xưa nhất vẫn còn lưu giữ những tư liệu chân quý. Những tài liệu kia miêu tả liên quan đến chân mộc linh thổ khá nhiều, chính là một trong những cơ duyên lớn nhất của Nam Man đại lục. Từ trước đến nay Mộ Thương đại lục đều xem trọng chân mộc linh thổ, mỗi lần Mộc Châu linh thổ sắp mở ra thì Mộ Thương đại lục đều sẽ phái tới những tu sĩ trẻ. Trong truyền thuyết một vạn năm trước có một thiên tài thiếu niên ở Mộ Thương đại lục đã đạt được vô thượng cơ duyên từ chân mộc linh thổ và tu thành đại đế cảnh. Đó là lý do vì sao mà Mộ Thương Thánh Thành lần này sẽ huy động nhân lực đến, đông đến nỗi như muốn tiêu diệt cả Thiên Cơ Thánh Thành. Tịch Thiên Dạ ngồi khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần trên Huyền Không đảo. Sau khi đánh bại Dương Thiên Khuyết, hắn đương nhiên chiếm cứ và trở thành đài chủ của hòn đảo này. Vào thời điểm này việc tranh đoạt chân mộc linh thổ đã hừng hực khí thế, toàn bộ 300 tòa đảo đều đang chiến đấu kịch liệt. Nam Man đại lục không lớn cũng không quá nhỏ, và đương nhiên ai cũng không nguyện ý giao danh ngạch cho người khác, hoặc ít nhiều đều sẽ thử tranh đoạt một lần. Cho dù là những danh túc thành danh đã lâu trên Nam Man đại lục hay 48 thánh nhân tôn vị thiên tài cường giả, thì cũng đều bị những người khác thay nhau thách thức. Là một người trẻ tuổi lại không có danh tiếng gì, nên Tịch Thiên Dạ cũng không ngừng bị thách thức. Trong vòng một giờ ngắn ngủi hắn đã hạ gục được 3 tên khiêu chiến với hắn. Trong đó có một đế giả phổ thông nhưng không cam lòng, cũng có nhất kiếp đế giả giống Dương Thiên Khuyết, thậm chí là nhị kiếp đế giả. Nhưng toàn bộ đều bị Tịch Thiên Dạ đánh bại. Đến bây giờ thì rất nhiều người cũng tin rằng, Nhiếp Nhân Hùng chính là hạng người có thực lực, hơn nữa thực lực của hắn cũng rất đáng sợ. Tịch Thiên Dạ cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi sau khi chứng minh được thực lực bản thân, không ai còn dám tùy tiện khiêu chiến với hắn. Vậy mà chỉ mới nghỉ ngơi trong chốc lát thì lại có người tiếp tục đạp vào hòn đảo. Người trẻ tuổi, năng lực thiên phú của ngươi thật khiến lão hủ rung động, đáng lý lão hủ cũng không ở đây tranh chấp với ngươi, nhưng vì cơ duyên 3000 năm một lần của chân mộc linh thổ, có vài người cả đời đều không đụng đến một lần, nhưng cơ hội bày ra trước mắt mà từ bỏ, lão hủ thật không cam tâm. Người đến là một lão đầu mộc mạc với làn da khô quắc, hốc mắt hãm sâu cùng với mái tóc thưa thớt và tái nhợt giống như sắp bước vào quan tài. Nhiều người thấy lão giả kia cũng nhịn không được mà phát ra những tiếng kinh hô. Nghiêm Vu Thánh Hầu. Chính là Nghiêm Vu Thánh Hầu, một trong 36 thánh hầu mấy đời trước. Nghiêm Vu Thánh Hầu thế mà vẫn chưa chết, thật không thể ngờ được. Nghe nói ở Thiên Lan chung kết trước đây, hắn chính là một vị bán đế cường giả thâm bất khả chắc. Thiên tài thánh hầu năm đó cũng không thể nào đột phá thành đế, thế sự thật khó lường. Không cần phải nói, có thể gây nên chấn động như thế thì lão giả kia cũng chính là một vị danh túc. 48 thánh nhân tôn vị vẫn thuộc về những người tuổi trẻ phong hào, những người lớn tuổi kia tự nhiên cũng sẽ lui ra sau. Cho nên mới có đến thánh vương và thánh hầu của mấy đời. Đương nhiên những thánh vương thánh hầu đương thời, cũng là may mắn vì bọn họ là thanh niên trai tráng, lại sinh trưởng trong một thời đại tốt. Ngược lại những niên lão thánh vương thánh hầu của mấy đời trước do tuổi tác quá lớn, hơn nữa tiềm lực hao hết nên trong tràng thiên địa đại biến hiện nay sẽ không bằng những thánh vương thánh hầu trẻ tuổi kia. Một lão bối danh túc như thế mà lại đi cạnh tranh với một người trẻ tuổi, thì ra mặt thật quá dày rồi. Hướng Thiên Huân cau mày có chút không vui nói. Là bằng hữu của Nhiếp Nhân Hùng nên nàng đương nhiên sẽ chú ý đến tình hình của hắn. Một thánh hầu thành danh hơn ngàn năm trước, mà lại chạy đến khiêu chiến với một người trẻ tuổi, nàng sao lại có thể không bất bình. Thiên Huân, quy tắc chính là như thế. Trên đại lục mãi mãi chính là dùng thực lực để nói chuyện, đã danh ngạch cạnh tranh thì sẽ không có hạn chế tuổi tác, mà chỉ có hạn chế tu vi. Chỉ cần người có tu vi phù hợp thì đều có thể tham gia khiêu chiến. Trương Huân Y than nhẹ một tiếng. Thế nhưng, Nghiêm Vu Thánh Hầu sắp một chân bước vào quan tài, thì hà cớ gì lại đi đoạt cơ duyên của người trẻ tuổi chứ? Hướng Thiên Huân tức giận nói. Nghiêm Vu Thánh Hầu uy danh hiển hách, năm đó chính là sự tồn tại chấn động Nam Man đại lục. Nhiếp Nhân Hùng mặc dù rất mạnh nhưng nếu so sánh với những lão bất tử kia, sợ là vẫn chênh lệch rất nhiều. Sự xuất hiện của Nghiêm Vu Thánh Hầu dường như đã mang đến ý nghĩa danh ngạch sẽ bị cướp đi. Có thể như vậy sao? Cơ duyên của chân mộc linh thổ mê người như vậy, người ta cũng sẽ không quan tâm quá nhiều điều. Trương Huân Y cười khổ nói. Chỉ có 300 danh ngạch mà cường giả bên trên đại lục lại nhiều như vậy, vậy thì không thể nói đến may mắn, mà chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể đi đến cuối cùng. Sự thật chính là như thế, không ai quan tâm người trẻ tuổi thì sẽ càng nên nhận được danh ngạch. Trước sự mê hoặc của chân mộc linh thổ thì không tồn tại thứ gọi là nhân nhượng. Rất hiếm thấy người trẻ tuổi cạnh tranh ở đây, dù thỉnh thoảng cũng có xuất hiện nhưng rất nhanh liền bị đào thải. Toàn bộ người trẻ tuổi ở Thiên Cự Sơn không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Nhiếp Nhân Hùng cũng bị người khác để ý tới, người ra tay lại là người có danh tiếng từ lâu như Nghiêm Vu Thánh Hầu. Đáng tiếc, lại thêm một danh ngạch thuộc về người trẻ tuổi bị một lão già cướp đi. Không ít người cảm thán khi nhìn thấy Nghiêm Vu Thánh Hầu xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ. Cùng là người trẻ tuổi nên cũng đã có chút cảm giác cùng chung mối thù. Đương nhiên bọn hắn cũng không muốn trông thấy thế hệ trẻ tuổi bọn hắn luôn luôn bị tu sĩ thế hệ trước đào thải. Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng mọi người vô cùng rõ ràng, Nhiếp Nhân Hùng sợ là rất khó giữ vững Huyền Không Đảo kia. Dù sao Nghiêm Vu Thánh Hầu nổi tiếng lâu đời, lại là nhị kiếp bán đế cường giả. Một người trẻ tuổi nên sức lực cũng nhỏ bé, sao có thể chống lại được những lão già kia? Ta cảm thấy chưa chắc đã là như thế, Nghiêm Vu Thánh Hầu thì có gì đặc biệt, Nhiếp Nhân Hùng lúc trước cũng đã từng đánh bại nhị kiếp bán đế, đương nhiên cũng sẽ không ngại hạ thêm một vị đâu. Không sai, Nhiếp Nhân Hùng có thể giữ vững lôi đài lâu như vậy, không phải là người chỉ có hư danh. Có một số người xem trọng Nhiếp Nhân Hùng, một người có thể tạo nhiều kỳ tích như thế rất dễ khiến người khác tâm phục khẩu phục. Ha ha, các ngươi đừng có mà ngu ngốc, những người khiêu chiến Nhiếp Nhân Hùng trước đó, toàn bộ đều là những người bình thường. Tuy có nhị kiếp bán đế nhưng cũng chỉ là nhị kiếp bán đế bình thường, chưa chắc đã mạnh hơn Dương Thiên Khuyết bao nhiêu. Nhưng Nghiêm Vu Thánh Hầu lại khác, đoán chừng lúc còn trẻ cũng không kém bao nhiêu so với Dương Thiên Khuyết, hiện nay tu vi lại đạt đến nhị kiếp bán đế, đỉnh phong thì ngươi nghĩ tu vi của hắn mạnh bao nhiêu? Một người tay đang phe phẩy quạt lắc đầu nói. Tịch Thiên Dạ nhìn lên lão già trước mắt trên Huyền Không Đảo, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc gì, thản nhiên nói, ra tay đi. Nghiêm Vu Thánh Hầu hơi sững người trước mặt Tịch Thiên Dạ. Hắn không ngờ sau khi hắn xuất hiện, mà người trẻ tuổi trước mắt có thể bình tĩnh như thế. Những tu sĩ trẻ tuổi mâu thuẫn với những tu sĩ thế hệ trước ở Thiên Cự, Sơn cũng đến xem, có thể thấy được sự không cam lòng lúc này của vị tuổi trẻ tuấn kiệt Nhiếp Nhân Hùng. Người trẻ tuổi, thế giới chính là như thế, cường giả vi tôn vĩnh hằng bất biến, chớ có trách ta. Nghiêm Vu Thánh Hầu bước ra liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, hoang khí hùng hậu từ cơ thể hắn bộc phát ra, trong chốc lát dẫn tới thiên địa cộng minh. Toàn bộ Huyền Không Đảo cũng chấn động, hàng loạt đế đạo pháp tắc hiện lên, trong hư không hóa thành một tấm lưới sắt bao phủ toàn bộ Huyền Không Đảo. Nghiêm Vu Thánh Hầu mặc dù chỉ là nhị kiếp bán đế, nhưng ở trên tu vi đế đạo pháp tắc lại tương đối cao thâm. Trước ngày chung kết ở Thiên Lan thì hắn cũng đã trở thành bán đế, sợ là đã có 700-800 năm thăm ngộ đế đạo pháp tắc. Cho nên thành tựu đế đạo pháp tắc cũng có thể so sánh với các vị đế giả, chỉ là cơ duyên không đủ nên không cách nào vượt qua lần sinh tử kiếp thứ 3, bằng không sớm đã thành đế. Một cỗ hoang khí tinh luyện tới cực điểm ngưng tụ thành đoàn, hóa thành mấy trượng nắm đấm hung hăng đánh tới Tịch Thiên Dạ. Mặc dù chỉ là một quyền đơn giản, nhưng lại ẩn chứa hoang khí có thể khiến nhị kiếp bán đế trọng thương trong nháy mắt. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn một quyền kia, không hề tránh né, mà trực tiếp tiến đến vung quyền ra đâm vào quyền kia của Nghiêm Vu Thánh Hầu. Ầm ầm, cát bụi bay mù mịt, toàn bộ thiên địa đều lắc lư, hàng loạt đế đạo pháp tắc trong hư không không ngừng biến ảo rực rỡ, như thể trói chặt những năng lượng điên cuồng kia. Nhưng dù là như thế, năng lượng mà hai người va chạm sinh ra vẫn quét ngang toàn bộ Huyền Không Đảo, ba thước đất trên đảo đều bị tàn phá không còn mảnh nào. Tịch Thiên Dạ tiếp nhận một quyền đáng sợ như thế, không ngừng lùi lại, cuối cùng thân thể xém chút nữa ra khỏi phạm vi đảo Huyền Không mới có thể ổn định lại. Hắn tu thành Đạo Minh Hoàng Thi Văn thứ 7, lực lượng mặc dù có thể so sánh cùng nhị kiếp bán đế phổ thông, nhưng so sánh với Nghiêm Vu, Thánh Hầu hai kiếp bán đế đỉnh phong thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Người trẻ tuổi, thiên phú của ngươi khiến lão hủ không ngừng bội phục. Nếu chúng ta ở cùng một thời kỳ, lão hủ chắc chắn không thể so sánh cùng ngươi. Nhưng bây giờ, lão hủ chiếm ưu thế về thời gian tu luyện, chỉ có thể hổ thẹn thắng ngươi một bậc. Nghiêm Vu Thánh Hầu thấy Tịch Thiên Dạ không bị một quyền của hắn đấm ra khỏi Huyền Không Đảo, có chút kinh ngạc thán phục nhìn hắn. Hắn tương đối hiểu rõ thực lực hơn ngàn năm tu luyện của mình, mặc dù không thể đột phá đến tam kiếp bán đế, nhưng so sánh với những tam kiếp bán đế kia thì hắn cũng chẳng thua gì. Đổi thành nhị kiếp bán đế khác sợ là sớm đã bị một quyền của hắn đấm bay ra vài trăm dặm. Nhưng Nhiếp Nhân Hùng chẳng những không có bị hắn đánh ra khỏi Huyền Không Đảo, mà cũng chẳng có thương thế gì, hoặc là thương thế không đáng kể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khả năng như thế quả thực làm hắn kinh hãi, nếu cho Nhiếp Nhân Hùng tu luyện thêm 100 năm thì lão chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Ha ha, Nhiếp Nhân Hùng, dựa vào năng lực này của ngươi cũng muốn chiếm cứ Huyền Không Đảo, nằm mơ đi. Một sự âm u bên trong sơn động Thiên Cự Sơn, sắc mặt Dương Thiên Khuyết ảm đạm khoanh chân ngồi tại cửa hang nhìn chằm chằm lên bầu trời. Nhìn thấy Nhiếp Nhân Hùng ăn quả đắng, hắn bỗng nhiên cười ha ha, trong mắt tràn đầy thoải mái cùng oán độc. Sau khi bị Tịch Thiên Dạ đánh bại, hắn liền núp ở trong sơn động này và không để bất kỳ người nào nhìn thấy, bởi vì lòng tự trọng của hắn chịu không được. Hắn đường đường là Dương Thiên Khuyết nhất thế anh danh, được người đời xưng là có thể ghi danh vào thiếu đế bảng tuyệt thế kỳ tài, cuối cùng lại bị một phế vật nổi tiếng bên ngoài đánh bại trước mặt vô số cường giả, lòng tự trọng của hắn đã bị phá hoại, xấu hổ đến mức không thể gặp người khác. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi dám làm nhục ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta thề nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Dương Thiên Khuyết ánh mắt tựa như một con rắn độc, tản ra hàn quang lạnh lẽo. Một bên khác, Trần Như Phong ở bên trong họa các khóe môi cũng nhếch lên, cùng là một trong tam đại thái tử Tử Tiêu Vương Triều. Hắn tự nhiên cũng không hy vọng Nhiếp Nhân Hùng quá mức chói lóa, mà che đi hào quang của hắn. Nếu Nhiếp Nhân Hùng thật sự một mình chiếm cứ Huyền Không Đảo, vậy sau này vị trí đứng đầu Tử Tiêu Vương Triều sợ là sẽ thuộc về hắn, Trần Như Phong hắn cũng chỉ có thể khuất ở phía sau. Dù sao một người trẻ tuổi có thể dựa vào một sức một mình chiếm cứ Huyền Không Đảo thực sự là hiếm thấy, dù cho những người tồn tại ở thiếu đế bảng cũng chưa chắc đã làm được. Đừng nói là một nhân vật không quan trọng như Nhiếp Nhân Hùng, dù cho Thải Lân công chúa tuyệt thế thiên kiêu của Thiên Cơ, Thánh Thanh cùng Họa Tâm tiên tử cũng chưa chắc có thể kiên trì đến cuối cùng. Không sai, thế hệ cường giả trẻ tuổi ở Nam Man Đại Lục xuất hiện vô cùng nhiều, vì sau ngày Thiên Lan chung kết, lớp người trẻ tuổi này chính là những người mạnh nhất từ trước tới nay ở Nam Man. Nhưng dù như vậy, thì người trẻ tuổi có thể cạnh tranh trên ở đại hội đã ít lại càng ít, trong 48 tôn vị thánh nhân thế hệ trẻ cũng có mấy người bị đánh bại. Đến mức thế hệ trẻ tuổi ở Thiên Cơ Thánh Thành, chỉ có Thải Lân công chúa, Họa Tâm tiên tử, Nhiếp Nhân Hùng, Thượng Nguyên Tông đệ nhất thủ tịch Trương Nguyên Khôn, phó thống soái cấm quân trẻ tuổi Trần Trạch Nghĩa của Tử Tiêu Vương Triều vẫn đang kiên trì. Đương nhiên trong mắt tất cả mọi người, Nhiếp Nhân Hùng chỉ là tạm thời, nhưng bây giờ cũng không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Thực lực của Nghiêm Vu Thánh Hầu rất đáng sợ, một quyền liền có thể đẩy Tịch Thiên Dạ đến rìa hòn đảo, sẽ rất nguy hiểm nếu đánh mấy quyền liên tiếp với Nhiếp Nhân Hùng. Nếu bị đánh ra khỏi phạm vi Huyền Không Đảo thì cũng đồng nghĩa với thất bại. Lực phòng ngự thật mạnh, ưu thế dường như chỉ rơi vào một bên, nhưng lúc này Nghiêm Vu Thánh Hầu khá giật mình. Mặc dù chỉ là một quyền đơn giản nhưng hắn cũng đã toàn lực ứng phó, không hề nương tay. Theo hắn nghĩ Nhiếp Nhân Hùng nếu không bị hắn đánh ra khỏi Huyền Không Đảo, thì cũng sẽ bị trọng thương. Khiến hắn bất ngờ chính là Nhiếp Nhân Hùng chẳng những không bị đánh bay, mà hơn nữa lại không bị bất kỳ thương tích nào, công kích của hắn trên người Nhiếp Nhân Hùng lại không hề có một chút thương tích. Hắn chưa bao giờ thấy qua tình huống như thế, dù cho lực phòng ngự đế giả cũng không thể thế này, một vị bán đế làm sao có thể có lực phòng ngự biến thái như vậy. Chó cùng rứt dậu thì có ý nghĩa gì? Nghiêm Vu Thánh Hầu lắc đầu, Nhiếp Nhân Hùng cứng cỏi hơn những gì hắn nghĩ, nhưng chỉ cần hắn cứ tiếp tục chiếm thế thượng phong thì đánh bại Nhiếp Nhân Hùng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hắn không ngừng huy quyền đuổi theo Nhiếp Nhân Hùng, hoang khí đáng sợ trong đất trời hòa thành từng đạo vòi rồng, hung mãnh gào thét. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn Nghiêm Vu Thánh Hầu, trải qua một đoạn thời gian giao thủ, hắn phát hiện lực lượng Minh Hoàng Thi Văn thứ 7 không thể chống lại người trước mắt, dù cho người trước mắt không thể làm bị thương hắn, nhưng cứ một mực áp chế hắn thì cũng sẽ đem hắn đẩy vào góc chết, bước ra khỏi Huyền Không Đảo. Nếu Minh Hoàng Thi Văn thứ 7 không thể chống lại, vậy thì dùng Minh Hoàng Thi Văn thứ 8 đi. Tinh quang trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên, sau một khắc hàng loạt Minh Hoàng Thi Văn từ thân thể hắn sáng lên, những Minh Hoàng Thi Văn đẹp đẽ kia như đến từ chỗ sâu hắc ám của địa ngục. Ban đầu trong cơ thể Tịch Thiên Dạ chui ra Minh Hoàng Thi Văn thứ 7, nhưng sau một hồi lại chui ra Minh Hoàng Thi Văn thứ 8. Tịch Thiên Dạ tất nhiên không có khả năng trong nháy mắt có thể tuông ra 15 Minh Hoàng Thi Văn, để có thể tu thành Minh Hoàng Thi Văn thứ 8 trong nháy mắt cũng không được. Trong cơ thể hắn sở dĩ đột nhiên thêm ra Minh Hoàng Thi Văn thứ 8 là vì Minh Hoàng Thi Văn thứ 8 kia đến từ Kim Ti La Hoàng Minh Điểu. Mặc dù hắn chỉ tu thành Minh Hoàng Thi Văn thứ 7, nhưng Kim Ti La Hoàng Minh Điểu đã tu thành cái thứ 8. Là chủ thể tu luyện Minh Hoàng luyện thi, thuật chủ nên hắn có thể mượn Minh Hoàng Thi Văn của Minh Hoàng, luyện thi để khống chế. Nói cách khác, hắn mượn Minh Hoàng Thi Văn của Kim Ti La Hoàng Minh Điểu, để dung hợp với Minh Hoàng Thi Văn của chính mình. Minh Hoàng luyện thi, thuật được xưng là một trong 72 chí cao minh giới của trấn giới chi thuật, không phải là không hợp lý. Nghiêm Vu Thánh Hầu cũng phát hiện ra sự biến hóa của Tịch Thiên Dạ, con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt lóe lên một vẻ mặt ngưng trọng. Trong tích tắc, khí tức trên người Nhiếp Nhân Hùng đột nhiên tĩnh mịch làm cho hắn cảm thấy có chút cao thâm khó lường, đó là bí thuật hoặc là thánh thuật gì mà có thể làm cho lực lượng của tu sĩ trong nháy mắt tăng cường đến thế này. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Nghiêm Vu Thánh Hầu là một tên bách chiến với kinh nghiệm phong phú, tự nhiên sẽ hiểu không thể để cho kẻ địch thi triển xong bí thuật, lập tức dùng toàn lực đánh ra một quyền nhằm khiến cho ý đồ thi triển bí thuật của Nhiếp Nhân Hùng bị cắt đứt. Điều khiến Nghiêm Vu Thánh Hầu thấy khiếp sợ là hắn dùng toàn lực đánh một quyền vào Nhiếp Nhân Hùng, nhưng lại không sinh ra hiệu quả gì. Một vòng gợn sóng dập dờn trên thân thể Nhiếp Nhân Hùng, ngăn chặn toàn bộ sức lực của hắn lại. vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một người trẻ tuổi mà lại có thể tránh được một quyền như thế của hắn. Tịch Thiên Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong con mắt có hỏa diễm u ám, từng xúc tu minh hoàng thi văn vặn vẹo quấn quanh người hắn, cuối cùng chậm rãi dung hợp lại. 15 minh hoàng thi văn hóa thành 8 minh hoàng thi văn, mặc dù số lượng giảm bớt, nhưng khí tức trên người Nhiếp Nhân Hùng lại càng thêm đáng sợ. Nghiêm Vu Thánh Hầu nhìn hình ảnh như ma như thần, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ nguy hiểm đáng sợ từ thân thể người trẻ tuổi kia, thậm chí có thể khiến hắn tử vong. Làm sao có thể? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi vẫn đang bị hắn áp chế, đột nhiên lại khiến hắn kiêng kỵ như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải sinh ra ảo giác hay không, hoặc là chúng công kích tinh thần của Nhiếp Nhân Hùng. Chính như lời ngươi nói, cái thế giới này thủy chung cường giả vi tôn, vĩnh hằng bất biến. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nghiêm Vu Thánh Hầu, vừa dứt lời hắn liền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa thì đã đứng trước mặt Nghiêm Vu Thánh Hầu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Nghiêm Vu Thánh Hầu té bay ra ngoài đụng gãy mấy ngọn núi, những chỗ bị đụng vào trên huyền không đảo xuất hiện vô số vết rạn. Thật mạnh! Nghiêm Vu Thánh Hầu đứng ở rìa huyền không đảo, hắn xém chút nữa đã bị văng ra khỏi huyền không đảo, có thể nói vô cùng mạo hiểm. Hắn không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ, không phải ảo giác. Hắn đã bị Nhiếp Nhân Hùng triệt để áp chế về mặt sức mạnh, rốt cuộc cũng chẳng có ưu thế gì. Trời xanh hàng lực, nguyên khí nhập thể. Sắc mặt Nghiêm Vu Thánh Hầu ngưng trọng hét dài một tiếng, hàng loạt đế đạo pháp tắc bao phủ thiên địa, điên cuồng điều lấy thiên địa nguyên khí. Nếu hắn không bằng Nhiếp Nhân Hùng về mặt sức mạnh, vậy thì dùng pháp tắc để áp chế hắn. Chỉ cần hắn khống chế toàn bộ nguyên khí thiên địa xung quanh trăm dặm lại, thì cho dù Nhiếp Nhân Hùng lực lượng mạnh hơn cũng sẽ bị hắn sinh sinh mài chết. Tiểu đạo mà thôi. Tịch Thiên Dạ thấy thế liền cười nhạt một tiếng, hắn chưa từng tu luyện đế đạo pháp tắc, nhưng cho tới bây giờ vẫn luôn coi thường đế đạo pháp tắc. Hắn dậm chân tiến lên, dạo bước trên hư không, những đế đạo pháp tắc kia vừa gặp hắn liền tự động hướng hai phía lướt qua, căn bản là không thể rơi trên người hắn. Cái gì? Vạn pháp bất xâm. Nghiêm Vu Thánh Hầu trong lòng vô cùng run sợ nhìn Tịch Thiên Dạ. Vạn pháp bất xâm. Đây chính là chí thánh tiêu chí, chẳng lẽ Nhiếp Nhân Hùng cũng tu thành chí thánh? Sau đó rất nhanh hắn liền lắc đầu, nếu Nhiếp Nhân Hùng tu thành chí thánh, sợ là duỗi ra một đầu ngón tay cũng có thể ấn chết hắn. Nhưng mà không phải chí thánh thì làm sao có thể lẩn tránh đế đạo pháp tắc? Từ lúc sinh ra tới nay, hắn chưa từng gặp qua chuyện khó tin như thế. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Đế đạo pháp tắc không có hiệu lực nên Nghiêm Vu Thánh Hầu không còn gì để dựa vào nữa liền bị Tịch Thiên Dạ đánh ra khỏi đảo huyền không, bị lực lượng thuần túy kia nghiền ép. Nghiêm Vu Thánh Hầu bị đánh bay lên cao bên ngoài huyền không đảo. Hắn cực kỳ kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi này. Hắn thế mà lại thua trong tay của một hậu bối. Hắn cũng đã từng được xưng là phong hoa tuyệt đại ở Nam Man Đại Lục. Hơn nữa, những người trẻ tuổi khiến hắn phục cũng không có bao nhiêu. Bây giờ hắn đã già, sinh mệnh sắp kết thúc lại bị một người trẻ tuổi đánh bại. Trong ánh mắt Nghiêm Vu Thánh Hầu thất lạc, cái gọi là thời gian thấm thoát, anh hùng cô đơn chính là như vậy. Lão hủ hổ thẹn. Nghiêm Vu Thánh Hầu lắc đầu cười khổ với Tịch Thiên Dạ, sau đó ảm đạm quay người đạp mây mà đi. Hắn cũng không còn muốn cạnh tranh danh ngạch chân mộc linh thổ nữa, thua trong tay Nhiếp Nhân Hùng có lẽ cũng chính là số mệnh, tương lai cuối cùng cũng thuộc về người trẻ tuổi. Toàn bộ tầm mắt ở Thiên Cự Sơn Mạch đều hướng về Tịch Thiên Dạ, Nghiêm Vu Thánh Hầu thế mà lại thua, một vị anh hùng tuyệt thế của Nam Man Đại Lục cứ như vậy rời sân mà đi. Thật mạnh, Nhiếp Thái Tử thật mạnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong đó có đế giả của Vân Đoan Thiên Cung. Nghiêm Vu Thánh Hầu đã tu luyện đến bán đế cảnh, tồn tại ở đỉnh phong nhất. Người có thể dễ dàng đánh bại hắn trên toàn bộ đại lục này cũng không có mấy người. Nhiếp huynh quá mạnh rồi. Lâm Anh Hán kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Nếu như hắn thành đế, trò chắc chắn giỏi hơn thầy, Nhiếp Thiên Hùng càng giỏi hơn Nhiếp Thiên Đế Chủ. Trương Huân Y nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu nói. Sắc mặt Dương Thiên Khuyết khó coi tới cực điểm nhìn lên bầu trời, tảng đá đen cứng rắn trong lòng bàn tay đã bị hắn bóp vỡ nát. Trần Như Phong bên trong họa các cũng biểu lộ sự ngạc nhiên, Nghiêm Vu Thánh Hầu thế mà lại thua, làm sao có thể? Hắn gần như đoán được sau trận chiến ngày hôm nay thì Nhiếp Nhân Hùng chắc chắn sẽ nổi danh toàn Nam Man Đại Lục, là ngọn gió đầu che lấy tất cả bọn hắn. Họa Tâm Tiên Tử cũng vừa mới đập tan một đối thủ cạnh tranh trên một huyền không đảo khác nên cũng đưa mắt nhìn lại. Thế mà có thể đánh bại Nghiêm Vu Thánh Hầu, hắn cuối cùng là thần thánh phương nào? Thật sự chỉ là Nhiếp Thái Tử ngốc nghếch trước kia sao? Thái Tử Điện Hạ, ngươi! Ngọc Châu nhìn Tịch Thiên Dạ cả nửa ngày không nói gì. Sau khi đánh bại Nghiêm Vu Thánh Hầu, huyền không đảo của Tịch Thiên Dạ đã yên tĩnh trở lại, dù sao mọi người cũng không ngốc, chuyện Nghiêm Vu Thánh Hầu bại trận đã truyền đi khắp nơi, nếu không có tự tin thì ai lại dám đi khiêu chiến với Nhiếp Nhân Hùng. Hai ngày liên tục cũng không có người khiêu chiến Tịch Thiên Dạ, Dù sao thời gian khiêu chiến chỉ có 5 ngày, thời gian có hạn mà tinh lực tu sĩ cũng có hạn, tất cả mọi người đều chọn những người dễ đối phó, ai cũng không muốn đi khiêu chiến những kẻ khó chơi kia. Trong mắt mọi người, Tịch Thiên Dạ đã hoàn toàn chính là loại người khó chơi kia. Tịch Thiên Dạ phát hiện không chỉ có hắn rãnh rỗi, mà Họa Tâm Tiên Tử cùng Thải Lân Công Chúa cũng hết sức rãnh rỗi. Hai người đều là nhân vật tiêu biểu trong thế hệ trẻ ở Thiên Cơ Thánh Thành. Sau khi thể hiện lực lượng cường đại của mình ra thì số người khiêu chiến với các nàng cũng tương đối ít. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hai người cuối cùng sẽ chiếm được hai hòn đảo. Ngoại trừ Họa Tâm Tiên Tử cùng Thải Lân Công Chúa còn có một người khác, cũng vững vàng chiếm lấy một tòa huyền không đảo, chính là Chu Bách Hà. Người này không lộ liễu, nhưng vào thời khắc mấu chốt sẽ bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh người. Một vị đã từng là thập nhị thánh vương, hiện nay đã ẩn danh, thế mà không thể chống nổi ba chiêu của hắn. Trong lúc nhất thời liền khiến toàn bộ Thiên Cự Sơn chấn động, một người không có danh tiếng gì mà lại đáng sợ đến thế. Hàn Ngọc bên kia cũng khiến cho mọi người kinh ngạc. Oanh động mà nàng tạo ra càng mãnh liệt hơn so với Chu Bách Hà. Bất kỳ người nào hay tu vi gì, nếu ở trong tay nàng đều không thể sống qua một kiếm. Tất cả đối thủ của nàng đều bị một chiêu đánh bại, cho tới bây giờ cũng chưa thi triển ra chiêu thứ hai. Thật mạnh, bằng hữu của Thái tử Điện Hạ thật biến thái. Bọn hộ vệ của Nhiếp Nhân Hùng âm thầm kinh hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời. Làm hộ vệ thái tử mà không bằng chủ nhân của mình thì cũng thôi đi, thế mà đến bằng hữu của chủ nhân cũng thua xa, quả thực rất hổ thẹn. Trong mấy tháng rốt cuộc là thái tử đã gặp phải cái gì? Ngọc Châu kinh ngạc nhìn lên bầu trời, thái tử điện hạ lúc này thật khiến nàng cảm thấy có chút lạ lẫm, đồng thời cũng xuất hiện một tia mê muội cùng khâm phục chưa từng có. Trên Tiếp Thiên Các ở Hậu Sơn Thiên Cự Phong, Long Đồng Vũ khẽ cau mày, tầm mắt ngưng trọng nhìn một kiếm trên trời của Lăng Tiêu Hàn Ngọc. Có phải đã cảm nhận được uy hiếp hay không? Long Thiên Nhi liếc mắt nhìn Long Đồng Vũ, nhàn nhạt cười nói. Nữ nhân kia rất mạnh, thâm bất khả chắc, cho ta cảm giác uy hiếp rất mạnh. Long Đồng Vũ gật đầu nói. Toàn bộ sự cạnh tranh trên đại hội, tuy nói cường giả nhiều như mây, nhưng có thể làm cho nàng nhìn lâu thì lại không nhiều. Nữ tử áo trắng kia là một trong số đó. Thực lực thi triển trước mắt cũng chỉ là 2/3 thực lực của nàng. Long Thiên Nhi thản nhiên nói. Không chỉ Long Đồng Vũ quan. Tâm đến người kia, nàng cũng sớm quan tâm đến người kia. Một kiếm giết địch mặc dù chấn động nhưng cũng khiến người khác có chút khó tin. Ánh mắt của nàng có sắc bén cỡ nào cũng có thể thấy Hàn Ngọc, chưa hoàn toàn thi triển toàn bộ thực lực. Long Đồng Vũ nghe vậy nghiêm mặt một chút, thỉnh giáo, tỷ tỷ cho rằng nàng ta như thế nào. Người này có tư chất thiên thánh, nếu cơ duyên bất phàm cũng có khả năng thành chí thánh. Long Thiên Nhi thản nhiên nói. Long Đồng Vũ nghe vậy nhíu mày. Nàng tương đối hiểu rõ việc tu thành thiên sinh ở Nam Man Đại Lục khá khó khăn, tỷ tỷ thế mà nói thẳng nàng có thiên thánh chi tư, chẳng lẽ chính là nói người kia có thể trở thành một chí thánh? Nếu nàng ta tu thành thiên thánh tại chân mộc linh thổ, sợ là sẽ là một kẻ địch mạnh với ngươi. Long Thiên Nhi thản nhiên nói. Long Đồng Vũ gật gật đầu. Thiên thánh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không thể coi thường được. Nhất là người có thể dựa vào sức mình để trở thành thiên thánh trên Nam Man Đại Lục, thì lại càng thêm đáng sợ. Tuy nhiên nàng cũng không sợ, cường giả thì đã sao? Cái gọi là cường giả khắp nơi đều thấy, nhiều cũng không nhiều, ít cũng không ít, đơn giản chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ai dám ở Mộc Chân Linh Thổ ngăn cản nàng làm thôn trưởng, vậy thì phải hỏi quả đấm của nàng trước. Long Thiên Nhi thấy thế vui mừng gật đầu, Long Đồng Vũ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại là người kế thừa ưu tú của Long nhân tộc. Thêm ít thời gian nữa chắc chắn sẽ không thua bất kỳ người nào. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, người khiêu chiến ngày càng ít, thỉnh thoảng mới có một trận chiến bùng nổ. Dường như vị trí chủ nhân của 300 đảo huyền không đã được cố định. Qua ngày thứ năm cũng chính là ngày cạnh tranh cuối cùng. Tiếng gà gáy vừa mới qua thì bầu không khí liền náo nhiệt như chảo dầu đang sôi. Một số người không thể nhẫn nại hơn nữa nhịn không được mà ra tay. Bởi vì nếu không ra tay thì cũng sẽ không có cơ hội nữa. Ngày thứ năm cạnh tranh tương đối kịch liệt, số lượng lớn cao thủ dồn dập xuất thế, thậm chí còn tồn tại một số nhân vật ẩn thế. Bởi vì ngày thứ năm nếu không đi tranh thì cũng sẽ không còn cơ hội nữa. Tịch Thiên Dạ nhận được rất nhiều cuộc khiêu chiến, bởi vì hắn trẻ tuổi nên tất cả mọi người đều cho rằng sẽ dễ bắt nạt. Dĩ nhiên vì có 8 minh hoàng thi văn của Kim Ti La Hoàng Minh Điểu nên Tịch Thiên Dạ, ở vị trí bán đế cảnh đã tương đối mạnh mẽ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, kết quả sau cùng cũng là như thế, tất cả đối thủ đều thất bại. Khiến hắn có chút bất ngờ chính là, Chu Bách Hà, Họa Tâm Tiên Tử, Thải Lân Công Chúa cũng kiên trì đến cuối cùng. Xem ra mấy người này quả nhiên đều không đơn giản như vậy. Màn đêm buông xuống, hoàng hôn chiếu sáng cả Thiên Cự Sơn Mạch, một tiếng chuông kéo dài vang lên kết thúc đại hội, những người còn chiếm lấy những huyền không đảo chính là người chiến thắng. Tịch Thiên Dạ nhìn lướt qua, quả nhiên phần lớn đều là tu sĩ thế hệ trước, tu sĩ trẻ tuổi chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Vạn đạo thải hà ở Vân Đoan Thiên Cung sáng lên, sau đó 300 chùm sáng bắn ngang qua thiên địa, trong chốc lát liền rơi vào 300 tòa huyền không đảo. Tịch Thiên Dạ vẫy tay, một vệt sáng liền khéo léo rơi vào trong lòng bàn tay hắn, thứ xuất hiện trong tay hắn chính là một khối lệnh bài hàn thiết, điều khắc phức tạp phía trên chính là đồ án tinh mỹ, nếu như đoán không sai thì vật này hẳn là được xuất ra từ chân mộc linh thổ. Nhiếp Thiên lão ca, chúc mừng, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử a. Ha ha, Nhiếp Thiên huynh, thiên phú của quý tử quả thực khiến cho lão phu rất kinh ngạc, chúc mừng chúc mừng. Nhiếp Thiên đế chủ, Nhiếp thái tử tài hoa hơn người, đã giành được vị trí ở chân mộc linh thổ danh ngạch cho Tử Tiêu vương triều, thật sự là thật đáng mừng. Nếu con của bản tọa có khả năng như thế, dù làm gì ta cũng cam tâm tình nguyện. Một đám đế giả vây quanh chúc mừng Nhiếp Thiên đế chủ bên trong Vân Đoan Thiên Cung. Biểu hiện của Nhiếp Nhân Hùng khiến cho đế giả bên trên Thiên Cự Sơn vô cùng kinh ngạc, lúc này rất nhiều đế giả đều hâm mộ có được một đứa con trai tốt như Nhiếp Thiên đế chủ. Ai đều có thể thấy được, Nhiếp Nhân Hùng rất tài giỏi, qua một thời gian nữa thì thành tựu không thể đoán trước. Thiên phú kinh tài tuyệt diễm như thế thì trở thành chúa tể tương lai Tử Tiêu vương triều cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy các đế giả ở đây liền đến kết giao cùng Nhiếp Thiên đế chủ. Nhiếp Thiên đế chủ cười ha hả, hồng quang đầy mặt, nhìn thấy ai cũng vui vẻ đón tiếp. Nhi tử có tiền đồ, làm cha như hắn chính là người cao hứng nhất. Thượng Nguyên tông chủ vuốt vuốt chòm râu vui mừng gật đầu. Lúc trước gả con gái cho Nhiếp Thiên quả nhiên không sai. Tất cả mọi người có lệnh bài tập hợp tại Thiên Cự Phong hậu sơn. Một lúc sau, một thanh âm to lớn mà trang nghiêm từ Vân Đoan Thiên Cung vang lên, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ Thiên Cự Sơn mạch. Vừa nói xong, toàn bộ Thiên Cự Sơn mạch đều chấn động. Tất cả mọi người có thể đoán được, điều này có liên quan đến việc chân mộc linh thổ mở ra. Theo tin tức mà tán sĩ liên minh tiết lộ ra ngoài, thời gian mộc chân linh thổ mở ra là trong 2 ngày này. Rất nhiều tu sĩ hâm mộ nhìn những người có lệnh bài trong tay, bởi vì chỉ có những người đó mới có tư cách bước vào mộc chân linh thổ. Còn những người khác thì chỉ có thể nhìn mà thôi. Cái gọi là cơ duyên chính là như thế, không đến chính là không đến. Rất nhanh, một đám người dồn dập bay về phía Thiên Cự Phong hậu sơn. Tịch Thiên Dạ cũng theo đám người bên kia đạp mây mà đi. Trên đường đi, hắn phát hiện rất nhiều sinh vật kỳ quái với thân hình bao phủ yêu khí nồng nặc, hình thù kỳ quái, không biết là sinh linh gì. Diệp huynh, chuyến đi lần này đến chân mộc linh thổ, yêu ma quỷ quái đều xuất hiện, cao thủ rất nhiều nên chú ý nhiều hơn. Một thanh âm quen thuộc vang lên, Chu Bách Hà chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Tịch Thiên Dạ. Người nên chú ý nhiều hơn chính là Chu huynh. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn Chu Bách Hà, thâm sâu nói. Chu Bách Hà nghe vậy con ngươi co rụt lại, nhưng chỉ trong nháy mắt lại như không có bất kỳ biến hóa nào. Cười nhạt một tiếng trả lời Tịch Thiên Dạ lời, không sai, ta lại quên Nhiếp huynh chính là Tử Tiêu vương triều thái tử, người giúp đỡ ở chân mộc linh thổ đương nhiên sẽ không thiếu, so với ta rất khác biệt. Chu Bách Hà gật gù đắc ý như che giấu điều gì, không biết từ chỗ nào biến ra một cái quạt. Rất nhanh, hai người liền vượt qua hư không, xuất hiện tại một chỗ đất trống mà Thiên Cung chỉ định ở Thiên Cự Phong. Giờ phút này ở chỗ đất trống đã hội tụ tất cả mọi người, thậm chí có đến ngàn người. Thật nhiều người, Tịch Thiên Dạ nói. Mỗi một lần chân mộc linh thổ mở ra đều có 3.000 danh ngạch, nhưng chỉ có 300 người có thể di vào, ý đồ thật đen tối. Chu Bách Hà mặt không thay đổi nói. Sao Chu huynh biết mỗi một chân mộc linh thổ mở ra đều sẽ có 3.000 danh ngạch? Tịch Thiên Dạ cười nói. Chu Bách Hà nghe vậy sững sờ, ý thức được chính mình lại lỡ lời, liền lắc đầu chấn định nói. Nhiếp huynh không yêu tìm hiểu những tin tức này nên tất nhiên là không biết được, kỳ thật danh ngạch có bao nhiêu cũng không phải bí mật gì. Tầm mắt Tịch Thiên Dạ nhìn về phía đám người đen kịt kia. Có đến mấy ngàn người ở Thiên Cự Phong hậu sơn nhưng một chút cũng không lộn xộn, phân biệt tương đối rõ ràng. Đại khái chia làm 4 khu vực lớn, đại biểu cho tứ đại thánh thành. Thái tử điện hạ. Có mấy đạo nhân ảnh từ xa đi tới, trong đó có 2 người Tịch Thiên Dạ biết, một người chính là thiếp thân thị nữ kiêm hộ vệ Ngọc Châu của hắn, một người khác chính là Bách Hành Vũ. Mấy người tới trước mặt Tịch Thiên Dạ, cung kính khom lưng hành lễ, đôi mắt có mấy phần sùng kính, không phải là kiểu cung kính đối với ông chủ, mà là sự sùng kính khi đối mặt cường giả. Lúc này Nhiếp Nhân Hùng mặc dù vẫn là Nhiếp thái tử của Tử Tiêu vương triều, nhưng ý nghĩa trong mắt những thuộc hạ kia đã hoàn toàn khác biệt. Trong tay các ngươi đều có lệnh bài. Tịch Thiên Dạ kinh ngạc nhìn lên 10 người trước mắt. Trong 10 người này có người Tịch Thiên Dạ cũng không biết, nhưng toàn bộ đều là thuộc hạ tâm phúc của Nhiếp Thiên đế chủ. Được đế chủ nâng đỡ, mấy người chúng ta đều được ban cho danh ngạch. Bách Hành Vũ có chút hổ thẹn nói, hắn vốn là muốn dùng năng lực của mình để giành lấy tư cách đi vào, nhưng sau cùng lại thất bại. Cuối cùng hắn lại không bằng thái tử của mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.